Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên trước sau không nói chuyện. Theo ở phía sau, đảo mắt liền ra sân. Lúc này có lẽ là nghe được động tĩnh, không ít thôn dân đều dầm mưa chạy ra xem náo nhiệt. Đã có thể vào lúc này, màu xám tiểu kê lại bỗng nhiên biểu tình ngẩn ra, ngay sau đó kêu lên. Khanh khách. Ngắn gọn tiếng kêu, dồn dập mà lược hiện bén nhọn. Lại là nguyên bản đi theo Lạc Cửu Thiên bên cạnh, một tay lôi kéo tiểu bạch Diệp Tịch Giao nháy mắt ngẩn ra. Ngay sau đó gật đầu nhìn về phía màu xám tiểu kê, lại thấy màu xám tiểu kê quay đầu liền phải hướng trong thôn chạy. Màu xám tiểu kê hành động rõ ràng có chút không tầm thường. Diệp Tịch Giao ánh mắt chợt lóe, lập tức đem màu xám tiểu kê kêu trở về. Có lẽ là cũng nhìn ra tình huống không đúng, màu xám tiểu kê cũng thành thật. Mà đi đầu Lệ Thừa nghe được động tĩnh, cũng xoay người đi tới. Nhưng vừa muốn mở miệng, lại thấy Diệp Tịch Giao nguyên bản thanh lãnh trên mặt, đồng nhiên ánh mắt vừa động, ngay sau đó thân mình mềm nhũn, liền muốn ngã trên mặt đất. Bên cạnh Lạc Cửu Thiên mau tay nhanh mắt, một tay đem Diệp Tịch Giao đỡ lấy. Lệ Thừa cũng bị trước mắt hết thể doa ngông, lúc này, mặt sau Lão Trung Thúc mang theo thôn dân đi tới, Lệ Thừa lập tức bạo nộ, một phen xả quá Lão Trung Thúc cổ áo, quắc, nói. Các ngươi đến tụt cùng đối Diệp cô nương làm cái gì? Phong Thanh Liệt chúng độc, tóm lại có Diệp Tịch Giao tọa chấn, Lệ Thừa liền tính tức giận, cũng không có sợ hãi. Nhưng hôm nay Diệp Tịch Giao xảy ra chuyện liền không giống nhau. Bởi vì hắn không dám tưởng tượng, nếu là tinh thông y thuật Diệp Tịch Giao ngã xuống đi, như vậy tìm ai tới cứu nàng mệnh. Mà mắt thấy Lệ Thừa động thủ, vài tên thiên tôn sử cũng đồng thời linh lực toàn bộ khai hỏa. Trong khoảnh khắc, phạm vi một trượng trong vòng, sắc ý đầy trời. Đã có thể vào lúc này, lại thấy bị Lạc Cửu Thiên nửa ôm vào trong ngực Diệp Tịch Giao, khẽ vuốt cái chán, ngay sau đó dễ rủa dương mắt nói. Lệ Thừa, ta không có việc gì. 2576 chương 2576 tâm cơ. Tức giận tận trời Lệ Thừa nháy mắt sửng sốt. Đột nhiên quay đầu, ngay sau đó lo lắng hỏi. Diệp cô nương, ngươi không sao chứ? Diệp Tịch Giao nhẹ nhàng lắc đầu. Sa mỏng che khuất nàng mặt, thấy không rõ biểu tình, nhưng mơ hồ có thể thấy được sắc mặt còn có chút khó coi. Lạc Cửu Thiên nửa ôm nửa đỡ nàng, đồng thời nâng lên ống tay áo, giúp nàng che khuất rơi xuống nước mưa. Diệp Tịch Giao ngẩng đầu đối với hắn cười một chút, sau đó đối Lệ Thừa, nói. Ta không có việc gì, chính là cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Người trước đem Lão Trung Thúc buông đi, việc này cùng Lão Trung Thúc không quan hệ. Diệp Tịch Giao mở miệng. Lệ Thừa cũng không thật sớm nói cái gì. Quay đầu sắc mặt bất thiện trừng mắt nhìn Lao Trung Thúc liếc mắt một cái, ngay sau đó buông tay, sau đó xoay người đi rồi trở về. Mà lúc này Lao Trung Thúc cũng là sắc mặt đen tối không rõ. Đãi Lệ Thừa buông lòng tay, mặt sau hai cái thôn dân liền tiến lên đem Lao Trung Thúc đỡ lấy. Lao Trung Thúc bãi bãi nói, đẩy nói không có việc gì, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, tiếp theo ánh mắt vừa động, nói. Vị này tiểu khách, nếu là không thoải mái, liền trước lưu lại nghỉ ngơi một chút lại đi đi. Nay vũ còn rơi xuống, tuy rằng hiện giờ đã là tháng 6, nhưng nếu là chọc phong hàn, liền không hảo. Lệ Thừa hiện giờ đã đối này Hoàng Cương thôn hảo cảm toàn vô, nghe được lời này, liền phản xạ tính muốn cự tuyệt. Nhưng không chờ hắn mở miệng, vẫn luôn trầm mặc ít lời Lạc Cửu Thiên, lại bỗng nhiên nói. Như thế cũng hảo. Nói, Lạc Cửu Thiên quay đầu nhìn về phía Lệ Thừa. Nói, ngươi trước mang Thanh Liệt trở về. Chính là tôn thượng đại nhân. Lệ Thừa từng nói, này thôn quá tà tính. Lưu lại, khẳng định không chuyện tốt. Nhưng lời nói vừa mới nói một nửa, Lạc Cửu Thiên liền ánh mắt vừa chuyển, nhìn Lệ Thừa liếc mắt một cái. Tức khắc, Lệ Thừa sắc mặt cứng đờ. Ngay sau đó lại không dám vô nghĩa, lập tức mang theo Phong Thanh Liệt lập tức, nhưng đồng thời cũng lưu lại hai gã thiên tôn sử, để ngừa vào nhất. Dâm dộ tức phụ cũng không biết ở đi khi nào ra tới. Mắt nhìn Diệp Tịch Giao một hàng, đi rồi một nửa, để lại một nửa, vốn là ngưng trọng sắc mặt, nháy mắt có chút trắng bệnh. Diệp Tịch Giao đám người giữ lại. Bất quá dâm dộ tức phụ ra là không thể ở, ngay sau đó Lao Trung Thúc liền đem Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên an bài đến núi lớn ra. Đến nỗi lưu lại hai gã thiên tôn sử, tắc như cũ ở tại cây cổ ra. Đối này, Diệp Tịch Giao một hàng tự nhiên không có gì ý kiến. Lao Trung Thúc ngay sau đó làm ở đây núi lớn tức phụ, đãi Diệp Tịch Giao một hàng, đi về trước tránh mưa, cũng tiểu tâm dặn dò nhiều hơn chiêu ứng. Núi lớn tức phụ cùng rầm rộ tức phụ tuổi tác không sai biệt lắm, dung mạo bình thường, thân hình gầy ốm, nhưng thái độ đảo rất là hòa ái. Nghe vậy theo tiếng, ngay sau đó liền mang theo Diệp Tịch Giao đám người về trước ra. Mà mắt nhìn núi lớn tức phụ dẫn người đi xa, đứng ở tại chỗ Lao Trung Thúc mới chậm rãi thu liễm trên mặt biểu tình, ngay sau đó chậm rãi nhìn về phía rầm rộ tức phụ. Lao Trung Thúc không lập tức nói chuyện, nhưng cặp kia giả nua mà vẫn đục đôi mắt, lúc này lại giống như dao nhỏ giống nhau, hung ác nham hiểm mà khủng bố. Nguyên bản sắc mặt trắng bệnh rầm rộ tức phụ, nháy mắt cả người run lên, trên mặt tùy theo lộ ra một mặt áp lực không được hoảng sợ chi sắc. Rầm rộ ra, dám ở lão phu trước mặt chơi tiểu tâm cơ, ngươi nhưng thật ra lá gan không nhỏ a. Lao Trung Thúc thấp giọng mở miệng, trầm thấp mà khàn khàn tiếng nói, giống như âm lãnh rắn độc. Không, không phải. Ta. Xem ra, ngươi là ghi hận thượng. Cũng hảo, vậy ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi. Rầm rộ tức phụ muốn giải thích, nhưng không chờ nàng mở miệng, Lao Trung Thúc liền đánh gãy nàng. Ngay sau đó không đợi nàng nhiều lời, liền trực tiếp ở quả trượng, xoay người đi rồi. Chờ cho ngươi ra đại bảo nhặt sắc đi. 2577 chương 2577 trừ phi. Lưu lại cuối cùng một câu, Lao Trung Thúc nên ngang mà đi. Đứng ở tại chỗ rầm rộ tức phụ vừa nghe lời này, nháy mắt giống như mặt nếu cho tàn. Ngay sau đó thân mình mềm nhũn, nằm xoài trên mặt đất, gào khóc lên. Lưu tại chung quanh còn chưa đi mấy cái thôn dân nhìn, không những không có khuyên giải an ủi, ngược lại các mặt lộ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, liền sôi nổi từng người về nhà. Rầm rộ tức phụ bên này sự tình, Diệp Tịch Giao đám người tự nhiên không rõ ràng lắm. Bởi vì liền ở bọn họ nói chuyện công phu, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên đã là bị núi lớn tức phụ an bài tới rồi nhà mình trong sương phòng. Cùng rầm rộ ra so sánh với, núi lớn ra không có như vậy khí phái nhà ngói, nhưng nhà ở cũng coi như hợp quy tắc. Chẳng qua, núi lớn tức phụ rõ ràng không có rầm rộ tức phụ có thể nói. Chờ đem người an bài xuống dưới, liền rời đi. Mà đợi núi lớn tức phụ vừa đi, vừa mới bởi vì thân thể không khỏe, mà bị an bài nằm trên giường Diệp Tịch Giao liền lập tức ngồi dậy. Đi rồi sao? Lạc Cửu Thiên nghe tiếng liếc bên ngoài liếc mắt một cái, gật đầu. Diệp Tịch Giao ngay sau đó đối nãi hoa hoa Tiểu Bạch xử một cái ánh mắt, Tiểu Bạch tuy rằng 100 không tình nguyện, nhưng vẫn là ninh mông nhỏ, ngồi xổm cửa thông khí đi. Lúc này, Lạc Cửu Thiên đã là đi đến mép giường ngồi xuống. Mà Diệp Tịch Giao tắc đưa tới màu xám tiểu kê, thấp giọng nói. Xác định là ở cái này trong thôn. Màu xám tiểu kê vẫn là vẻ mặt ngốc ngốc bộ dáng. Bất quá đối với Diệp Tịch Giao nói, nó nhưng thật ra nghe hiểu. Ngay sau đó chấn động rớt xuống cánh, khanh khách kêu lên. Diệp Tịch Giao nghiêm túc nghe xong trong chốc lát, sau một lúc lâu, liền đối với Lạc Cửu Thiên nhỏ giọng nói. Nó nói, vừa mới ra tới những cái đó thôn dân trên người, có hai cái trên người có ta lưu lại vết máu hương vị. Lạc Cửu Thiên tuy rằng sớm đã đoán được sẽ là như thế, nhưng nghe vậy vẫn là mày kiếm khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó nói, cho nên, Bạch Thủy Tiên cũng đi vào thôn này, hơn nữa cùng kia hai người tiếp xúc quá. Diệp Tịch Giao gật đầu, hết thể còn không dám khẳng định, nhưng hẳn là như vậy không sai. Diệp Tịch Giao tự nhiên đã sớm nhìn ra này Hoàng Cương thôn có vấn đề. Chỉ là phong thanh liệt trúng độc, làm nàng cũng không nghĩ tại đây ở lâu. Chỉ là không nghĩ tới, liền rời đi thời điểm, lại bỗng nhiên bị màu xám tiểu kê phát hiện manh mối. Cho nên Diệp Tịch Giao mới có thể làm bộ thành thân thể không khỏe, tạm thời giữ lại. Xem ra thôn này, quả nhiên cùng Thiên Mang tộc có quan hệ. Ân, 89 phần 10. Chỉ là, làm ta có chút cảm thấy kỳ quái chính là, vừa mới đụng tới những người đó, giống như đều chỉ là người thường. Thậm chí liền cái kia lão Trung Thúc, cũng giống nhau. Đúng rồi, nói lên cái kia lão Trung Thúc, Cửu Thiên, ngươi có cảm thấy hay không hắn có chút kỳ quái? Còn có rầm rộ tức phụ. Nàng hình như rất sợ lão Trung Thúc, nhưng rồi lại rất là kiêng kỵ. Hơn nữa, rầm rộ tức phụ hôm nay bộ dáng, cũng rất kỳ quái. Chúng ta ở tạm ở nhà nàng, nếu là có người ngoài tới, chúng ta không có khả năng không biết. Càng đừng nói hạ độc, mà duy nhất có thể âm thầm động tay chân, liền chỉ có rầm rộ tức phụ. Nhưng nếu là nàng tưởng trí chúng ta vào chỗ chết, vì cái gì chỉ đối phong thanh liệt động thủ? Này không phải rõ ràng chọc tổ ong vò vẽ, chờ chúng ta trả thù sao? Diệp Tịch Giao phía trước không nói chuyện, lại không ý nghĩa nàng đối sáng nay sự tình không có cái nhìn. Đặc biệt là lúc ấy rầm rộ tức phụ, cùng với sau lại Lao Trung Thúc không sớm cũng không muộn tới rồi thời cơ, cùng hắn đôi rầm rộ tức phụ thái độ, đều không thể không khiến cho Diệp Tịch Giao hoài nghi. Mà nghe được lời này, Lạc Cửu Thiên cũng tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu, ân, là có chút cổ quái. Đúng vậy, rầm rộ tức phụ không lý do làm như vậy. Chư phi. 2578 chương 2578 núi lớn. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao đống nhiên dừng một chút. Lạc Cửu Thiên hơi hơi hai mắt nhíu lại, tiếp lời nói. Chứ phi, nàng là cố ý. Cố ý hạ độc, lại chỉ cần chọn một cái phong thanh liệt xuống tay, mục đích chính là chọc giận Lạc Cửu Thiên đám người. Mà ra chuyện lớn như vậy, Lạc Cửu Thiên đám người khẳng định không thể người câm ăn hoàng liên nghẹn, rầm rộ tức phụ ngay sau đó thừa cơ la lối khóc lóc, đem mọi người đuổi đi. Vì thế, rầm rộ tức phụ còn dùng phi hoa lan loại này hiếm thấy độc dược. Độc tính bá đạo, lại sẽ không lập tức muốn mệnh. Giải dược hỏa xà giống nhau tiểu địa phương khẳng định sẽ không có, bởi vậy, vì kịp thời cứu phong thanh liệt tánh mạng, Lạc Cửu Thiên đám người tất nhiên sẽ không ở giống Hoàng Thạch huyện thành như vậy tiểu địa phương đặt chân. Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao đều là cực người thông minh. Giây lát công phu, liền đem sự tình nghĩ đến thông thấu. Rầm rộ tức phụ cố ý muốn đuổi chúng ta đi, hiển nhiên là biết cái gì. Mà Lao Trung Thúc lại đem chúng ta lưu lại. Xem ra, cái này Hoàng Cương thôn thật sự không đơn giản. Cửu Thiên ngươi nói. Diệp Tịch Giao mới nói được nơi này, lại bỗng nhiên dừng. Ngay sau đó chỉ nghe trong viện ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng bước chân. Hai người không tiếng động liếc nhau, giây tiếp theo, Diệp Tịch Giao lập tức một lần nữa nằm hồi trên giường. Mà Lạc Cửu Thiên tắc đi vào phía trước cửa sổ, duỗi tay nhẹ nhàng đem xong cửa sổ chi khai một cái tiểu phùng, ngay sau đó hướng ra phía ngoài nhìn qua đi. Hiện giờ đã tiếp cận buổi trưa thời gian, chỉ là bên ngoài còn rơi xuống vũ, sắc trời tổng còn có chút xám xịt. Mà lúc này trong viện, chỉ thấy một cái trung niên nam nhân khoác áo tơi, đang từ bên ngoài đi vào tới. Lạc Cửu Thiên không quen biết kia trung niên nam nhân, nhưng nhìn bộ dáng, hẳn là chính là nhà này nam chủ nhân, núi lớn không thể nghi ngờ. Đang ở chính phòng không biết bận việc gì đó núi lớn tức phụ nghe được động tĩnh, cũng đẩy ra môn. Nhìn đến nam nhân nhà mình đã trở lại, núi lớn tức phụ vừa muốn nói cái gì, liền nghe núi lớn thấp giọng nói. Vào nhà. Nói, núi lớn vài bước vào chính phòng. Núi lớn tức phụ đứng ở cửa bay nhanh hướng Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên ở tạm xương phòng liếc mắt một cái, liền trực tiếp đóng cửa lại. Trong viện một lần nữa khôi phục yên lặng. Mà lúc này, Lạc Cửu Thiên mới lặng yên không một tiếng động đóng lại xong cửa sổ. Nhưng mới vừa chuyển đầu. Liền phát hiện nguyên lai không biết ở khi nào, màu xám tiểu kê thế nhưng nhảy đến song cửa sổ bên cạnh một cái trên bàn, sau đó cũng ở rỗi cổ ra bên ngoài xem. Lạc Cửu Thiên biết vật nhỏ này so với kia cái hôn cầu hoa hoa khôn khéo, đảo cũng không có gì. Nhưng màu xám tiểu kê lại rõ ràng biểu tình ngốc lăng, mắt nhìn Lạc Cửu Thiên đóng lại song cửa sổ, liền bỗng nhiên kêu một tiếng. Tiếp theo, màu xám tiểu kê vây từ trên bàn nhảy xuống, sau đó nhảy đến mép giường. Đối với một bên múa may cánh ra bên ngoài chỉ, một bên khanh khách kêu lên. Diệp Tịch Giao ngay từ đầu không có gì phản ứng, nhưng một lát sau, lại bỗng nhiên cả kinh nói. Cái gì? Lạc Cửu Thiên khó hiểu, đã đi tới, làm sao vậy? Diệp Tịch Giao nghe tiếng nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, ngay sau đó thấp giọng nói, nó nói vừa mới bên ngoài nam nhân kia, chính là tối hôm qua tìm rầm rộ tức phụ cái kia trung niên nam nhân. Nghe được lời này, đó là Lạc Cửu Thiên cũng không cấm ngây ngẩn cả người. Quay đầu nhìn về phía màu xám tiểu kê, lập tức hỏi. Thật sự, màu xám tiểu kê lập tức gật đầu như mổ mễ, Lạc Cửu Thiên nghe không hiểu màu xám tiểu kê tiếng kê. Nhưng nhìn động tác, lập tức đã hiểu. Bất quá, cứ như vậy đã có thể thú vị. Nhà này gia chủ núi lớn tối hôm qua đi tìm rầm rộ tức phụ. Rầm rộ tức phụ sáng nay hạ dược, y đồ đưa bọn họ đuổi đi. Kết quả Lão Trung Thúc đưa bọn họ lại an bài đến núi lớn ra. Sự tình càng lúc phức tạp, đó là Lạc Cửu Thiên cũng không cấm không nhíu mày. 2579 chương 2579 đi ra ngoài đi một chút. Tí tách vũ, suốt hạ một ngày. Thẳng đến nửa vãn thời gian, mới tính hoàn toàn tỉnh xuống dưới. Mây đen tan đi, thái dương từ tầng mây trung chui ra tới, nháy mắt dáng màu đầy trời. Diệp Tịch Giao không có vẫn luôn trang bệnh. Nhìn thiên tình, liền từ trong phòng đi ra. Lúc này, núi lớn tức phụ đang ở trong viện trích đồ ăn, chuẩn bị cơm chiều. Nhìn Diệp Tịch Giao ra tới, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thẹn thùng hỏi. Cô nương thân thể hảo chút sao? Như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi trong chốc lát? Đã khá hơn nhiều, liền muốn đi ra dạo một chút. Nói chuyện công phu, Mãi Hoa Hoa Tiểu Bạch cùng Màu Xám Tiểu Kê đã thừa dịp hai người nói chuyện công phu, chạy đến cổng lớn. Diệp Tịch Giao xoay người phải đi, mà vừa nghe Diệp Tịch Giao muốn đi ra ngoài, núi lớn tức phụ tức khắc sắc mặt khẽ biến, chặn lại nói. Ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Ách, ta là nói. Hôm nay mới vừa tỉnh, nơi nơi đều là thủy, hơn nữa cô nương thân mình vừa mới vừa vặn, lúc này đi ra ngoài, nếu là té ngã, kia nhưng làm sao bây giờ a? Diệp Tịch Giao hơi hơi mỉm cười, nói, không có gì đáng ngại, tổng ở trong phòng đợi cũng không tốt. Ta đây bồi cô nương đi ra ngoài đi một chút đi, tỉnh cô nương không nhận lộ. Tổng cộng tính lên cũng không nhiều lắm thôn, chung quanh lại hoang tàn vắng vẻ, còn có thể không nhận lộ. Diệp Tịch Giao không tỏ ý kiến. Mà lúc này núi lớn tức phụ lại sợ quá Diệp Tịch Giao chính mình đi trước giống nhau, vội vàng tiếp đón nam nhân nhà mình. Nghe được tiếng la, núi lớn ngay sau đó từ trong phòng đi ra. Đây là Diệp Tịch Giao lần đầu tiên nhìn đến núi lớn. Vóc dáng không cao, lớn lên nhưng thật ra chắc địch, thoạt nhìn có chút hàm hậu, hoàn toàn không thể tưởng được hắn chính là tối hôm qua đi tìm rầm rộ tức phụ người. Hơn nữa, hắn lớn lên. Diệp Tịch Giao mấy không thể thấy mị hạ đôi mắt. Mà lúc này, nghe được nhà mình tức phụ nói muốn bồi Diệp Tịch Giao hết giận đi một chút. Núi lớn đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tịch Giao, phát hiện Diệp Tịch Giao cũng đang xem chính mình, núi lớn tức khắc lộ ra một cái hàm hậu tươi cười. Đi một chút ta, đi một chút cũng hảo, đối thân thể hảo. Hành, các ngươi đi thôi, bất quá đi sớm về sớm, một lát liền ăn cơm. Diệp Tịch Giao gật đầu, lại không có nói chuyện. Núi lớn tức phụ theo sau xoa xoa tay, liền đi vào Diệp Tịch Giao bên cạnh, nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nói, hai người liền trực tiếp ra cửa. Mà mắt nhìn hai nữ nhân đi rồi, đứng ở trong viện núi lớn không cấm sắc mặt trầm xuống, nguyên bản hàm hậu trên mặt, thế nhưng ẩn ẩn đều ra vài phần hung ác nham hiểm. Đã có thể vào lúc này, núi lớn bỗng nhiên ngẩn ra, đột nhiên quay đầu, vừa lúc nhìn đến Lạc Cửu Thiên đứng ở sương phòng phía sau cửa. Lạnh lùng nhìn hắn. Sau cơn mưa Hoàng Cương thôn, thiếu một phần hoang vắng, nhiều một tia thoải mái thanh tân. Diệp Tịch Giao nói là đi một chút, liền thật sự phảng phất dạo quanh giống nhau, đi không nhanh không chậm. Đồng thời một bên đánh giá thôn, một bên cùng núi lớn tức phụ nói chuyện thiếm. Nhưng núi lớn tức phụ hiển nhiên cũng không tưởng nhiều lời, một đôi mắt, càng là không được nhìn chằm chằm đi theo bên cạnh nơi nơi tò mò, nơi nơi chạy lung tung Mãi Hoa Hoa Tiểu Bạch cùng Màu Xám Tiểu Kê. Quả thực tựa như giám thị phạm nhân giống nhau. Diệp Tịch Giao đem nàng phản ứng xem ở trong mắt, bỗng nhiên hỏi. Lao Trung Thúc là ngươi công công đi. Ân, ngươi như thế nào biết? Núi lớn tức phụ còn ở nhìn chằm chằm Mãi Hoa Hoa Tiểu Bạch, nghe được hỏi chuyện, đầu tiên là phản xạ tính lên tiếng, theo sau mới kinh ngạc phát hiện chính mình nói lộ miệng. Núi lớn tức phụ sắc mặt cả kinh, nháy mắt quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Không sai, núi lớn thoạt nhìn tuy rằng hàm hậu. Nhưng hắn ngũ quan, lại cùng sắc mặt âm trầm Lao Trung Thúc, phi thường tương tự. Đây cũng là vì sao, tối hôm qua Lệ Thừa nhìn đến núi lớn liền cảm thấy quen mắt nguyên nhân căn bản. 2580 chương 2580 rầm rộ ra. Diệp Tịch Giao như cũ gợn sóng bất kinh. Núi lớn tức phụ nháy mắt hoàn hồn, mới biết được chính mình thất thố. Ngay sau đó xả hạ khoe miệng, có chút cứng đờ giải thích nói. Ách! Nhà ta kia khẩu tử là cái buồn. Công công ngày thường cùng chúng ta không cùng nhau trụ. Diệp Tịch Giao nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nói. Rầm rộ ra nguyên lai là làm gì đó. Đề tài nhảy đến quá nhanh, nguyên bản còn ở minh tư khổ tưởng như thế nào giải thích núi lớn tức phụ tức khắc sửng sốt. Đãi ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện, hai người thế nhưng bất chi bất giác đi vào rầm rộ ra. Rầm rộ ra liền ở cửa thôn. Chỉ là hiện giờ lúc này trong thôn từng nhà đều ở nấu cơm. Nhưng lúc này rầm rộ ra, lại một khi động tĩnh đều không có, bình tĩnh làm người cảm thấy nói không nên lời quỷ dị. Nga, rầm rộ ra a, chính là bình thường nông hộ bái. Còn có thể làm cái gì? Được rồi, thời điểm không sai biệt lắm, phỏng chừng lúc này nhà ta kia khẩu tử đã đem cơm làm tốt. Nói, núi lớn tức phụ liền làm bộ trở về đi. Nhưng lúc này, Diệp Tịch Giao lại đối Mãi Hoa Hoa Tiểu Bạch cùng Màu Xám Tiểu Kê sử một cái ánh mắt. hai cái tiểu gia hỏa tức khắc hiểu ý, ngay sau đó nhanh như chớp, liền chui vào từ rầm rộ ra đại môn khe hở, chui đi vào. Này hai cái vật nhỏ, chạy lung tung cái gì? Trở về. Diệp Tịch Giao giả vờ hô một câu, ngay sau đó liền đuổi theo qua đi. Thấy vậy tình hình, núi lớn tức phụ làm bộ muốn cản, nhưng Diệp Tịch Giao lại mau nàng một bước, một cái hoàng thân, đẩy ra rầm rộ ra đại môn, liền đi vào. Hai cái vật nhỏ ở trong sân tán loạn, giải hoan giống nhau. Diệp Tịch Giao kêu hai tiếng, theo sau một tay đem mãi hoa hoa tiểu bạch xả lại đây, ngay sau đó có chút xin lỗi đối núi lớn tức phụ, nói. Này hai cái vật nhỏ, chính là ái hồ nháo, làm tẩu tử chê cười. Ách, không, không có gì. Cái kia chúng ta đi. Đúng rồi, chúng ta động tĩnh lớn như vậy, này trong phòng như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Rầm rộ tẩu tử đi ra ngoài. Núi lớn tức phụ sửng sốt, ngay sau đó lôi kéo khỏe miệng, nói, cũng, có lẽ đi. Ai nha, dù sao nữ nhân kia chính là cái không an phận. Lúc trước rầm rộ ở thời điểm, chính là cái đại không được. Hiện giờ rầm rộ đi rồi, phỏng chừng đã sớm không biết chạy đến nơi nào. Được rồi, chúng ta đừng nói nàng. Mau trở về đi thôi, nếu không nhà yếm kia khẩu tử bảo đảm nóng nảy. Diệp Tịch Giao cười gật đầu, nhưng vừa muốn xoay người cùng núi lớn tức phụ rời đi, lại nghe ầm một thanh âm vang lên, rầm rộ ra chính phòng cửa phòng lập tức liền bị gạt ngã. Trong viện hai người sửng sốt, đãi quay đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện, nguyên lai liền ở vừa mới hai người nói chuyện thời điểm. Màu xám tiểu kê thế nhưng không biết khi nào chạy tới, sau đó một móng vuốt đem cửa phòng cấp đạp. Làm xinh đẹp. Diệp Tịch Giao không tiếng động liếc màu xám tiểu kê liếc mắt một cái. Màu xám tiểu kê tức khắc cả người run lên, càng thêm tinh thần tỉnh táo. Tiếp theo hoạch một chút, liền xoay người chạy đi vào. Diệp Tịch Giao tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, ngay sau đó một bên oán giận màu xám tiểu kê không nghe lời, một bên cũng đi theo bước nhanh đi vào. Đây là Diệp Tịch Giao lần đầu tiên đi vào rầm rộ ra chính phòng. Phòng bị thu thập thực sạch sẽ, gia cụ không tân không cũ, lại cũng là hợp quy tắc. Trên giường không có bị phiên loạn dấu vết, giống như đúng như núi lớn tức phụ theo như lời, đều là rầm rộ tức phụ chính mình chạy ra đi giống nhau. Núi lớn tức phụ đứng ở cửa, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao nhìn lướt qua, liền cũng chưa nói cái gì, bắt lấy tán loạn màu xám tiểu kê, theo sau liền xoay người ra phòng. Đã có thể ở đi tới cửa thời điểm, Diệp Tịch Giao nhưng không khỏi bước chân một đốn, đồng tử ngay sau đó hơi hơi co rụt lại. 2581 chương 2581 đêm nay sẽ biết. Cơm chiều qua đi, sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên trở về phòng, liền đem chính mình trước đây tìm được tin tức, nói ra. Núi lớn cùng lão Trung Thúc là phụ tử quan hệ, nhưng khi ta thuận miệng dò hỏi thời điểm, núi lớn tức phụ lại rõ ràng không nghĩ nói cho ta. Mặt khác, tiểu hôi cũng ở trong thôn đi tìm, ta ở Bạch Thủy Tiên trên người lưu lại vết máu hương vị liền ở cái này trong thôn, nhưng quá mức hỗn tạp, đã phân không rõ cụ thể vị trí. Còn có một cái chính là, rầm rộ tức phụ mất tích. Mất tích. Lạc Cửu Thiên sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao gật đầu, nói, không sai, chính là mất tích. Ta hôm nay đi ra ngoài thời điểm, cố ý vòng một vòng, đi rầm rộ ra. Lúc ấy liền cảm thấy trong viện quá mức an tĩnh, sau lại ta tìm cơ hội đi rầm rộ ra chính phòng, trong phòng thực sạch sẽ, cũng không có bị động quá dấu vết. Nhưng ta ra tới thời điểm, lại ở chính phòng cửa khung cửa thượng, phát hiện vết chảo. Kia vết chảo thực tân, nằm ngang, cho nên ta tưởng hẳn là rầm rộ tức phụ lưu lại. Nằm ngang hướng ra phía ngoài vết chảo, hơn nữa không tính thiện. Hiển nhiên là rầm rộ tức phụ bị từ trong phòng ngạnh kéo ra ngoài khi, liều chết dãy rùa lưu lại. Bởi vậy có thể thấy được, liền ở hôm nay bọn họ rời đi sau, có người đã đuôi rầm rộ tức phụ động thủ. Mà nguyên nhân rất có thể là bởi vì, rầm rộ tức phụ không nghe lời, tỉ như không có dựa theo tối hôm qua núi lớn an bài phân phó làm, hơn nữa nhân cơ hội tưởng đuổi bọn hắn đi. Chỉ là làm Diệp Tịch Giao có chút kỳ quái chính là, bọn họ mục đích đến tuột cùng là cái gì? Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên nói ra ý nghĩ của chính mình. Có thể nghe ngôn Lạc Cửu Thiên lại lạnh lùng cười, nói. Cái gì mục đích, đêm nay không phải không biết. Diệp Tịch Giao sửng sốt, theo sau vừa định hỏi lại, liền chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Hai người không tiếng động liếc nhau, tiếp theo Diệp Tịch Giao liền đi tới cửa, đem cửa phòng đẩy ra. Lúc này chỉ thấy vài tên thôn dân chính tay giơ cây đuốc, đứng ở trong viện kêu núi lớn đi ra ngoài. Nhìn đến Diệp Tịch Giao, trong đó một cái thôn dân liền lập tức mở miệng hỏi. Cô nương, ngươi trạng vạng đi ra ngoài ở trong thôn chuyển động thời điểm, có hay không nhìn đến nhị mao kia mấy cái tiểu tử? Ngươi như thế nào biết ta trạng vạng ở trong thôn chuyển động? Diệp Tịch Giao trong lòng nghĩ, nhưng trên mặt lại một chút không hiện. Ngay sau đó lắc đầu nói. Nhị mao là ai? Ta ai cũng không phát hiện, núi lớn tẩu tử có thể vì ta làm chứng. Ách, không, không phải, ta không phải hoài nghi cô nương. Ta đây cũng là sốt ruột. Là cái dạng này, nhị mao kia mấy cái tiểu tử, ngày thường từ trước đến nay thành thật. Nhưng hôm nay chạm vạng thời điểm, mấy cái tiểu tử liền chuồn ra đi. Vốn tưởng rằng là đi nơi nào ngắm nhi, nhưng đến bây giờ cũng chưa trở về. Này không, trong thôn hiện tại chính triệu tập người đi tìm đâu. Nga, nguyên lai là như thế này. Có lẽ là chạy đi nơi đâu ngoạn nhi đi. Có lẽ chờ lát nữa liền đã trở lại. Ai, nếu là như vậy thì tốt rồi. Cô nương ngươi là không biết, chúng ta nơi này, chung quanh nhìn cái gì đều không có, nhưng trên thực tế cũng không thái bình. Đặc biệt là mặt sau núi hoang, nghe nói có quỷ quái ăn thịt người, ta liền sợ kia mấy cái tiểu tử doa chạy, muốn thật là gặp phải chuyện gì, đã có thể xong rồi. Bên này đang nói, núi lớn đã thu sửa lại, từ trong phòng đi ra. Chỉ là này đó thôn dân cũng không có đi vội vã, thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tức khắc trong lòng cười lạnh, ngay sau đó nói. Nguyên lai như vậy nghiêm trọng a, ta đây cũng đi hỗ trợ đi. Không không không, cô nương ngài này nhìn liền kim tôn ngọc quý, như thế nào làm cho cô nương đi ra ngoài hỗ trợ tìm. 2582 chương 2582 hà tất đi vội vã. Diệp Tịch Giao vừa nghe lời này, tức khắc minh bạch. Ta đây làm hắn đi thôi. Nói, Diệp Tịch Giao quay đầu đối với trong phòng Lạc Cửu Thiên vẫy vây tay. Lạc Cửu Thiên kiểu gì khôn khéo, tự nhiên sớm đã dự đoán được đối phương tâm tư. Nhưng chờ hắn đi tới cửa, Diệp Tịch Giao vẫn là cố ý giải thích nói. Trong thôn hải tử đi lạc, ngươi đi hỗ trợ một chút đi. Đúng rồi, đem ở ngươi kia hai cái thủ hạ cũng kêu lên, như vậy cũng có thể nhanh lên. Vừa lúc đem tiểu hôi cùng tiểu bạch cũng mang theo, cũng có thể giúp một phen. Ân, đã biết. Lạc Cửu Thiên gật đầu. Mà đứng ở trong viện mấy cái thôn dân vừa nghe lời này, tức khắc ánh mắt sáng lên, theo sau vội vàng đáp. Kia hóa ra hảo, kia hóa ra hảo, kia chúng ta liền đi thôi. Lạc Cửu Thiên đi theo người trong thôn đi rồi. Mà này vừa đi, thẳng đến nửa đêm đều không có trở về. Diệp Tịch Giao đối Lạc Cửu Thiên có tin tưởng, đảo cũng không lo lắng. Chính mình một người lưu tại trong phòng, không bao lâu, liền nghỉ ngơi. Nửa đêm, mọi thanh âm đều im lặng. Ánh trăng chui vào tầng mây, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Đồng nhiên, một đạo hắc ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong sân, theo sau gión ra gión rén đi vào Diệp Tịch Giao phòng ngoại. Trong phòng Diệp Tịch Giao sớm tại xuất hiện ở trong sân thời điểm, liền đã là mở mắt ra. Nhưng không có động, tiếp theo không bao lâu, liền chỉ thấy một cổ nhàn nhạt sương khói, từ kẹt cửa tràn ngập tiến vào. Diệp Tịch Giao âm thầm cười lạnh, lại không có hé răng. Tiếp theo không bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra, một đạo bóng dáng ngay sau đó từ bên ngoài đi đến. Lúc này, có khác hai người lặng yên không một tiếng động từ bên ngoài đi vào tới. Đãi vừa thấy nằm trên giường Diệp Tịch Giao không nhúc nhích, liền trực tiếp thấp giọng hỏi nói. Hảo! Đi trước tiến vào bóng người gật đầu, nói, thành thật đâu? Được rồi, động thủ đi. Thỉnh trong chốc lát nàng nam nhân trở về, liền phiền thoái. Vừa nhớ tới kia mặt hàn như xương bạch dĩ dẻ nam nhân, sau lại hai người cũng là trong lòng dùng mình. Ngay sau đó cũng không vô nghĩa, liền lập tức một trước một sau tiến lên, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe kia đi trước tiến vào bóng người bỗng nhiên nói. Từ từ, trước đem tiện nhân này gân tay gân chân trọn. Đừng quên, nàng chính là Linh Tông Thiên Tiêu, năng lực. Chúng ta nhưng phải cẩn thận điểm. Hai người vừa nghe, tức khắc hiểu rõ. Lập tức trong đó một người liền từ trong lòng móc ra một thanh truy thủ, ngay sau đó chiếu Diệp Tịch Giao thủ đoạn chém liền đi xuống. Truy thủ lạnh băng hàn quang, ở hắc cám trong phòng, vẽ ra một đạo bóng ma. Đã có thể ở kia truy thủ sắp sửa đâm trúng Diệp Tịch Giao nháy mắt, lại thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên từ Diệp Tịch Giao trong lòng ngực chạy trốn ra tới. Tiếp theo không đợi trong phòng mặt khác hai người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy kia hắc ảnh nháy mắt hóa thành một đạo đáng sợ cự miệng, một ngụm đem kia động thủ người, nuốt xuống dưới. Hết thể phát sinh quá nhanh, đai hoàn hồn, trước mắt đã là trống rỗng một mảnh, cái gì đều không có. Trong phòng hai người, hoàn toàn ngốc. Đi trước tiến vào bóng người kia, nháy mắt cả kinh, tiếp theo xoay người liền phải ra bên ngoài chạy. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe ầm một thanh âm vang lên, nguyên bản bị đẩy ra cửa phòng, thế nhưng đột nhiên bị Mạc Danh lực lượng đóng lại. Đồng thời, một đạo nhẹ nhàng chậm chạp mà thanh lanh tiếng nói, ngay sau đó ở trong phòng chung vang lên. Nếu tới, cần gì phải đi vội vã? Thanh Lạc, chỉ thấy nguyên bản nằm trên giường Diệp Tịch Giao nháy mắt trấn mắt, sau đó chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Quỷ dị đêm, làm Diệp Tịch Giao nguyên bản liền dễ nghe tiếng nói, càng thêm có vẻ linh hoạt kỳ ảo mà thanh thấu. Nhưng lúc này nghe vào trong phòng hai người trong thai, lại quả thực giống như ma quỷ, làm người sởn tóc gáy. 2583 chương 2583 ta nói. Chết giống nhau yên tĩnh, bao phủ toàn bộ phòng. Ngay sau đó, đứng mép giường một người nháy mắt hoàn hồn, lập tức rút ra tùy thân đoàn kiếm, liền hướng về Diệp Tịch Giao bổ đi xuống. Nhưng một người bình thường, sao có thể là Diệp Tịch Giao đối thủ? Cho nên đãi người nọ hành động nháy mắt, Diệp Tịch Giao thậm chí liền động cũng chưa động, chỉ hơi vừa nhấc chân, liền một chân đá vào hắn xương bánh chè thượng. Tức khắc, rắc một tiếng giòn vang, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ trong phòng truyền ra tới. A, kêu thảm thiết qua đi, trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại. Diệp Tịch Giao không nhiều xem đối phương liếc mắt một cái, đi đến bên cạnh bàn, giơ tay đem ánh nến bật lửa. Mờ nhạt ánh nến xua tan hắc ám, trong phòng lập tức sáng lên. Một người nam nhân sắc mặt thống khổ ghé vào cách đó không xa trên mặt đất, ôm một cái đã là dị dạng chân, mồ hôi lạnh đầm địa. Diệp Tịch Giao không biết người này tên gọi là gì, lại đối hắn có chút ấn tượng, đúng là lúc trước màu xám tiểu kê chỉ ra và xác nhận kia hai gã trên người có chứa huyết vị thôn dân trí nhất. Mà mặt khác một người. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao ngẩng đầu nhìn về phía cạnh cửa, ngay sau đó liền đối với thượng một trương quen thuộc mặt. Đúng là núi lớn tức phụ. Chẳng qua so sánh với phía trước thẹn thùng ít lời, lúc này núi lớn tức phụ lại đã là đầy mặt hoảng sợ. Nhưng một đôi mắt lại ở hơi hơi chớp động, thỉnh thoảng hướng cửa phòng phương hướng liếc liếc mắt một cái. Diệp Tịch Giao trong lòng cười lạnh. Đại thiếu tẩu tử, này hơn phân nửa đêm, ngươi tới ta phòng làm cái gì? Núi lớn tức phụ thân mình run lên, ngay sau đó xả hạ khỏe miệng, nói. Không, không có gì. Liền, chính là xem ta ai có được không. Sau đó nếu là không tốt lời nói, liền đưa ta điểm mê hương nếm thử. Núi lớn tức phụ vốn là khó coi sắc mặt, vừa nghe lời này, tức khắc trắng bệnh như tờ giấy. Thấy nàng như thế, Diệp Tịch Giao cũng không muốn cùng nàng nói cái gì nữa vô nghĩa. Cất bước tiến lên, đồng thời lại lần nữa mở miệng hỏi. Nói đi, nói làm người tới. Ta không. Núi lớn tức phụ đôi môi hơi run, còn tưởng biện giải. Nhưng nàng lời nói vừa mới nói một nửa, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên giơ tay vừa lật, một thanh trường đao nháy mắt nắm trong tay. Tiếp theo không đợi trong phòng hai người phục hồi tinh thần lại, liền một đao chém vào bên cạnh kia thôn dân cổ chân thượng. A! Hét thảm một tiếng, thê lương mà khủng bố. Cùng lúc đó, một con hoàn chỉnh vô khuyết chân trái, liền đã là bị ngạnh sinh sinh tể cổ chân, bổ xuống. Máu tươi nháy mắt phun tung tóe ra tới. Núi lớn tức phụ nháy mắt trừng lớn hai mắt, mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại là liền mí mắt cũng chưa chớp một chút, liền nói tiếp. Ngươi có thể không nói. Bất quá ta trước nhắc nhở ngươi một câu, chờ ta trước đem hắn băm, tiếp theo cái chính là ngươi. Trong phòng hai người gần như đồng thời run lên, kia bị chém chân thôn dân, càng là nháy mắt bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, một cổ nước tiểu tao vị, ngay sau đó từ dưới thân chảy ra. Nhưng Diệp Tịch Giao như cũ ngoảnh mặt làm ngơ. Hai mắt nhìn thẳng núi lớn tức phụ, hỏi tiếp nói. Ai làm ngươi tới? Ta. Rắc. Một đao, Diệp Tịch Giao băm kia thôn dân chân phải. Ai làm ngươi tới? Ta không. Rắc. Lại là một đao, Diệp Tịch Giao băm kia thôn dân một tiết tả cẳng chân. Ai làm ngươi tới? Ta. Nháy mắt, Diệp Tịch Giao lại muốn giơ tay. Thấy vậy tình hình, núi lớn tức phụ lại đỉnh không được, lập tức gào khóc hô. Ta nói, là công công để cho ta tới. Diệp Tịch Giao khỏe miệng một câu, trên tay động tác hơi hơi ngừng lại. Ngay sau đó hỏi tiếp nói, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? 2584 chương 2584 ma quỷ. Diệp Tịch Giao rất rõ ràng, núi lớn tức phụ hiện giờ sở dĩ mở miệng, đều không phải là thật sự bị trước mắt huyết tinh dọa, mà là nàng sợ bên cạnh thôn dân bị hoàn toàn băm sau khi xong, tiếp theo cái liền đến phiên nàng. Nữ nhân này, xa không có nhìn qua như vậy thành thật thẹn thùng, đơn từ nàng phía trước có thể dễ dàng làm người đánh gãy chính mình gân tay gân chân, là có thể nhìn ra một vài. Đáng tiếc, nàng sở hữu tiểu tâm cơ cùng thủ đoạn nhỏ, ở Diệp Tịch Giao trước mặt, quả thực bất kham một kích. Ngay sau đó, chờ đem kia thôn dân hoàn toàn một chút băm thành nhân trệ, Diệp Tịch Giao cũng rốt cuộc thăm dò ngọn nguồn. Nguyên lai, này Hoàng Cương thôn lại là thiên mang tộc thiết lập tại ngoại giới một chỗ cứ điểm. Càng là liên tiếp thiên mang tộc cùng ngoại giới thông đạo chí nhất. Cho nên nơi này sở hữu thôn dân, đều là thiên mang tộc người, chỉ là vì để người vắng nhất, mới cố ý không có tu luyện cổ thuật. A, thật đúng là hảo tính kế. Diệp Tịch Giao trong lòng cười lạnh. Mà lúc này núi lớn tức phụ, đã là mặt không có chút máu, hoa ở một bên cả người phát run, đồng thời một đôi mắt, càng là ngăn không được nhìn về phía bên cạnh cái kia đã bị hoàn toàn băm thành nhân trệ thôn dân, trong mắt hoàn toàn bị sợ hãi sở thay thế được. Ma quỷ, nữ nhân này là ma quỷ. Trước mắt máu tươi, cùng Diệp Tịch Giao đến nay không có một tia động dung biểu tình, hoàn toàn đem núi lớn tức phụ trấn trụ. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao lại lần nữa mở miệng nói. Kia rầm rộ tức phụ là chuyện như thế nào? Núi lớn tức phụ cả người run lên, trong mắt vừa muốn lộn xộn, Diệp Tịch Giao nháy mắt giơ tay, một đao chém vào kia thôn dân vai trái. A, ta đều nói. Rầm rộ tức phụ là rầm rộ ở bên ngoài chính mình tìm, gả tiến vào sau, vẫn luôn không thành thật, ta công công nói, người như vậy không thể lưu, nhưng muốn trước cho nàng cái giáo huấn. Liền đem rầm rộ đưa đi thiên mang tộc luyện cổ. Đánh gậy núi lớn tức phụ nói, Diệp Tịch Giao trực tiếp tiếp lời. Núi lớn tức phụ run rẩy gật gật đầu, nhưng ngay sau đó liền lập tức phủi sạch quan hệ, giải thích nói. Việc này cùng ta không quan hệ, là công công cùng người trong thôn quyết định. Thật sự cùng ta không quan hệ, là bọn họ nói, rầm rộ từ nhỏ không nghe lời, nhiều năm như vậy ở bên ngoài, quá ích kỷ. Mang về cái tức phụ cũng là cái không nghe lời, cho nên không thể lưu. Ta thật sự không có nhúng tay, lại nói việc này cũng không ta nói chuyện phân. Ta nói đều là thật sự, ngươi buông tha ta đi. Ô ô, Diệp Tịch Giao trong lòng sớm có suy đoán, đảo cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Cho nên đại núi lớn tức phụ nói âm vừa ra, liền giơ tay chém xuống, nháy mắt kết thúc kia thôn dân tánh mạng, ngay sau đó để đao đi đến núi lớn tức phụ trước mặt. Nguyên bản đang ở gào khóc núi lớn tức phụ vừa thấy Diệp Tịch Giao lại đây, cả người nháy mắt tạc. Lập tức một bên lui về phía sau, một bên kinh thanh hét lên lên. A, tha mạng, ngươi tha ta đi. Ta đều nói. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại chỉ là trên cao nhìn xuống thờ ơ lạnh nhạt. Đãi từng bước một đi đến núi lớn tức phụ trước mặt, ngay sau đó cầm mũi đao, không nhẹ không nặng chụp hạ núi lớn tức phụ mặt. Tức khắc. Núi lớn tức phụ cũng không dám động. Rầm rộ tức phụ hiện tại ở đâu? Diệp Tịch Giao mở miệng hỏi. Ở tế đàn. Ta mang ngươi đi, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Hảo, vậy đi thôi. Nghe Diệp Tịch Giao đáp ứng rồi, núi lớn tức phụ tức khắc trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, đây là nàng duy nhất cơ hội, nếu là nàng dám có nửa phần do dự, nàng có thể khẳng định. Trước mắt nữ nhân này tất nhiên sẽ làm nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. 2585 chương 2585 giết ma nữ. Đen nhánh đêm, như cũ ở tiếp tục. Mà lúc này Hoàng Cương thôn sở hữu thôn dân, đều tụ tập ở láng giềng gần thôn mặt sau núi Hoang Trung, một chỗ ẩn nấp ngầm thạch điện. Thạch điện rất lớn, chung quanh thiêu đốt cây đuốc. Thạch điện trung ương, có một cái đồng thau đỉnh, mà liền ở đồng thau đỉnh phía trước. Lao Trung Thúc chính thần tình cung kính đối với đồng thao đỉnh mặc niệm chú ngữ. Đồng thời, liền ở Lao Trung Thúc bên cạnh, rầm rộ tức phụ bị trói ở một cái giá chữ thập thượng, miệng bị đổ, sắc mặt hoảng sợ. Phía dưới thôn dân thành kính gần như chết lặng, lão nhân hài tử, đều bị như thế. Đãi một lát sau, Lao Trung Thúc mới hơi hơi ngẩng đầu, theo sau đối với đồng thao đỉnh đã bái tam bái, mới rốt cuộc thẳng khởi eo, xoay người lại. Lúc này Lao Trung Thúc bối không đà, eo cũng thẳng. Hoàn toàn không thấy phía trước câu lũ bộ dáng, chỉ có kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt, như cũ âm trầm cùng nghiêm túc. To như vậy thạch điện, lặng ngắt như tờ. Lao Trung Thúc dương mắt quét mắt ở đây thôn dân, tiếp theo mở miệng nói. Ngày hôm qua chúng ta trong thôn người tới, mọi người đều đã biết. Đến nơi tới là ai, đại gia cũng đều rõ ràng. Diệp Tịch Giao, chúng ta thiên mang thần tộc địch nhân lớn nhất. Nàng là một cái ma nữ, lấy tàn hại chúng ta tộc nhân làm vui thú. Chúng ta tộc nhân có đã chết, có bị nàng bắt, nàng giẫm đạp chúng ta tộc nhân huyết, dùng để tới trương hiển nàng thanh danh. Thậm chí vì lấy lòng thánh điện, nàng thế nhưng bôi nhỏ chúng ta thiên mang thần tộc là phản đồ, là ác ma, làm toàn thánh linh đại lục nhân tộc đối chúng ta e sợ cho không kịp. Đại gia nói, người như vậy, có nên giết hay không? Lao Trung Thúc tiếng nói nháy mắt cao vút, mà theo hắn kích động, ở đây thôn dân, tức khắc đồng thanh hô to lên. Nên sát. Giết ma nữ. Giết chết hắn. Chúng thôn dân cùng chung kẻ địch, điên cuồng bộ dáng, quả thực không khỏi làm người sởn tóc gáy. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Lão Trung Thúc nói tiếp. Như vậy ác nhân, ma đầu, chúng ta cần thiết không thể buông tha. Thật có chút người, thế nhưng bằng mặt không bằng lòng, tiếp tay cho giặc, ăn cây táo, rào cây sung. Đại gia nói, chúng ta phải làm sao bây giờ? Giết nàng. Giết phản đồ. Sắt. Tiếng gọi ầm ĩ một lãng tiếp theo một lãng, bị trói ở giá chữ thập thượng rầm rộ tức phụ, càng là hoàn toàn hoảng sợ tới rồi cực điểm. Mà lúc này, chỉ thấy Lao Trung Thúc chậm rãi xoay người, sau đó đi vào rầm rộ tức phụ trước mặt, ngay sau đó âm chắc chắc nói. Rầm rộ tức phụ, ta vốn tưởng rằng ngươi là cái tốt, cũng đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Rầm rộ tức phụ điên cuồng lắc đầu, mồ hôi cùng nước mắt quẹ với nhau, trong mắt toàn là cầu xin cùng hoảng sợ chi sắc. Đừng cùng ta nói, ngươi cái gì cũng chưa làm. Ngươi về điểm này tiểu tâm tư, còn không thể gạt được ta đôi mắt. Thừa dịp hạ độc, đem kia bang nhân đuổi đi. À, rầm rộ tức phụ, ngươi thật đúng là hảo vết xẻo đã quên đau, khuỷu tay ra bên ngoài cong, đã quên nhà ngươi rầm rộ cùng ngươi nhi tử đại bảo đúng không? Ừ, bất quá cũng là. Từ ngươi đi vào chúng ta thôn ngày đó bắt đầu, ta liền biết ngươi là cái không thành thật. Cùng rầm rộ nói, hắn thế nhưng còn không nghe ta, thậm chí còn muốn mang ngươi đi. Đáng tiếc, chúng ta này Hoàng Cương thôn, là nói đến là đến, nói đi là đi địa phương sao. Rầm rộ thân là trong thôn hậu nhân, dám động như vậy tâm tư, hắn nhất định phải chết. Mà hiện tại, rốt cuộc đến phiên ngươi. Dứt lời, Lao Trung Thúc trên mặt nháy mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm ý cười, ngay sau đó lui về phía sau một bước, dương giọng nói. Trước đem nàng hai tay, tiến hiến cho thiên mang thánh chủ đại nhân. 2586 chương 2586 ma đầu, ngươi là nói ta sao? Lao Trung Thúc nói, nói đường hoàng. Ngay sau đó, bên cạnh một người thân cao thể tráng, giống như đồ tể thôn dân liền trực tiếp đi vào rầm rộ tức phụ trước mặt. Ô, ô ô ô. Miệng bị lấp kín, rầm rộ tức phụ dễ rùa phát ra ô ô tiếng vang. Trong mắt mang theo khẩn cầu, nhưng tên kia thôn dân lại ngoảnh mặt làm ngơ. Lấy ra nửa lớn lên khảm đao. Đầu tiên là đối với đồng thao đỉnh cung kính cúc một cung, ngay sau đó liền giơ lên khảm đao, hướng về rầm rộ tức phụ tay trái chém đi xuống. Trong nháy mắt, kia thôn dân ánh mắt lộ ra hưng phấn gần như vặn vẹo mũi nhọn. Rầm rộ tức phụ sợ hãi tới rồi cực điểm, đã có thể vào lúc này, một cổ kính đạo đột nhiên đánh úp lại, lập tức đánh vào kia thôn dân trên cổ tay. A! Hét thảm một tiếng, thôn dân trong tay khảm đao ầm một tiếng, rơi trên mặt đất. Thạch điện nguyên bản còn ở hô to thôn dân sừng sốt, đó là liền phía trên bị trói chặt rầm rộ tức phụ, cũng ngốc. Quỷ dị tĩnh, bao phủ toàn bộ thạch điện. Lúc này, Lao Trung Thúc gâm trầm mặt, đầu tiên là nhìn mắt kia bị như cũ che lại thủ đoạn, đầy mặt thống khổ thôn dân, ngay sau đó ánh mắt hung ác nham hiểm quét về phía dưới thôn dân. Ai? Ai dám đánh gãy tiến hiến thiên mang thánh chủ đại nhân? Từng câu từng chữ, Lao Trung Thúc tiếng nói. Giống như địa ngục các quỷ. Một đôi mắt, càng là hung ác nham hiểm giống như rắn độc. Đến tột cùng là ai, tốt nhất hiện tại liền. Ở cái này thạch điện, hắn chính là chúa tể. Có người dám vi phạm hắn ý tứ, đó chính là tìm chết. Nhưng lúc này, Lao Trung Thúc vừa mới nói một nửa, khỏe mắt ánh mắt quét đến thạch điện nhập khẩu, lại bỗng nhiên ngừng lại. Nguyên lai chỉ thấy, nguyên bản nhốt lại thạch điện nhập khẩu, hiện giờ cũng không biết khi nào mở ra. Đen tối ánh sáng hạ. Một đạo hắc ảnh, đột ngột đứng ở nơi đó, ẩn ẩn mang theo một cổ nói không nên lời quỷ dị cùng kinh tủng. Lúc này, kia lối vào hắc ảnh bỗng nhiên về phía trước giật mình, ngọn lửa ánh sáng chiếu rọi ra đối phương mặt, đúng là núi lớn tức phụ. Lao Trung Thúc hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngay sau đó mở miệng nói. Núi lớn ra, ngươi như thế nào mới lại đây? Có lẽ là ly đến có chút xa, Lão Trung Thúc lại là người thường, căn bản không phát hiện lúc này núi lớn tức phụ đã là cả người run rẩy. Ta. Lao Trung Thúc nhíu mày, đối với cái này con dâu, hắn vẫn là vừa lòng. Nhưng trước mắt đây là có chuyện gì? Liên lời nói đều nói không nhanh nhẹn, quả thực thượng không được mặt bàn. Kia họ Diệp ma đầu đâu? Như thế nào không mang đến? Lao Trung Thúc tiếp tục hỏi. Núi lớn tức phụ vừa nghe lời này, càng là nháy mắt run thành cái sàng. Mà đúng lúc này, không đợi núi lớn tức phụ ra tiếng, chỉ nghe một đạo thanh lãnh tiếng nói, đã là thế nàng trả lời nói. Ma đầu, ngươi nói chính là ta sao? Thanh lạc, chỉ thấy một đạo mảnh khảnh bóng người chậm rãi từ núi lớn tức phụ phía sau đi ra. Diệp Tịch Giao đống nhiên xuất hiện, làm ở đây sở hữu thôn dân đồng thời cả kinh. Bọn họ tuy rằng bị Lão Trung Thúc kích động, nhưng cũng đều không phải là thật sự đau thương bất nhập, tâm vô sợ hãi. Đặc biệt là, Diệp Tịch Giao xuất hiện phương thức quá mức quỷ dị, đống nhiên xuất hiện, quả thực làm người sởn tóc gáy. Mà lúc này Lão Trung Thúc, cũng là đồng tử co rụt lại. Hắn dự đoán được Diệp Tịch Giao khó đối phó, lại không nghĩ rằng bọn họ có thể như vậy trầm ổn, hiện giờ càng là một đường đi vào nơi này, quả thực ra ngoài Lão Trung Thúc dự kiến. Quỷ dị tĩnh, mặc danh khẩn trương cảm. Nháy mắt áp lực mọi người có chút thở không nổi. Núi lớn tức phụ càng là sớm đã ở Diệp Tịch Giao lộ diện đồng thời, hoàn toàn nằm liệt trên mặt đất, không thể động đậy. Mà bị bó ở giá chữ thập thượng rầm rộ tức phụ, lại giống như nhìn đến hy vọng giống nhau, ô ô kêu lên. 2587 chương 2587 người không nên tới nơi này. Diệp Tịch Giao nhìn rầm rộ tức phụ liếc mắt một cái, không nói chuyện. Ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, liền đem tầm mắt dừng ở Lao Trung Thúc trên người. Tới rồi hiện giờ tình trạng này, đã không có gì hảo che lấp. Lao Trung Thúc cũng rốt cuộc lộ ra tướng mạo săn có, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía Diệp Tịch Giao, phảng phất ngay sau đó liền muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau. Diệp gia nữ, ngươi không nên tới nơi này. Nga, không nên tới nơi nào. Là cái này tế đàn, vẫn là Hoàng Cương Thôn. Diệp Tịch Giao hỏi lại, tiếp theo không đợi Lao Trung Thúc nói chuyện. Liền nháy mắt nhẹ giọng cười, nói. Bất quá, mặc kệ là cái này tế đàn, vẫn là Hoàng Cương Thôn, không đều là các ngươi cố ý thu hút ta lại đây sao? Nếu đến lúc này, Diệp Tịch Giao còn nhìn không ra tới, đó chính là ngốc. Bọn họ một đường đuổi theo Bạch Thủy Tiên tung tích, đi vào Hoàng Thạch huyện. Lúc sau tiến vào mênh mang Tây Vực, lại như thế nào cũng tìm không thấy một kia manh mối. Chính lúc này, Hoàng Cương Thôn xuất hiện, lúc ấy cho rằng chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay xem ra, từ bọn họ tiến vào Hoàng Thạch huyện sau, liền đã là tiến vào Thiên Mang tộc tầm mắt. Nghĩ đến, là Thiên Mang tộc đã phát hiện chính mình ở Bạch Thủy Tiên trên người lưu lại vết máu. Thiên Mang tộc bởi vậy thuận nước đẩy thuyền, chỉ là bọn hắn rất rõ ràng, nếu chỉ bằng vũ lực, căn bản không phải chính mình đối thủ. Đặc biệt là, Lạc Cửu Thiên cái này thiên tôn các chủ còn ở bên cạnh. Cho nên Thiên Mang tộc liền cố ý đưa bọn họ dẫn tới Hoàng Cương Thôn. Sau đó mượn từ Hoàng Cương Thôn này đó thôn dân, cố bố nghi trận, cuối cùng ám hạ sát thủ. Bởi vì bọn họ là bình thường nhất thôn dân, mà thân là võ tu, liền tính lòng có hoài nghi, cũng sẽ thả lỏng cảnh giác. Tựa như rầm rộ tức phụ có thể dễ dàng hạ độc được Phong Thanh Liệt, đó là cái này đạo lý. Mà tối nay thượng, bọn họ cố ý lấy tìm hài tử vì lấy cớ, đem Lạc Cửu Thiên đám người điệu hổ ly sơn. Mục đích chính là nhân cơ hội đối chính mình xuống tay. Chỉ tiếc bọn họ chọn sai xuống tay phương thức. Thế nhưng còn dùng khói mê, liền tính nàng Diệp Tịch Giao là giấy, nhưng ít ra nàng vẫn là cái y địa giả. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao càng thêm cảm thấy buồn cười. Mà Diệp Tịch Giao đáy mắt khinh thường cùng coi khinh, hoàn toàn kích thích Lão Trung Thúc. Lập tức chỉ nghe Lão Trung Thúc quát. Hừ, bất quá là cái nữ nhân, chúng ta nhiều người như vậy, ta cũng không tin, còn áp không được ngươi. Ngươi tới. Đem cái này nữ ma đầu bắt lại, tiến hiến cho Thiên Mang Thánh Chủ đại nhân. Lao Trung Thúc một tiếng cao uống, ngay sau đó thạch điện thôn dân liền giống như tiêm máu gà giống nhau, nháy mắt giống như chó dữ giống nhau, hướng về Diệp Tịch Giao nhào tới. Diệp Tịch Giao cười lạnh một tiếng, nhưng vừa muốn động thủ, lại thấy một đạo bóng trắng bỗng nhiên nhoáng lên tới, đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt. Diệp Tịch Giao sửng sốt, đại dương mắt, liền nhìn đến một cái rộng lớn mà kiên cố thân ảnh. Lạc Cửu Thiên đã trở lại. Diệp Tịch Giao nháy mắt cười, mà lúc này, nguyên bản làm bộ muốn phát lại đây các thôn dân, nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người. Lao Trung Thúc vừa thấy Lạc Cửu Thiên thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa nhanh như vậy liền đã trở lại, liền trong lòng biết không tốt. Mắt thấy các thôn dân bị trấn trụ, tức khắc lại lần nữa lạnh giọng kêu lên. Còn thất thần làm gì? Còn chưa động thủ. Này nam nhân cùng kia nữ ma đầu là một đám, là chúng ta kẻ thù, giết bọn họ, tiến hiến thiên mang thánh chủ đại nhân. Thánh chủ đại nhân nhất định sẽ phù hộ chúng ta. Lao Trung Thúc tiếng nói, phảng phất mang theo nào đó ma lực. Đại hắn nói âm vừa ra, một chúng ngốc lăng thôn dân, tức khắc hai mắt phiếm hồng, ngay sau đó kêu gọi lại lần nữa hóa thân chó điên, hướng về Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên nhào tới. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên không khỏi mày kiếm một trọn, ngay sau đó không chút để ý nói. 2588 chương 2588 chướng mắt. Chướng mắt. Thanh lạc, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên chỉ nhẹ nhàng tùy tay bắn ra, thậm chí xem cũng chưa xem những cái đó thôn dân liếc mắt một cái. Ngay sau đó, toàn bộ thạch điện nháy mắt giống như tam chín trời đông giá rét, vô số băng xương rơi xuống, sở hữu thôn dân lập tức liền bị đông lạnh thành khắp băng. Bọn họ một đám như cũ duy trì phát lại đây bộ dáng. Thậm chí liền trên mặt biểu tình, đều không có một phân một hào biến hóa, dữ tợn mà điên cuồng. Nhưng bọn họ lại giống như bị thời gian ma pháp khống chế được giống nhau, không hề di động mảy may. Nguyên bản ầm ĩ thạch điện, lập tức an tĩnh lại. Nhưng giây tiếp theo, sở hữu bị đông lạnh trụ thôn dân, đột nhiên nổ tung, vô số băng tinh hỗn loạn đỏ như máu mảnh vỡ, nháy mắt hối thành huyết sắc đám xương, tỏa khắp ở thạch điện trung. Sau đó chậm rãi rơi xuống, biến mất vô tung. Diệp Tịch Giao rõ ràng người nào đó thủ đoạn, không nhiều xem, liền trực tiếp thấp giọng hỏi nói. Như thế nào trở về nhanh như vậy? Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ kéo ngươi đến rạng sáng. Lạc Cửu Thiên mặt vô biểu tình câu giật mình khỏe môi, trực tiếp trả lời, bọn họ ý tưởng nhiều, đáng tiếc, thật sự buồn cười, lãng phí thời gian. Diệp Tịch Giao vừa nghe, tức khắc đã hiểu. Cộng lại người nào đó đã sớm dự đoán được đối phương tâm tư, ngay từ đầu còn giả bộ hồ đồ, nhưng tới rồi một nửa, thật sự không kiên nhẫn, trực tiếp đem những cái đó thôn dân giết. Đừng nói là Cửu Thiên tàn nhẫn độc ác, tóm lại hắn chính là người như vậy. Thậm chí có thể nói, có thể cùng những cái đó thôn dân nuốt nửa đêm diễn, đều đã thực nể tình. Tựa như hắn nói, quả thực lãng phí thời gian. Mà lúc này, liền ở hai người nói chuyện công phu. Đứng ở đồng thao đỉnh phía trước Lao Trung Thúc, lại hoàn toàn bị trước mắt hết thể sợ ngây người. Đã từng Lao Trung Thúc, tổng cho rằng chính mình là không gì làm không được. Trừ bỏ trong tộc người, ở toàn bộ Hoàng Cương Thôn, hắn chính là thần. Hắn làm ai sinh, ai liền sinh, làm ai chết, ai nhất định phải chết. Tựa như không nghe lời rầm rộ, liền tưởng luôn muốn cùng hắn đối nghịch rầm rộ tức phụ. Thậm chí liền ở trong tộc mặt, một ít tư tế đều phải cho hắn ba phần mặt mũi. Loại cảm giác này thật sự quá mỹ diệu. Mỹ diệu thậm chí làm Lão Trung Thúc cảm thấy chính mình không gì làm không được. Đó là nhân tộc võ đạo cao thủ, chí tôn linh thánh, hắn đều không xem ở trong mắt. Không thể không nói, hẹp hòi mà ngu muội quả thực thật là đáng sợ. Mà thẳng đến vừa mới trong nháy mắt kia, mắt nhìn như vậy nhiều thôn dân, thậm chí liền chớp mắt công phu đều không đến, liền bị hóa thành bột mịn. Hắn mới rốt cuộc minh bạch, chính mình cái gọi là lực lượng. Ở đối phương xem ra, là cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào buồn cười. Lao Trung Thúc hoàn toàn ngốc. Ngơ ngẩn lui về phía sau vài bước, ngay sau đó mắt nhìn hai người đang ở trò chuyện, liền tưởng nhân cơ hội chạy trốn. Hắn rốt cuộc sợ. Cùng lúc đó, đồng dạng bị dọa ngốc còn có đã sớm nằm xoài trên một bên núi lớn tức phụ. Cho nên mắt nhìn Lão Trung Thúc khai lưu, nàng cũng vội vàng té ngã lộn nhào ra bên ngoài chạy. Thấy vậy tình hình. Đang ở nói chuyện Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người gần như đồng thời ngẩng đầu. Diệp Tịch Giao nháy mắt một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó nhấc chân nhẹ nhàng một câu, một phen rơi rụng trên mặt đất cây đuốc, liền thẳng tắp hướng về hai người chạy trốn phương hướng, bay vụt qua đi. Thiêu đốt cây đuốc, hóa thành một đạo hoa mỹ cực quang. Đang ở chạy trốn hai người nháy mắt sợ tới mức hồn đều bay, đã có thể ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ thấy Lao Trung Thúc đột nhiên dùng sức một chảo. Một tay đem đi theo chạy trốn núi lớn tức phụ, đẩy chắn đến chính mình trước người. Núi lớn tức phụ nháy mắt ngẩn ra, nhưng ngay sau đó không chờ phục hồi tinh thần lại, kia bắn nhanh mà đến cây đuốc, liền giống như một thanh truy thủ, nháy mắt đâm xuyên qua nàng ngực. 2589 chương 2589 Hoàng Cương thôn gương mặt thật. Núi lớn tức phụ đã chết. Máu tươi phun tung tóe mà ra, nháy mắt nhiễm hồng lao trung thúc kia giống như khô nhánh cây giống nhau tay, cùng già nua trên mặt. Gây mùi huyết tinh giống như đòi mạng kèn. Mà lúc này lão trung thúc lại là xem đều không xem giống nhau, liền đem bị chính mình trở thành tấm một núi lớn tức phụ một ném, tiếp tục chạy trốn. Không, hắn không muốn chết. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không chết. Đối, hắn sẽ không chết. Hắn là thiên mang thần tộc thành tín nhất tộc nhân, có thiên mang thánh chủ phù hộ. Cho nên chỉ cần chạy ra nơi này, chỉ cần chạy ra nơi này, hắn là có thể sống sót. Lão trung thúc không ngừng tự mình thôi miên, nhưng như cũ huy không tiêu tan trong lòng sợ hãi. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo gần như không thể nghe thấy hừ lạnh đống nhiên từ phía sau truyền đến. Trong khoảnh khắc, lão trung thúc chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó, liền nháy mắt bị một con khớp xương rõ ràng bàn tay to, đè lại đầu. Gần trong gang tấc khoảng cách, làm hắn lần đầu tiên như thế rõ ràng thấy được Lạc Cửu Thiên kia trương lạnh băng như đao, lại hoàn mỹ không giống phàm nhân mặt. Trong nháy mắt, sở hữu sợ hãi, kinh hách, sợ hãi. Toàn bộ giống như sóng thần giống nhau, hoàn toàn đem lão trung thúc bao phủ. Đừng giết ta. Ta cái gì đều nói cho ngươi, ngươi đừng giết ta. Ta có thể mang các ngươi đi chúng ta tộc nhân chỗ ở, ta còn biết. Cái gì trung thành thành kính, giờ khắc này, toàn bộ hóa thành bọt nước. Thậm chí giờ này khắc này, chỉ cần Lạc Cửu Thiên có thể buông tha hắn, hắn có thể làm bất luận cái gì sự. Đáng tiếc, không chờ hắn nói xong, Lạc Cửu Thiên liền mặt vô biểu tình đánh gây hắn, thấp giọng nói. Không cần. Dứt lời, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên cả người linh lực vừa động. Giây tiếp theo, nguyên bản còn ở cầu xin lão trung thúc cả người nháy mắt mãnh liệt co rút lên, già nua ngũ quan bắt đầu vặn mẹo, tiếp theo đãi bất quá chớp mắt công phu, Lạc Cửu Thiên buông lòng tay, lão trung thúc cả người liền giống như một bãi thịt nát giống nhau, nằm trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Lạc Cửu Thiên lại một lần dùng lục soát hồn thuật. Bất quá, đối với giống lão trung thúc như vậy đê tiện vô sỉ, rồi lại ngoan độc giảo hoạt người, cũng chỉ có thể như thế. Bởi vì ngươi vô pháp phân biệt, hắn đến tột cùng câu kia nói chính là thật sự, câu kia nói chính là giả. Lao trung thúc đã chết, núi lớn tức phụ cũng đã chết. Toàn bộ Hoàng Cương thôn, trừ bỏ rầm rộ tức phụ, không còn có một cái người sống. Theo sau, chờ Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người rời đi thạch điện, một lần nữa trở lại trong thôn thời điểm, Lệ Thừa cả kinh dẫn theo một đại đội thiên tôn sử đem toàn bộ thôn, điều tra một lần. Tôn thượng đại nhân, Diệp cô nương, trong thôn không ai. Bất quá ở thôn mặt đông, phát hiện một cái từ đường. Từ đường. Diệp Tịch Giao sửng sốt, dương mắt nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Lúc này chỉ nghe Lạc Cửu Thiên nói. Qua đi nhìn xem đi. Phía trước đối lao trung thúc lục soát hồn chính là Lạc Cửu Thiên. Diệp Tịch Giao tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng theo sau đãi mọi người giơ cây đuốc, đi vào thôn đông từ đường, vào cửa vừa thấy. Diệp Tịch Giao lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Hoàng Cương thôn từ đường không tính đại, nhưng bên trong bãi bài vị lại không ít. Mà nếu chỉ là như vậy, cũng không có gì, nhưng mấu chốt là, bài vị trên có khắc tên, thế nhưng đều họ nếu. Nếu ra, ngắn ngủi ngây người, Diệp Tịch Giao liền nháy mắt phản ứng lại đây. Lạc Cửu Thiên nghe vậy gật gật đầu, nói. Không sai, chính là nếu ra. Mà vừa mới chết cái kia lão nhân. Chính là nếu ra này một thế hệ tộc trưởng. Nói, Lạc Cửu Thiên tiến lên một bước, cũng cẩn thận quét những cái đó bài vị liếc mắt một cái, nói tiếp. Căn cứ lao nhân kia ký ức, nếu ra là thượng cổ thiên mang tộc người hầu. Vạn Thánh Chi chiến sau, vẫn luôn đi theo thiên mang tộc trốn đông trốn tây. 2590 chương 2590 gieo gió gặt bão. Sau lại, thiên mang tộc ở tây vực đặt chân, nếu ra liền tiến vào Hoàng Thạch huyện. Lúc sau ở hơn 700 năm trước, căn cứ thiên mang tộc chỉ thị, đi vào nơi này. Ngụy trang thành bình thường nhất thôn dân, trên thực tế lại là tự cấp thiên mang tộc đứng gác. Những việc này đều là Lạc Cửu Thiên căn cứ lao trung thúc trong đầu ký ức, sửa sang lại ra tới, hẳn là sẽ không có giả. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó nói. Cấp thiên mang tộc đứng gác. Nói như vậy, thiên mang tộc chân chính nhập khẩu, liền ở gần đây. Lạc Cửu Thiên gật đầu, phía trước chúng ta phát hiện cái kia thành phố ngầm, chính là thiên mang tộc sở hữu tộc nhân đã từng cư trú địa phương. Chỉ là sau lại bỗng nhiên dọn đi rồi, hiện giờ thiên mang tộc tân nhập khẩu, xác thật liền ở gần đây. Nói tới đây, Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên dừng một chút. Diệp Tịch Giao khó hiểu, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ngay sau đó liền chỉ thấy Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên cười, tiếp theo túi người ở Diệp Tịch Giao bên hai, thì thầm hai câu. Lạc Cửu Thiên thanh âm rất nhỏ, không ai biết hắn nói gì đó. Chỉ là dứt lời, lại thấy Diệp Tịch Giao bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, một lát sau, tức khắc cười khẽ ra tiếng. Nói như vậy, phía trước chúng ta nhìn đến kia chỉ cầu. A, Bạch Thủy Tiên thông minh một đời, không nghĩ tới. Thật là gieo gió gặt bão. Toàn bộ Hoàng Cương thôn thôn dân, chính là lúc trước chính mình vẫn luôn ở truy tra nếu ra. Tin tức này xác thật thực làm Diệp Tịch Giao kinh ngạc. Lúc sau, Diệp Tịch Giao cũng từ Lạc Cửu Thiên trong miệng được đến không ít có quan hệ thiên mang tộc sự tình. Có thiên mang tộc manh mối, mọi người tự nhiên không thể từ bỏ. Cho nên đãi ngày hôm sau sáng sớm, đơn giản ăn chút cơm sáng sau, mọi người liền tính toán trực tiếp xuất phát. Đã có thể ở xuất phát trước, Rầm Rộ tức phụ lại tìm lại đây. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, Rầm Rộ tức phụ tinh thần trạng thái rõ ràng khôi phục không ít. Nhưng có lẽ là tối hôm qua Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao ra tay quá tàn nhẫn, đặc biệt là Lạc Cửu Thiên, quả thực giống như kinh thiên sát thần, từ sinh đến tử, bất quá chớp mắt nháy mắt liền hôi phi yên diệt, khiến cho Rầm Rộ tức phụ biểu tình, không khỏi có chút bất an cùng câu nệ. Cô nương, ta. Diệp Tịch Giao biết nàng là tới nói lời cảm tạ, đảo cũng không làm khó nàng. Nghe vậy gật đầu, liền nói thẳng nói. Tẩu tử nếu là tới nói lời cảm tạ, liền không cần phải nói. Tóm lại cứu ngươi, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không có gì ghê gớm. Bất quá, hiện tại trong thôn người đều không hề, lúc sau tẩu tử nhưng có tưởng hảo đi nơi nào sao? Diệp Tịch Giao hỏi trực tiếp, nhưng vừa nghe lời này, lại ngược lại làm Rầm Rộ tức phụ thả lỏng không ít. Ngay sau đó chỉ nghe Rầm Rộ tức phụ nói, ta vốn dĩ chính là từ bên ngoài gả tiến vào, hiện giờ nam nhân hải tử cũng chưa, ta cũng không có gì địa phương nhưng đi, liền nghĩ dọn dẹp một chút, về nhà mẹ đẻ. Tẩu tử nhà mẹ đẻ ở nơi nào? Diệp Tịch Giao thuận miệng hỏi một câu. Thánh Thành bên cạnh. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó cười nói, nói như vậy tẩu tử lúc sau phải về Thánh Thành. Kia vừa lúc, nếu không đội nói, liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Bất quá chúng ta còn có chút sự muốn xử lý, khả năng muốn chỉ hoãn một hai ngày. Không biết tẩu tử có không? Rầm Rộ tức phụ nguyên lai còn ở sầu, lúc này đây như thế nào hồi Thánh Thành? Vừa nghe lời này, vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Khiến cho, chỉ hoãn mấy ngày đều được. Ai, chính là lại muốn phiền toái cô nương. Không quan hệ, chỉ cần tẩu tử không chê liền hảo. Lúc sau, lại nói mấy câu, Rầm Rộ tức phụ liền về nhà thu thập đồ vật đi. Mà chờ nàng vừa đi, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên liền trực tiếp dẫn người, thẳng đến Lao Trung Thúc trong trí nhớ, cái kia thiên mang tộc chân chính nhập khẩu. 2591 chương 2591 tiêu diệt. Bởi vì là lục soát hồn không phải khẩu thuật, cho nên ở Lạc Cửu Thiên dẫn dắt hạ, không bao lâu, liền tìm được rồi thiên mang tộc nhập khẩu. Chẳng qua, so với trước vài lần gặp qua tấm bia đá cự thạch, lần này thiên mang tộc lối vào, thế nhưng là một cái không chớp mắt núi hoang đỉnh núi. Mở ra nhập khẩu, đó là một cái nối thẳng xuống phía dưới thềm đá. Mọi người tiện đường mà xuống, không bao lâu, liền đi tới một cái thật lớn thạch điện. Quả nhiên, cái này thạch điện là thiên mang tộc một cái cứ điểm. Còn không đợi mọi người thấy rõ thạch điện đến tột cùng là bộ dáng gì, đầy trời huyết vụ liền giống như cuồng phong giống nhau, thổi lại đây. Thực rõ ràng, thiên mang tộc đã sớm biết Bạch Thủy Tiên bại lộ tung tích, tất nhiên sẽ có điều chuẩn bị. Hiện giờ ôm cây đợi thỏ, cũng là đương nhiên. Cho nên đại huyết vụ lúc sau, vô số hắc ảnh liền tùy theo hướng về mọi người phát sát mà đến. Thế muốn đem Diệp Tịch Giao đám người, diệt trừ cho sảng khoái. Một vòng tiếp theo một vòng, không thể không nói, thiên mang tộc bố trí quả thực giống như thiên la địa võng. Thậm chí còn vận dụng hoạt tử nhân con rối tổng số cái cổ đỉnh. Như vậy thay phiên công kích giới, đừng nói Diệp Tịch Giao chuyến này mười mấy người, đó là thượng vạn đại quân, cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Đáng tiếc, thiên mang tộc chơi cổ trùng lợi hại, lại căn bản không hiểu biết nhân tộc võ tu đáng sợ. Hơn nữa, bọn họ cũng quá mức đánh giá cao chính mình, mà xem thấp Lạc Cửu Thiên. Cho nên lập tức, cũng chưa chờ đi theo thiên tôn phát động tay, Lạc Cửu Thiên liền trực tiếp giơ tay một lóng tay, đầu tiên là một đạo băng tinh chi vách tường, ngăn cách cổ trùng. Giây tiếp theo, lại là ngón tay liền động, đầy trời băng tuyết hỗn loạn cuồng bạo linh lực cuồng phong, hoàn toàn ở thạch điện trung tàn sát bừa bãi lên. Ngay sau đó, ở cường đại làm người vô pháp tưởng tượng đáng sợ linh lực cùng với uy áp dưới, toàn bộ thạch điện không gian bắt đầu điên cuồng vặn mẹo, băng tuyết hình thành cơn lốc, càng là giống như nhất sắc bén máy xay thịt giống nhau, đem sở hữu hết thảy hoàn toàn phá tan thành từng mảnh. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy quỷ kế cùng phản kháng, đều là phí công. Hơn nữa, càng đáng sợ chính là, trừ bỏ đáng sợ cơn lốc, Lạc Cửu Thiên phóng thích tuyệt đối băng hàn hàn khí, càng là ở nháy mắt, đem vừa mới nghiền nát bột mịn, phong ấn đóng băng. Cứ như vậy, Thiên Mang tộc hao tổn tâm cơ bố trí cái gọi là Thiên La Địa Võng, ở Lạc Cửu Thiên trước mặt, liền một cái đối mặt cũng chưa đi qua một lần, liền hoàn toàn sụp đổ. Chờ hết thể bình ổn, băng tinh chi vách tường tiêu tán. To như vậy thạch điện, không còn có một cái người sống. Bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, lúc sau Thiên Tôn Sử bắt đầu hoàn toàn càn quét thạch điện cùng tính cả thạch điện các thông đạo phòng. Ngay sau đó quả nhiên lại bắt được mấy cái trốn tránh Thiên Mang tộc người. Có lẽ, giờ phút này nếu là thánh điện người tới, này đó tù binh còn có thể tồn tại. Nhưng tới là Lạc Cửu Thiên, cho nên lập tức Lạc Cửu Thiên lại lần nữa lục soát hồn thuật, sau đó đem mọi người trực tiếp ngay tại chỗ tử hình. Mà trừ bỏ này đó ở ngoài, Diệp Tịch Giao bên này cũng có tìm được một ít Thiên Mang tộc cổ trùng cùng luyện chế công cụ. Diệp Tịch Giao thân thủ đem mấy thứ này sửa sang lại hảo, sau đó hết thể đặt ở một cái đặc thù càn khôn bối chung, lấy bị về sau luyện liền sử dụng. Chỉ là, này phiên thu hóa tuy rằng không nhỏ, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, nơi này hẳn là chỉ là Thiên Mang tộc một cái chi nhánh. Đến nơi phía trước ở tại thành phố ngầm Thiên Mang tộc người, lại căn bản không ở nơi này. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao thậm chí cố ý làm nãi hoa hoa tiểu bạch xuống dưới, nhìn xem có hay không kia cổ mùi hôi thối. Kết quả tiểu bạch gần như đi khắp toàn bộ thạch điện cùng với chi liên thông các góc, như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Quả nhiên, Thiên Mang tộc chân chính ha ổ, như cũ là cái mê. 2592 chương 2592 hồi thánh thành. Thỏ khôn có ba hàng, dự kiến chung sự tình, cho nên Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người cũng không có cảm thấy như thế nào thất vọng. Bởi vậy, ở trì hoãn một ngày sau, ngày hôm sau đại sáng sớm, Diệp Tịch Giao một hàng liền trực tiếp từ Tây vực phản hồi thánh thành. Một đường thuận lợi, đãi buổi chiều thời điểm, mọi người liền đã đến. Đồng hành rầm rộ tức phụ, bị Diệp Tịch Giao cố ý an bài người đưa đến nhà mẹ đẻ. Mà Diệp Tịch Giao chính mình, thì tại biệt viện tắm gội thay quần áo sau, đi hướng thánh điện. Lần này ra cửa, phía trước phía sau hoa chừng 7-8 thiên thời gian. Cho nên đãi vừa đến thánh điện, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp đi cấp phía trước những cái đó hoặc tử nhân con rối kiểm tra. Kết quả phát hiện, trải qua mấy ngày này an dưỡng, này đó hoặc tử nhân con rối tình huống, xác thật đều có chuyển biến tốt đẹp, thậm chí có mấy người đã xuất hiện một ít thần kinh phản ứng. Đây là tốt bắt đầu. Diệp Tịch Giao trong lòng càng thêm khẳng định phía trước trị liệu không có sai. Ngay sau đó lại lần nữa nhất thi châm, dùng ngân châm thứ huyệt phương thức, kích phát này đó hoặc tử nhân não bộ thần kinh. Chờ một phen bận rộn đều kết thúc, mới đi hình điện báo cáo lần này Tây vực hành trình tình huống. Mà hình điện mọi người, tất nhiên là sớm đã thu được Diệp Tịch Giao trở về tin tức. Cho nên chờ Diệp Tịch Giao đi vào hình điện đại đường thời điểm, hình điện các vị trưởng lão đã là chờ đã lâu. Gặp mặt, Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa, trực tiếp đơn giản rõ ràng nói tóm tắt thuyết minh trải qua. Hình điện mọi người nghe nói là Cửu Thiên đối lao trung thúc lục soát hồn, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Ngay sau đó đại Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, liền sôi nổi quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Nhưng vừa thấy đến bên cạnh Lạc Cửu Thiên kia trương mặt lạnh, ở đây một chúng hình điện mọi người tức khắc đánh một cái giật mình, không dám hé răng. Không có biện pháp, Lạc Cửu Thiên người này thật sự có chút hỉ nộ vô thường. Cho nên cuối cùng không có biện pháp, mọi người chỉ có thể lại lần nữa đem hy vọng dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Diệp Tịch Giao tự nhiên ngầm hiểu. Đối với người nào đó hiện tại đức hạnh, càng là không lời nào để nói. Cho nên đãi nghĩ sau, Diệp Tịch Giao liền nói thẳng nói. Nếu ra là Thiên Mang tộc trung, kỳ thật chính là một cái trông cửa cầu. Bởi vì bản thân không có luyện cổ, cho nên cũng không có tiếp xúc đến Thiên Mang tộc trung tâm. Bất quá, từ cái kia thành phố ngầm tình huống xem, Thiên Mang tộc tộc nhân cũng không ở số ít. Trong một đêm toàn bộ di chuyển, tất nhiên là đã tìm hảo nơi đi. Cho nên, vãn bối cảm thấy, vì nay chi kế vẫn là trọng điểm thanh tra Tây Vực. Thậm chí vãn bối hoài nghi, những cái đó Thiên Mang tộc có phải hay không đã trốn hướng của mà. Đương nhiên, này chỉ là phỏng đoán. Nhưng có thể khẳng định chính là, Thiên Mang tộc nếu có thể vứt bỏ như vậy đại thành phố ngầm, nói đi là đi, chỉ có thể thuyết minh một chút. Đó chính là, bọn họ tìm được rồi một cái càng tốt địa điểm làm tụ tập mà. Hơn nữa cái này tân tụ tập mà, so với thành phố ngầm còn muốn ẩn nấp, hơn nữa tương đương quảng đại. Không ai sẽ bỏ được bà qua trụ cầu vòng. Hơn nữa, như vậy nhiều tộc nhân di chuyển, cũng không phải là việc nhỏ. Thiên Mang tộc liền tính lại xuẩn, cũng sẽ không làm tốn công vô ích sự tình. Ở đây hình điện mọi người vừa nghe, cũng sôi nổi gật đầu. Ngay sau đó có trưởng lão càng là đương trường đem việc này an bài đi xuống, đồng thời ở Diệp Tịch Giao nhắc nhở hạ, trừ bỏ Tây Vực, tính cả liên tiếp Thánh Linh Đại Lục so gần cổ mà, cũng âm thầm điều tra một lần. Hết thể an bài thỏa đáng, lúc sau Diệp Tịch Giao lại nói một ít chi tiết, liền trực tiếp rời đi. Nhưng vừa muốn đứng dậy, Diệp Tịch Giao mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ngay sau đó dưới chân một đốn, ngừng lại. Đúng rồi, các vị tiền bối, còn có một việc, vãn bối tưởng thỉnh giáo một chút. Không biết các vị tiền bối, có vị nào đối thượng cổ phù văn hiểu biết nhiều một ít. 2593 chương 2593 thần bí phù văn. Diệp Tịch Giao muốn nói, tự nhiên là trước đây dưới mặt đất thành thạch điện trung kia khối quỷ dị đá phiến thượng, tuyên khắc thần bí phù văn. Cho nên đại tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao cũng không đi loanh quanh, liền trực tiếp đem tùy thân pháp khí trung lưu ly châu đem ra. Đồng thời, đem lưu ly châu mở ra, bên trong phía trước thác ấn phủ văn hình ảnh, nháy mắt hiển lộ ra tới. Hình điện mọi người tức khắc sôi nổi thấu lại đây. Nhưng nhìn hảo sau một lúc lâu, lại đều lắc lắc đầu. Lao phu chỉ có thể nhìn ra này phủ văn là thượng cổ phủ văn, nhưng này, thượng cổ phủ văn. Hơn nữa không phải pháp khí phù văn. Nhìn cũng không giống giam cầm phù văn. Bất quá, đến tột cùng là cái gì, thật đúng là nói không chừng. Đúng vậy, này phù văn có cổ quái a. Vài vị hình điện trưởng lão sôi nổi mở miệng. Mà liền hình điện trưởng lão cũng không biết, những người khác liền càng đừng nói nữa. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao âm thầm thở dài, đồng thời muốn đem Lưu Ly Châu thu hồi tới thời điểm, có người bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp cô nương, có không làm tại hạ nhìn kỹ một chút kia phù văn. Đống nhiên nói chuyện thành, làm ở đây mọi người sửng sốt. Diệp Tịch Giao ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy một vị người trẻ tuổi từ đám người sau đã đi tới. Người trẻ tuổi kia bất quá 20 xuất đầu tuổi tác, trên người ăn mặc hình điện sứ giả thống nhất chế phục. Diệp Tịch Giao đối hắn có chút ấn tượng, nghe vậy gật gật đầu. Đương nhiên, thỉnh xem. Nói, Diệp Tịch Giao trực tiếp duỗi tay. Đem Lưu Ly Châu đưa cho kia tuổi trẻ hình điện sứ giả. Đối phương đôi tay tiếp được, ngay sau đó cúi đầu cẩn thận xem xét, sau một lúc lâu, rốt cuộc nói. Diệp cô nương, tại hạ cảm thấy này phù văn. Hẳn là thượng cổ nào đó thần bí phù văn. Lời này chợt vừa nghe, giống như không có gì dùng. Nhưng Diệp Tịch Giao lại nháy mắt bắt được trọng điểm. Thần bí phù văn. Kia hình điện sứ giả gật đầu nói, thật không dám giấu giếm. Tại hạ xuất thân giả làm thành cung gia. Cho nên tại hạ khi còn nhỏ, từng xem qua một ít phù văn. Mà này Lưu Ly Châu Trung phù văn, đầu tiên có thể khẳng định là thượng cổ phù văn. Tiếp theo, căn cứ này bài tự tới xem, hẳn là thần bí phù văn một loại. Chỉ là, thần bí phù văn chủng loại rất nhiều, tại hạ tài hèn học ít, cho nên còn nhận không được này phù văn chung nội dung. Nhưng có thể khẳng định chính là, này phù văn không tầm thường. Tại hạ chỉ từ hình ảnh thượng, là có thể nhìn ra này phù văn mang theo tà khí. Già Lam thành cung gia. Diệp Tịch Giao không nghĩ tới hình điện sẽ có cung gia người. Nhưng giây lát gian, liền tức khắc hiểu được. Thánh Linh Đại Lục dùng võ vi tôn. Bởi vì hoàng quyền ước thúc lực lượng hữu hạn, cho nên từ thượng cổ tới nay, các đại thế gia lực lượng, liền càng thêm có vẻ hết sức quan trọng lên. Mà thánh điện cùng thế gia chi gian, vì càng tốt lẫn nhau liên hệ. Cho nên thánh điện ở chọn lựa nhân viên thời điểm, đầu tuyển đó là các đại thế gia người. Mà Già Lam thành cung gia, bản thân trong huyết mạch liền hiếm có đặc thủ vây lực lượng. Nay cũng khiến cho mỗi một cái cung gia người, đều có một loại cực kỳ đặc biệt linh căn thiên phú, hoặc là phong ấn, hoặc là bó thúc từ từ. Đồng thời, vì càng tốt phát huy loại này lực lượng, cung gia người từ khi thượng cổ, liền bắt đầu đối phù văn làm khắc sâu nghiên cứu. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ đại lục, ở phù văn nghiên cứu phương diện, cung gia dám nói đệ nhị, tuyệt không có người dám nói đệ nhất. Đó là thánh lâu chung chúng thánh, cũng đều giống nhau. Cho nên đãi này hình điện sứ giả nói âm rơi xuống, Diệp Tịch Giao tức khắc ánh mắt sáng lên. Theo sau, ở đây mặt khác vài vị hình điện trưởng lão cũng sôi nổi phản ánh lại đây, lập tức nói. Kia thật tốt quá. Nếu như thế, vậy ngươi? Không, lão phu cùng ngươi cùng đi, chắc chắn này phù văn hỏi rõ ràng không thể. 2594 chương 2594 lại là cổ trùng. Già Lam Thành là thánh linh đại lục 9 quốc 13 thành chi nhất. Nhưng bởi vì Già Lam Thành cùng cung gia người đặc thù tính, cho nên Già Lam Thành vị trí là sở hữu quốc gia thành trì trung, khoảng cách thánh thành xa nhất một cái. Thậm chí có người nói, tới rồi Già Lam Thành, chẳng khác nào tới rồi thánh linh đại lục bên cạnh. Đó là đơn giản một cái qua lại, cũng ít nhất 3 ngày thời gian. Việc này cấp không tới. Cho nên đãi đem Lưu Ly Châu giao cho vị kia lập tức muốn khởi hành đi trước Già Lam Thành cung gia hình điện trưởng lão sau, Diệp Tịch Giao liền đi trước rời đi. Hình điện đối lần này Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên mang về tới tin tức, phi thường coi trọng. Mà Diệp Tịch Giao thì tại vào lúc ban đêm, đi hình điện địa lao xem chính mình phụ thân. Diệp Cảnh Hàn tình huống cùng mặt khác những cái đó hoặc tử nhân con rối đều bất đồng. Hơn nữa, lại là chính mình chí thân người, này cũng khiến cho Diệp Tịch Giao tương đương cẩn thận. Kết quả không nghĩ tới, đương hình điện thủ vệ mới vừa đem địa lao môn mở ra, liền nghe được nhà tù trung truyền đến một trận giống như dã thú giống nhau gào giống thanh. Diệp Tịch Giao nháy mắt sắc mặt biến đổi, lập tức một phen đẩy ra kia địa lao thủ vệ liền vọt đi vào. Theo sau đái tiến vào địa lao vừa thấy, lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Nguyên lai chỉ thấy, vẫn luôn bị nhốt tại địa lao trung gian trên giường đá Diệp Cảnh Hàn, lúc này thế nhưng cả người đỏ lên. Nguyên bản tuấn lãng ngũ quan, giữ tợn vặn mẹo, cao lớn thân mình càng là không ngừng dãy rủa. Kia tình hình, quả thực tựa như một đầu bị kích thích phát cuồng dãy rủa dã thú, làm người không nỡ nhìn thẳng. Mà Diệp Hồng liền đứng ở giường đá bên cạnh, đầy mặt thống khổ cùng đau lòng. Tưởng rối tay trấn an trụ chính mình nhi tử, kết quả lại bị Diệp Cảnh Hàn nháy mắt tránh ra, hoàn toàn không có nửa phần tác dụng. Gào giống thanh còn ở tiếp tục, trói buộc Diệp Cảnh Hàn huyền tinh thạch khấu, bị chấn đến len ken rung động. Diệp Tịch Giao nháy mắt hoàn hồn, ngay sau đó bước nhanh đi qua. Tổ phụ. Diệp Hồng nghe tiếng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện nhà mình cháu gái đã trở lại. Lập tức nói, Giao Nhi đã trở lại, mau đến xem phụ thân ngươi, hắn đây là có chuyện gì. Hảo, ta tới. Nói, Diệp Tịch Giao thâm hô khẩu khí, làm chính mình bình tĩnh lại. Nhưng theo sau, Diệp Tịch Giao lại không có lập tức hành động, mà là đi trước đem nhà mình phụ thân cẩn thận quan sát một lần, sau đó cả người linh lực hội tụ liếc mắt một cái, bắt đầu trực tiếp xuyên thấu qua da thịt đi thêm quan sát. Bất quá, Diệp Tịch Giao lần này chủ yếu đem quan sát điểm đặt ở não bộ cùng trái tim. Kết quả quả nhiên làm Diệp Tịch Giao phát hiện kinh dị chỗ. Cổ trùng, lại là cổ trùng. Nguyên lai, liền ở nhà mình phụ thân não bộ, thế nhưng phát hiện một cái thịt mầm lớn nhỏ tiểu trùng. Kia tiểu trùng cả người tuyết trắng, lại cực kỳ tinh tế. Hơn nữa, y đi theo tình huống xem, đã là ký sinh không ngắn thời gian. Nhưng Diệp Tịch Giao có thể khẳng định, lần trước cấp nhà mình phụ thân kiểm tra thời điểm, tuy rằng có phát hiện cổ trùng tàn lưu dấu vết, nhưng cũng không có phát hiện cổ trùng. Nhưng hôm nay cổ trùng lại xuất hiện. Nói cách khác, lần trước kiểm tra thời điểm, này cổ trùng liền đã tồn tại, chỉ là nó ẩn nấp rồi. Mà hiện tại không biết cái gì nguyên nhân, nó phát tác, cho nên mới hiện ra. Diệp Tịch Giao sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng lại không có thả lỏng. Ngay sau đó ánh mắt rơi xuống nhà mình phụ thân trái tim vị trí. Kết quả cùng não bộ giống nhau, đồng dạng phát hiện một cái thịt mầm lớn nhỏ tiểu trùng, trong lòng thất trung qua lại bơi lội. Bất quá! Cùng não bộ tiểu trùng bất đồng chính là, trái tim bộ vị tiểu trùng, tuy rằng lớn nhỏ tương đồng, nhưng nhan sắc đều không phải là màu trắng, mà là đỏ như máu. Nhưng lại cùng Lạc Cửu Thiên phía trước sở trung cổ trùng không giống nhau. Bởi vì nó thế nhưng ở một chút hút huyết. 2595 chương 2595 tình huống không ổn. Kia tình hình quả thực làm người nhìn ra đầu tê dại. Mà Diệp Tịch Giao nguyên bản liền âm trầm sắc mặt, càng là nháy mắt khó coi tới rồi cực điểm. Ngay sau đó, tức giận cùng sát ý đồng thời dâng lên. Cuối cùng chờ một mạch qua hảo sau một lúc lâu, Diệp Tịch Giao mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại, làm chính mình bình tĩnh lại bình tĩnh, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra. Mà đúng lúc này, nguyên bản còn không ngừng rẽ rủa gào giống Diệp Cảnh Hàn, rốt cuộc an tĩnh lại. Thân thể thượng huyết sắc bắt đầu không ngừng hạ thấp, dữ tợn biểu tình bắt đầu trở nên đa phiến, ánh mắt quay về dại ra, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, ngất qua đi. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, lại lần nữa phát động linh lực xem xét nhà mình phụ thân thân thể. Kết quả quả nhiên phát hiện, vừa mới còn nhìn đến trái tim cùng não bộ kia hai cái tiểu trùng, đã lại lần nữa trốn tránh lên. Xem ra, này hai cái cổ trùng tương đương khôn khéo. Ngay thường tránh ở gắt gao, chỉ có phát tác thời điểm, mới có thể hiện ra, tùy ý làm vậy. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Diệp Tịch Giao ngay sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Hồng, nói: Tổ phụ, phụ thân giống như vậy phát tác, là từ khi nào bắt đầu? Diệp Hồng nói, phía trước cũng khỏe, liền hai ngày này bỗng nhiên bắt đầu. Này đã là đệ tam trở về. Phát tác thời gian thống nhất sao? Diệp Hồng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hẳn là không sai biệt lắm, đều là buổi tối lúc này. Như thế nào, Giao Nhi, phụ thân ngươi tình huống? Mất tích gần 20 năm đại nhi tử tìm được rồi, nhưng lại biến thành hiện giờ cái dạng này. Mặc cho nhà ai làm phụ mẫu, đều chịu không nổi cái này đả kích. Này quả thực chính là lo lắng tra tấn. Diệp Tịch Giao hiểu biết nhà mình tổ phụ tâm tình, ngay sau đó an ủi nói, tổ phụ yên tâm, phụ thân hẳn là sẽ không có việc gì. Ta vừa mới đã tìm được rồi phụ thân trong thân thể cổ trùng, bất quá còn muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, mới hảo xuống tay. Cho nên tổ phụ, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Phụ thân cắt nhân thiên tướng, nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp. Diệp Tịch Giao tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không có yên lòng. Theo sau đại khuyên đi Diệp Hồng, Diệp Tịch Giao cũng không liền lưu, trực tiếp rời đi địa lao, trở lại chính mình phòng. Lạc Cửu Thiên nhìn ra nàng tâm tình không tốt, cũng không nói nhiều. Một đường đi theo bên cạnh, đãi trở lại phòng, mới tùy tay đổ ly trà xanh, đẩy đến Diệp Tịch Giao trước mặt, đồng thời thấp giọng nói. Tình huống thực không ổn. Diệp Tịch Giao cầm lấy nước trà uống một hơi cạn sạch, nói. Thiên mang tộc đám kia xuất sinh ở ta phụ thân trong thân thể hạ hai cái cổ trùng. Hai cái. Lạc Cửu Thiên sửng sốt, nháy mắt nhướng mày. Diệp Tịch Giao lập tức gật đầu nói. Không sai, chính là hai cái. Một cái trong tim, một cái ở não bộ. Hơn nữa, này hai cái cổ trùng ngày thường đều trốn tránh lên, phát tác thời điểm mới có thể hiện ra. Càng mấu chốt chính là, ta hiện tại cũng nói không chừng. Này hai cái cổ trùng đến tột cùng là cùng chủng loại, vẫn là hai loại bất đồng. Lạc Cửu Thiên nghe vậy, cũng không nói. Rốt cuộc, Lạc Cửu Thiên chính mình cũng thân chung cổ trùng. Tuy rằng hắn đã mất đi 3 năm ký ức, nhưng 3 năm trước đây, mỗi một lần cổ trùng phát tác thời điểm, cái loại này đáng sợ thống khổ, hắn vẫn là nhớ rõ. Mà hắn chỉ là chung một loại cổ trùng, liền đã như thế. Thế cho nên, đó là Lạc Cửu Thiên đều không thể tưởng tượng. Đừng có hai cái cổ trùng lại trong cơ thể thời điểm, cái loại này thống khổ sẽ cỡ nào khủng bố. Cho nên lập tức, đối với cái này chính mình cái này nhạc phụ, Lạc Cửu Thiên đệ nhất ăn sinh ra bội phục cảm giác. Vậy ngươi hiện tại có tính toán gì không? Quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, Lạc Cửu Thiên hỏi. Diệp Tịch Giao trước mắt cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể từng bước một tới. Ngay sau đó nói, trước tra một chút tư liệu đi. Trước điều tra rõ kia hai loại cổ trùng chi tiết lại nói. 2596 chương 2596 Kim Long là sống. Ở Diệp Tịch Giao phía trước, trừ bỏ thiên mang tộc chính mình, toàn bộ thánh linh đại lục không có người biết cổ trùng tồn tại. Thượng cổ vu sư là nhân tộc phản đồ không giả, nhưng đồng dạng, bọn họ có được một loại thần bí mà khủng bố lực lượng, lại là một cái không phải bí mật bí mật. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Vạn thánh chi chiến sau, thánh điện mới không có đối thiên mang tộc nhổ cỏ tận gốc. Nói cái gì chiến hậu nghỉ ngơi lấy lại sức, kia đều là lấy cớ. Nói đến cùng, vẫn là thánh điện lòng có kiên kỵ, hơn nữa, thiên mang tộc khi đó đã núp vào, thánh điện cũng liền không lại tiêu phí sức lực, đuổi theo tìm tòi đế. Cho nên trước mắt Diệp Tịch Giao nói tra tư liệu, cũng chỉ có thể từ nàng chính mình thần thức chung muôn phương tập xuống tay. Việc này ai đều không thể giúp. Chỉ có thể Diệp Tịch Giao chính mình tới. Từ khi lần trước tiến vào thần thức linh cung, đã là mấy tháng phía trước sự tình. Chẳng qua, trong khoảng thời gian này Diệp Tịch Giao đầu tiên là thân trung cổ độc, giải độc sau lại vẫn luôn ở củng cố thực lực, nhưng thật ra không có nóng lòng tìm kiếm đột phá. Cho nên ở Diệp Tịch Giao trong tưởng tượng, thần thức linh cung hẳn là không có gì biến hóa mới đúng. Nhưng nào nghĩ đến, mới vừa tiến vào thần thức linh cung, Diệp Tịch Giao liền tức khắc ngây ngẩn cả người. Thật lớn linh cung thạch điện như cũ là lão bộ dáng, nhưng theo thứ tự khắc có tiểu gia hỏa phệ linh bối, mai hoa hoa tiểu bạch cùng với màu xám tiểu kê bích họa, lại rõ ràng càng thêm rõ ràng. Linh trong cung ương màu đen đá quý tuy rằng lớn nhỏ không có biến hóa, nhưng Diệp Tịch Giao tổng cảm thấy nó so với trước càng thêm lóa mắt, nhan sắc càng thêm nồng đậm. Mà nếu nói, này đó đều là thật nhỏ biến hóa nói, kia linh cung chính phía trước thật lớn vương tọa, liền có chút kinh người. Nguyên bản còn có chút thô giáp cự thạch vương tọa, hai bên thế nhưng không biết ở khi nào sinh ra lập thể điêu văn. Này đó điêu văn hình dạng khác nhau, tư thái quỷ dị, chỉ là có chút mơ hồ, Diệp Tịch Giao trong lúc nhất thời có chút phán đoán không ra là cái gì. Nhưng trực giác nói cho Diệp Tịch Giao, này đó hình như là bộ xương khô. Vô số bộ xương khô. Cùng lúc đó, nguyên bản bàn nằm ở vương tọa bên trái cái kia chỉ có bàn tay đại bỏ túi bàn long, hiện giờ thế nhưng bạo trướng một vòng không ngừng. Diệp Tịch Giao không cấm chừng lớn hai mắt, ngay sau đó đi lên trước, tưởng tinh tế xem xét một chút. Nhưng ai ngờ đến, liền ở Diệp Tịch Giao tới gần nháy mắt, kia kim sắc bàn long, thế nhưng bỗng nhiên mở hai mắt, huyết hồng đồng tử, lập tức nhìn lại đây. Diệp Tịch Giao cả kinh, bản năng làm ra phòng bị. Mà đúng lúc này, chỉ thấy kia bàn long thế nhưng bỗng nhiên duỗi một cái lười eo, sau đó lập tức bay lên trời. Kim long bay lên tới. Tuy rằng là ở chính mình linh cung, Diệp Tịch Giao trong lòng biết kia kim long sẽ không đem chính mình thế nào. Nhưng mắt nhìn vẫn luôn tưởng trang trí phẩm vật chết sống, mặc cho ai đều có chút tiếp thu không nổi. Diệp Tịch Giao tức khắc có chút ốc. Mà kia xoay quanh mà đi kim long, đầu tiên là ở to như vậy linh cung thạch điện trung duỗi thân tứ chi, bay một vòng, ngay sau đó liền một cái lao xuống, nháy mắt đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc. Diệp Tịch Giao trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kia kim long. Mà kia kim long cũng lẳng lặng nhìn Diệp Tịch Giao, nguyên bản không hề cảm tình huyết sắc hai mắt, ngay sau đó chậm rãi hiện lên một mặt tò mò. To như vậy linh cung thạch điện trung, tức khắc lặng ngắt như tờ. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một trận tiếng nước, ngay sau đó chỉ thấy tiểu sỏ tạ tung ta tung tăng chạy tới. Nguyên bản còn ở đánh giá Diệp Tịch Giao tiểu kim long tức khắc đầu đốn éo, ngay sau đó một trận kim quang hiện lên, liền hướng về tiểu sỏ tạ vọt qua đi. Nha! Chán ghét quỷ, đừng quấn lấy ta. Một bên đi. Tiểu kim long hiển nhiên cùng tiểu sỏ tạ càng thêm quen thuộc, vòng quanh tiểu sỏ tạ liền một trận phi. Theo sau thế nhưng đột nhiên hé miệng, chiếu tiểu sỏ tạ đầu liền cắn. 2597 chương 2597 linh thú. Linh thần. Hiện giờ tiểu kim long thoạt nhìn tuy rằng so với trước lớn một vòng không ngừng. Nhưng trên thực tế từ đầu tới đuôi, cũng bất quá nửa thước tả hữu dài ngắn. Cùng chân chính chân long tộc so sánh với, nó quả thực bỏ túi kinh người. Nhưng làm người kinh ngạc chính là, liền như vậy một cái vật nhỏ, đương nó hé miệng nháy mắt. Thế nhưng lập tức đem tiểu sỏ tạ đầu, liên quan màu đen vương miệng, toàn cắn vào trong miệng. Toàn. Đi vào. Diệp Tịch Giao đều xem ngốc. Mà tiểu sỏ tạ rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Lập tức liền giống to kêu lớn lên. Chết hỗn đản. Ngươi lại cắn lao từ đầu. Ngươi cút ngay cho ta. Há mồm. Một bên đi. Tiểu sỏ tạ một bên kêu, ngay sau đó một bên ngửa quen đường cũ vươn tay nhỏ. Bắt lấy tiểu kim long cái đuôi, ngay sau đó dùng sức lôi kéo. Lập tức chỉ nghe ba một tiếng tê vang, tiểu sỏ tạ đầu rốt cuộc ra tới. Ngay sau đó không chút khách khí vung, trực tiếp đem tiểu kim long ném bay đi ra ngoài. Tiểu sỏ tạ xuống tay cũng là đủ tàn nhẫn. Tức khắc chỉ nghe ba một thanh âm vang lên, bị ném phi tiểu kim long lập tức bị chụp ở linh cung trên vách đá, hóa thân ảnh chụp. Nhưng tiểu kim long thế nhưng một chút đều không tức giận, nháy mắt cả người run lên. Sau đó lăng không một cái xoay người, liền lại rung đùi đắc ý hướng về tiểu sỏ tạ bay lại đây. Diệp Tịch Giao. A, chán ghét quỷ. Ngươi lại tới. Bang. Chán ghét quỷ. Diệp Tịch Giao đã hoàn toàn vô lực phun tảo. Thế cho nên cuối cùng, mắt nhìn hai cái vật nhỏ không chơi không có. Diệp Tịch Giao rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Được rồi. Thanh lanh tiếng nói một mở miệng, tính cả toàn bộ linh cung thạch điện đồng thời chấn động. Hai cái nguyên bản còn ở dây dưa đùa giỡn tiểu gia hỏa, đồng thời ngây người, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Nhìn cái gì mà nhìn? Chạm hảo. Diệp Tịch Giao đôi mắt trừng, lạnh lùng nói. Mà vừa thấy người nào đó giống như thật sự sinh khí, ngày xưa vinh vào hống hống tiểu sỏ tạ lập tức nghiêm chạm hảo, không dám vô nghĩa. Bên cạnh tiểu Kim Long rõ ràng không minh bạch là chuyện như thế nào, theo sau vừa muốn xoay người bay đến Diệp Tịch Giao trước mặt, đã có thể vào lúc này, bên cạnh tiểu sỏ tạ đột nhiên duỗi tay, một tay đem nó xả trở về. Thành thật điểm. Tiểu sỏ tạ thấp giọng uy hiếp nói. Hai cái tiểu gia hỏa rốt cuộc thành thật. Diệp Tịch Giao quét chúng nó liếc mắt một cái, ngay sau đó nhìn về phía tiểu sỏ tạ, nói, nó, sao lại thế này? Nói, Diệp Tịch Giao ánh mắt một lóng tay tiểu Kim Long. Tiểu sỏ ta nghe vậy bĩu môi nói. Ta như thế nào biết, nó liền bỗng nhiên sống. Chuyện khi nào? Diệp Tịch Giao lại hỏi. Liền ngươi lúc trước đang nhìn Long Sơn lộng huyễn hồn thời điểm. Huyễn hồn. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó đầu óc nhớ tới lúc trước ở Diệp gia, nàng lúc ấy hao hết cuối cùng một lần linh lực, ba lần sinh huyễn hồn. Lúc ấy, giống như xác thật có Kim Long bóng dáng. Nhưng cụ thể, nàng cũng đã nhớ không rõ. Đây cũng là không có biện pháp thời điểm. Lúc ấy Diệp Tịch Giao cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền liều mạng hết thảy, đem chính mình có thể làm sự tình đều làm. Lấy này hy vọng chính mình sau khi chết, như cũ có thể hộ Diệp gia chu toàn. Hơn nữa Diệp Tịch Giao lúc trước tình huống thân thể đã phi thường kém, thế cho nên lúc ấy rất nhiều tình hình, nàng đều không có để ý. Chỉ là không nghĩ tới. Chính mình kích phát một lần linh lực, sinh ra huyễn hồn, thế nhưng còn có thể luyện ra một cái Kim Long. Bất quá, vật nhỏ này đến tột cùng là cái gì? Linh thú. Vẫn là cùng tiểu sỏ tạ giống nhau, đều là linh thần. Hảo tưởng đều không phải, rồi lại giống như đều là. Diệp Tịch Giao không hiểu được, theo sau hỏi tiểu sỏ tạ, kết quả tiểu sỏ tạ cũng lắc đầu, hoàn toàn không biết gì cả. 2598 chương 2598 hắc ý rìa nữ nhân. Tiểu Kim Long xuất hiện, làm người không thể tưởng tượng. Bất quá trước mắt Diệp Tịch Giao đã không có thời gian so đo này đó, theo sau đãi nhìn Tiểu Kim Long liếc mắt một cái, liền trực tiếp làm hai cái tiểu gia hỏa một bên đi chơi, đừng quấy rầy chính mình. Diệp Tịch Giao bắt đầu lật xem muôn phương tập, tìm kiếm cổ trùng manh mối. Bất quá, Tiểu Kim Long hiện giờ rõ ràng đối Diệp Tịch Giao sinh ra hứng thú. Liền nghĩ bay qua đi xem náo nhiệt. Cũng may có tiểu sỏ tạ lôi kéo, mới không có nhưỡng suất huyết án. Mà Diệp Tịch Giao này một cha, liền đã quên thời gian. Thế cho nên đến cuối cùng, Diệp Tịch Giao thế nhưng cả người bị thần thức linh cung bắn đi ra ngoài. Rốt cuộc, tiến vào thần thức linh cung tuy rằng không hao phí thể lực, nhưng lại cực kỳ hao phí linh lực. Mà chờ một mạch lúc này, Diệp Tịch Giao mới phát hiện, chính mình linh lực đã khô kiệt. Cả người vô lực. Diệp Tịch Giao ngay sau đó nhịn không được nhắm mắt lại, mà xuống một khắc, lại bị người ôm vào trong ngực, sau đó nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Trước ngủ một lát, trầm thấp tiếng nói, quen thuộc lạnh băng chung mang theo một mặt không dễ phát hiện quan tâm. Diệp Tịch Giao không có mở mắt ra, liền chỉ khẽ gật đầu, sau đó cả người liền trực tiếp hôn mê qua đi. Mộ thần bí nơi một chỗ nguy nga trong đại điện, cây đuốc hừng hực. Trong đại điện trống rỗng. Chỉ có một vị áo đen 11 trưởng lão, thân hình chật vật ngồi ở thiên sườn ghế đá thượng, không được thở dốc. Lúc này, tiếng bước chân vang lên. 11 trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó chỉ thấy một vị hắc ý rìa nữ nhân, chậm rãi đi tới lại đây. Nữ nhân thân hình tinh tế, che mặt hắc sa che lại nàng ngũ quan, làm người nhìn không ra nàng tuổi, lại chỉ lộ ra một đôi thu thủy hai mắt. Hẳn là cái mỹ lệ nữ nhân. Lại cả người lộ ra một cổ tử nói không nên lời thần bí hơi thở. Mà lúc này 11 trưởng lão vừa thấy đến hắc y rìa nữ nhân tới, tức khắc đồng tử co rụt lại, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, đem đầu vặn hướng một bên. Hắc y rìa nữ nhân nhìn 11 trưởng lão liếc mắt một cái, ngay sau đó nhẹ giọng cười. Kia tiếng cười dễ nghe, nhưng lúc này nghe vào 11 trưởng lão trong thai, lại tràn đầy châm chọc cùng cười nhạo. 11 trưởng lão tức khắc hai mắt như đao. Lạnh lùng trừng mắt nhìn qua đi. Người cười cái gì? Hắc y ghi nữ nhân không nói chuyện, xoay người ngồi vào 11 trưởng lão thượng đầu ghế đá thượng, tiếp theo mới không chút để ý mở miệng nói. 11 trưởng lão thật là uy phong, bị giết một cái phân đàn còn dám trở về. A, thật là làm người bội phục. 11 trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, lão phu sự, còn dùng không ngươi quản. Đúng vậy, ta là quản không được càng vất vả công lao càng lớn 11 trưởng lão. Nhưng nếu là đại trưởng lão đâu? Vừa nghe hắc y ghi nữ nhân nhắc tới đại trưởng lão, 11 trưởng lão nháy mắt sắc mặt biến đổi. Nhưng theo sau liền hai mắt híp lại đánh giá hắc y ghi nữ nhân liếc mắt một cái, tiếp theo âm chắc chắc nói. Ngươi, lời này là có ý tứ gì? Hắc y ghi nữ nhân cũng không đi loanh quanh, trực tiếp câu môi nói, không có gì ý tứ. Chính là đại trưởng lão làm ta thông chi ngươi, thánh linh đại lục phân đàn sự tình, hắn có thể bất hòa ngươi so đo. Nhưng là, khoảng cách lần sau tiến hiến thánh nữ nhật tử lập tức liền phải tới rồi. Nếu là đến lúc đó, ngươi lại không đem bóng dáng tìm trở về. Vậy ngươi liền không cần đã trở lại. 11 trưởng lão nghe vậy đồng tử co rụt lại, vừa muốn tức giận, nhưng theo sau lại cường tự áp chế xuống dưới. Ngay sau đó nhìn về phía hắc y rìa nữ nhân, nói. Còn có đâu? Đã không có. Liền nhiều như vậy. Đúng rồi, đại trưởng lão làm ta trợ giúp ngươi. Hắc y ghi hẻ nữ nhân nói chuyện thành, mang theo một mặt ý cười. Nhưng theo sau không chờ nàng nói xong, liền chỉ thấy 11 trưởng lão đột nhiên từ ghế đá thượng đứng lên, ngay sau đó lạnh lùng nói, lao phu sự tình, còn dùng không ngươi nhúng tay. 2599 chương 2599 sát. Dứt lời, cũng không đợi hắc y ghi hẻ nữ nhân nói cái gì, 11 trưởng lão liền bước đi ra ngoài. Mà mắt nhìn 11 trưởng lão nổi giận đùng đùng đi rồi. Ngồi ở ghế đá thượng hắc ý ghi nữ nhân tức khắc cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó hai tròng mắt hơi liễm, nói. Ra tới. Một tiếng nhẹ gọi, ngay sau đó chỉ thấy một vị lao giả lặng yên không một tiếng động từ đại điện ẩn nấp góc đi ra. Lao giả đồng dạng một tiếng áo đen, nhưng lại cực kỳ mộc mạc. Hơi cúi đầu, mờ nhạt ngọn lửa ánh kia lão giả sơn mặt, đúng là thạch lão. Mà đợi thạch lão vừa xuất hiện, liền chỉ nghe hắc ý ghi nữ nhân hỏi. Hắn hiện tại thế nào? Hồi nhị tiểu thư nói, bóng dáng đại nhân phía trước bị trảo, sau lại tuy rằng may mắn bị Bạch Thủy Tiên. Ta không muốn nghe này đó có không? Ta chỉ muốn biết, hắn hiện tại nơi nào? Không muốn nghe thạch lão nói tiền căn hậu quả, hắc ý ghi nữ nhân nói thẳng nói. Thạch lão một đốn, lại mở miệng nói. Ở hình điện địa lao. Hình điện tra tấn sao? Thạch lão cung kính trả lời, hẳn là không có. Diệp gia đã nhận ra bóng dáng đại nhân thân phận, nghĩ đến thánh điện liền tính xem Diệp gia mặt mũi, cũng sẽ không đối bóng dáng đại nhân như thế nào. Hắc y ghi hẻ nữ nhân nghe vậy hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, đãi trầm tư một lát, mới rốt cuộc nói, thạch lão, toàn lực chi viện 11 trưởng lão, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, 10 ngày nội, nhất định phải đem hắn mang về tới. Là, cung kính theo tiếng, theo sau thạch lão xoay người liền đi. Nhưng mới vừa đi hai bước, thạch lão lại ngừng lại. Gia nua trên mặt có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được xoay người đối hắc ý rìa nữ nhân, thấp giọng hỏi nói. Nhị tiểu thư, kia Diệp gia nữ. Hắc ý rìa nữ nhân lúc này đang ở trầm tư, nghe vậy hơi hơi sửng sốt. Đại hoàn hồn, lập tức đôi môi hơi câu, nói. Sắc. Thạch lão nghe vậy ánh mắt chợt lóe, lại cũng chưa nói cái gì. Ngay sau đó giống như tới khi giống nhau. Lặng yên không một tiếng động rời đi. Mà đợi thạch lão vừa đi, hắc y ghi hẻ nữ nhân liền lạnh lùng cười, tiếp theo phảng phất lẩm bẩm tự nói thấp giọng nói. Một cái nghiệt chủng mà thôi, vốn là không nên sinh ra. Hừ. Diệp Tịch Giao một giấc này ngủ không tính an ổn. Đại trận mắt, đã là ngày hôm sau buổi trưa thời gian. Lạc Cửu Thiên không ở phòng, không biết đi nơi nào. Diệp Tịch Giao cũng không nghĩ nhiều, ngay sau đó rời giường rửa mặt, lại đơn giản ăn vài thứ. Liền đối với canh giữ ở bên cạnh thánh điện thị nữ, nói. Lúc sau ta khả năng sẽ có chút vội, giúp ta bên ngoài thủ, không có chuyện khẩn cấp, không cần quấy rầy ta. Thánh điện thị nữ cung kính theo tiếng. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một vị thiên tôn sử bước nhanh từ bên ngoài đi vào tới, nói. Khởi bẩm Diệp cô nương, thuộc hạ có việc bẩm báo. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngẩng đầu hỏi, làm sao vậy? Cửu Thiên đã xảy ra chuyện. Hôm nay tôn sử là Lạc Cửu Thiên cố ý lưu lại nghe theo Diệp Tịch Giao sai phái. Nghe được lời này, tức khắc hoảng sợ. Ngay sau đó vội vàng nói. Diệp cô nương hiểu lầm, tôn thượng đại nhân hết thể mạnh khỏe. Thuộc hạ tưởng nói chính là, phía trước ở Hoàng Cương Thôn gặp được cái kia phụ nhân. Phụ nhân. ngươi là nói rầm rộ tẩu tử. Nhìn Thiên Tôn Sử gật đầu, Diệp Tịch giao tiếp lời nói, rầm rộ tẩu tử làm sao vậy? Nàng không phải hồi thánh thành nhà mẹ đẻ sao? Ngày đó Tôn Sử giải thích nói, hồi bẩm cô nương, từ Hoàng Thạch huyện khi trở về, ta chờ xác thật đem nàng đưa về nhà mẹ đẻ. Nhưng tối hôm qua thượng kia phụ nhân nhà mẹ đẻ chợt phát lửa lớn, đem kia phụ nhân huynh tẩu lão nương toàn bộ thiêu chết. Hiện giờ kia phụ nhân không nhà để về, thánh thành trưởng phủ bên kia nghe nói nàng cùng Diệp cô nương có giao, liền muốn hỏi một chút Diệp cô nương ngài ý tứ. 2600 chương 2600 lửa lớn. Nguyên lai, ngày hôm qua đến thánh thành sau, Diệp Tịch giao liền làm người đưa rầm rộ tức phụ trở về nhà mẹ đẻ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, Diệp Tịch giao vốn là không để ý. Nhưng ai ngờ đến, liền ở vào lúc ban đêm, rầm rộ tức phụ nhà mẹ đẻ liền bỗng nhiên phát sinh lửa lớn. Chứ bỏ rầm rộ tức phụ bởi vì phía trước sự tình, tâm tư lo âu, ban đêm đứng dậy tránh được một kiếp. Rầm rộ tức phụ ca ca tẩu tử, lão nương, cùng với ca tẩu một đôi nhi nữ, suốt một nhà năm người, thế nhưng đều bị sống sờ sờ thiêu chết. Rầm rộ tức phụ nhà mẹ đẻ tuy rằng ở vùng ngoại ô, lại cũng thuộc sở hữu thánh thành quản hạt. Phát sinh chuyện lớn như vậy, tự nhiên kinh động thánh thành trưởng phủ. Kết quả chờ trưởng phủ người vừa đi, liền thấy rầm rộ tức phụ cả người ngẩn người ngồi yên ở bị đốt thành cho tẫn nhà mẹ đẻ cửa. Sau lại cẩn thận một mâm hỏi, trưởng phủ bên kia mới biết được, nàng là từ tùy quốc Hoàng Thạch huyện về nhà mẹ đẻ, phía trước trưởng phu nhi tử đã chết, hiện giờ nhà mẹ đẻ người cũng đã chết, hiện giờ chỉ còn người cô đơn, liền cái nơi đi đều không có. Thiên mang tộc cẩn thân Tây vực tin tức, hiện giờ chỉ có thánh điện cùng thiên tôn các người biết. Trưởng phủ người cảm thấy rầm rộ tức phụ đáng thương, liền tưởng giúp một phen. Không nghĩ tới, không hỏi không biết, vừa hỏi dọa nhảy dựng, rầm rộ tức phụ thế nhưng cùng Diệp Tịch giao có quan hệ. Không có biện pháp, đời trước thánh thành tôn trường sử, bởi vì nhà mình tiểu thiếp tìm đường chết, hiện giờ đã bị một loạt rốt cuộc, về nhà ăn chính mình. Cho nên đương mới nhậm chức thánh thành trưởng sử vừa nghe cùng Diệp Tịch giao có quan hệ, hơi kém không hù chết. Liền sợ chính mình xui xẻo, ngay sau đó ma lưu tự mình liên lạc thánh điện, tiến tới cấp Diệp Tịch giao đệ lời nói, hỏi một chút rốt cuộc làm sao. Nói là làm sao, trên thực tế chính là muốn hỏi người này, người Diệp Tịch giao còn quản mặc kệ. Diệp Tịch giao trong lòng minh bạch, nhưng đối với rầm rộ tức phụ nhà mẹ đẻ phát sinh sự tình, lại lược hiện ngoài ý muốn. Cho nên lập tức hỏi, hỏa hoạn lại như thế nào lên? Như thế nào có thể một nhà năm người đều đã chết? Thiên Tôn Sử trả lời, cụ thể tình huống thuộc hạ còn không có điều tra, nhưng căn cứ thánh thành trưởng phủ bên kia điều tra kết quả xem, nổi lửa nguyên nhân hình như là có người cố ý phóng hỏa. Hơn nữa phóng hỏa phía trước, đem cửa phòng toàn bộ bên ngoài phá hỏng. Kia phụ nhân bởi vì phía trước biến cố, ngủ không được, trước hết phát hiện cháy, mới trực tiếp nhảy cửa sổ tránh được một kiếp. Kết quả nhảy ra đi thời điểm, đầu ném tới trên tảng đá, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chờ tỉnh lại, hỏa thế đã lớn, vô pháp cứu. Quăng ngã nghiêm trọng sao? Thiên Tôn Sử gật đầu nói, thuộc hạ chính mắt đi nhìn, thực nghiêm trọng. Hôm nay Tôn Sử không nói chính là, kia rầm rộ tức phụ đầu liền hơi kém khái cái lỗ thủng. Không chết đều là mệnh lệnh, tồn tại kia chỉ do là kỳ tích. Diệp Tịch giao nguyên bản còn có chút hoài nghi, rốt cuộc việc này quá xảo. Nhưng Thiên Tôn Sử sẽ không nói dối, càng sẽ không vì rầm rộ tức phụ nói dối. Nếu hắn nói rầm rộ tức phụ quăng ngã thật sự thực nghiêm trọng, vậy tất nhiên như thế. Diệp Tịch giao không cấm thở dài, ngay sau đó nói, vậy làm rầm rộ tẩu tử đi trước nhà ta biệt viện ở tạm đi. Ngươi tự mình mang nàng qua đi, chuyện sau đó, chờ ta này hỗ trợ xong rồi, lại nói là, chờ Thiên Tôn Sử vừa đi, Diệp Tịch giao ngồi ở ghế trên trầm mặc một lát. Ngay sau đó đưa tới bên cạnh thánh điện thị nữ, lại nàng bên thai nhỏ giọng thì thầm vừa lật. Kia thánh điện thị nữ thỉnh thoảng gật đầu, đãi Diệp Tịch giao nói âm rơi xuống, liền lập tức cung kính những tiếng nói. Diệp cô nương yên tâm, ta nhất định giúp ngài đem lời nói đưa tới. Hảo, vậy phiền thoái ngươi. Lúc sau làm người giúp ta thủ, đừng tiến vào quấy rầy ta. Là, theo sau, thánh điện thị nữ rời đi. Diệp Tịch giao liền lại bắt đầu công việc lu bù lên. 2601 chương 2601 khai lô. Diệp Tịch giao này một vội, chính là 2 ngày 2 đêm. Thẳng đến ngày thứ 3 buổi sáng, ngày mới tờ mờ sáng, mới cuối cùng hạ màn. Cũng may hiện giờ nàng đã là linh tông, mặc kệ là tinh thần vẫn là thân thể, đều có rất lớn tăng lên. Nhưng dù vậy, như cũ cảm thấy cả người mệt mỏi, mệt nhọc không ngừng. Lạc Cửu Thiên như cũ không có trở về. Diệp Tịch Giao lấy ra tùy thân văn thiếp ngọc bài, đã phát một cái tư gián qua đi, sau đó liền trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Một giấc này, Diệp Tịch Giao nhưng thật ra ngủ đến an ổn. Thanh tỉnh thời điểm, đã là buổi chiều thời gian. Ngay sau đó vừa mở mắt, liền nhìn đến người nào đó dựa ngồi ở mềm sụp thượng đọc sách. Một bộ bạch y, khuôn mặt lạnh băng. Nhưng toàn thân rồi lại mang theo một loại nói không nên lời lười biếng cùng thanh thản. Lóa mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào hắn trên người, trên mặt, phát họa ra mê người ngũ quan, mâu thuẫn chung rồi lại có một loại không thể miêu tả ma lực, thật thật làm người không rời được mắt. Diệp Tịch Giao xem đến có chút ngây người. Mà dựa ngồi ở mềm sụp thượng Lạc Cửu Thiên, từ Diệp Tịch Giao trợn mắt trong nháy mắt kia, liền đã có điều phát hiện. Lúc này cảm giác được nàng đang nhìn chính mình, trong lòng càng là không ngọn nguồn thoải mái. Dần dần mà Lạc Cửu Thiên nhịn không được gợi lên khỏe môi, đãi sau một lúc lâu, đống nhiên mở miệng nói. Xem đủ rồi sao? Trầm thấp tiếng nói, đánh vỡ trầm mặc, mang theo nói không nên lời gợi cảm cùng một tia hài hước. Diệp Tịch Giao nghe tiếng hoàn hồn, lập tức chừng hắn một cái, nói. Không thấy đủ, như thế nào? Kia có thể tiếp tục. Không được, hiện tại ta nhìn chán. Diệp Tịch Giao cố ý nói. Lạc Cửu Thiên tức khắc nhịn không được ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó đem trong tay sách hợp lại, ném tới bên cạnh bàn lùn thượng, cũng đứng dậy đã đi tới. Từng bước một tới gần giường, Diệp Tịch Giao mắt nhìn người nào đó ánh mắt chậm rãi trở nên thâm thúy, liền trong lòng biết không ổn. Lập tức từ trên giường ngồi dậy, liên thanh nói. Hảo hảo, còn có chính sự phải làm đâu. Đừng náo. Vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên quả nhiên dưới chân một đốn. Ngay sau đó đi vào trước giường, nghiêng người ngồi xuống. Có manh mối. Diệp Tịch Giao gật gật đầu, ngay sau đó nói, hiện tại có thể khẳng định, ta phụ thân trong thân thể hai cái cổ trùng, hẳn là bất đồng hai loại. Não bộ chung cái kia màu trắng sâu, hẳn là một loại khống chế nhân tinh thần cổ trùng. Nhưng cùng phía trước những cái đó hoặc tử nhân con rối trên người bất đồng, có thể nói một loại tiến hóa bản, bất quá, tiến hóa tương đương lợi hại. Hơn nữa, kia cổ trùng hẳn là khai linh trí, phủ nhận sẽ không trốn tránh lên. Khai trí cổ trùng. Lạc Cửu Thiên nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó hai mắt híp lại, sau một lúc lâu, nói, cổ trùng khai trí, nhưng thật ra thú vị. Bất quá cũng không thấy quái. Thực vật có thể hóa linh, thậm chí liền thần khí đều sinh hồn, một cái có sinh mệnh lại đặc biệt bị luyện chế tiểu sâu khai trí, cũng liền không có gì ghê gớm. Diệp Tịch Giao nhưng thật ra lần đầu tiên nghe thế Trương Cách nói. Nhưng không thể phủ nhận, lời này xác thật có chút đạo lý. Bất quá so sánh với này đó, Lạc Cửu Thiên càng quan tâm kết quả, ngay sau đó hỏi. Kia nhưng có giải quyết phương pháp? Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, nói, có đôi khi, chỉ là. Lạc Cửu Thiên sửng sốt, như thế nào? Có vấn đề. Diệp Tịch Giao lắc đầu, là có chút vấn đề. Ta hiện tại xác thật có một cái biện pháp, có thể đi trừ cái kia cổ trùng. Chỉ là. Ta sợ ta nói ra sau, tổ phụ cùng nhị thúc bọn họ không đồng ý. Vừa nghe lời này, vốn là nghi hoặc Lạc Cửu Thiên càng thêm tò mò. Lập tức nhịn không được hỏi, biện pháp gì? Diệp Tịch Giao trầm mặc một lát, ngay sau đó nghiêm trang nói, khai lô. 2602 chương 2602 quyết định. Khai lô. Lạc Cửu Thiên nghe vậy ngẩn người. Tuy rằng lần đầu tiên nghe nói, không rõ cụ thể có ý tứ gì, nhưng chỉ từ mặt chữ thượng. Hắn cũng nhiều ít đoán được vài phần. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Cửu Thiên sắc mặt cũng hiếm thấy có chút ngưng trọng vài phần. Ngay sau đó thử hỏi. Cậy ra đầu. Diệp Tịch Giao gật gật đầu, nói. Có thể nói như vậy. Lạc Cửu Thiên không hé răng. Nói thật, lời này nếu là đổi cá nhân nói ra, Lạc Cửu Thiên tuyệt đối sẽ một cái tắt đem đối phương chủ phi. Nhưng đổi thành Diệp Tịch Giao, việc này liền còn chờ châm trước. Chỉ là... Phía trước Diệp Tịch Giao cho người ta mổ bụng cũng liền thôi, nhưng hôm nay chính là khai đầu A. Thật sự có thể hành. Lạc Cửu Thiên không phải hoài nghi Diệp Tịch Giao, chỉ là việc này thật sự có chút sởn tóc gáy, hơn nữa không thể tưởng tượng. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao tiếp theo giải thích nói. Khai lô cũng là ngoại khoa giải phẫu một loại. Đương nhiên, dựa theo nguy hiểm tính tới nói, muốn so giống nhau giải phẫu cao. Cần phải muốn đi trừ phụ thân não nội cổ trùng. Nhất định phải như thế. Lạc Cửu Thiên trầm tư một lát, hỏi lại, nắm chắc được bao nhiêu phần? 4 thành đi. Không, có lẽ chỉ có 3 thành. Rốt cuộc kia cổ trùng đã khai trí, liền sợ đến lúc đó nó thật sự khôn khéo đến cá chết lưới rách, vậy phiền thoái. 3 thành nắm chắc, thật sự không tính cao. Trong lúc nhất thời, to như vậy xương phòng trung tức khắc an tĩnh xuống dưới. Thậm chí liền ở bên ngoài trong viện ngoạn nhi 3 cái tiểu gia hỏa, lúc này cũng cảm nhận được trong phòng trầm thấp không khí, ngay sau đó thành thật vài phần. Trong phòng không khí có chút ngưng trọng, mà mắt nhìn Diệp Tịch Giao tâm sự nặng nề bộ dáng, Lạc Cửu Thiên không khỏi khẽ nhíu mày, ngay sau đó duỗi tay đem nàng xả vào trong lòng ngực. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Ta tin tưởng ngươi. Đúng rồi, mặt khác một cái cổ trùng tình huống đâu? Cũng thực phiền tại sao? Lạc Cửu Thiên nói sang chuyện khác. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao quả nhiên sắc mặt hảo một ít, ngay sau đó nói. Ân, yên tâm, ta không có việc gì. Đến nỗi một cái khác cổ trùng, nhưng thật ra còn hảo, hơn nữa. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao đống nhiên dừng lại. Lạc Cửu Thiên nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân muốn nói lại thôi, thuận miệng nói. Hơn nữa cái gì? Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, ngay sau đó lắc đầu. Không, không có gì. Lạc Cửu Thiên biết nàng chưa nói lời nói thật, lập tức nhịn không được túi đầu nhìn nàng một cái, nhưng theo sau lại cũng không lại hỏi nhiều. Phóng nhãn toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, trừ bỏ Thiên Mang tộc, không có người so Diệp Tịch Giao càng hiểu biết cổ trùng. Cho nên đương Diệp Tịch Giao cùng nhà mình tổ phụ đưa ra, phải dùng khai lô biện pháp lấy ra Diệp Cảnh Hàn trong đầu cổ trùng thời điểm, Diệp Hồng chỉ là hơi thêm do dự, liền trực tiếp đồng ý. Thậm chí liền một câu dư thừa dò hỏi đều không có. Đây là đối Diệp Tịch Giao tuyệt đối tín nhiệm. Mà cùng lúc đó, Hình Điện Dược Điện mọi người, lại ở biết Diệp Tịch Giao tính toán sau, sắc mặt biến đổi lớn. Đến cuối cùng, thậm chí liền chúng Thánh Đô kinh động. Bất quá, mọi người tuy rằng trong lòng khiếp sợ, lại cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc, Diệp gia người chính mình đều đồng ý, bọn họ này đó người ngoài lại xen mồm, liền thảo người ngại. Hơn nữa, nếu Diệp Tịch Giao mở miệng, tự nhiên có điều suy tính. Ít nhất ở hiện giờ Thánh Linh Đại Lục, y lý thuật một đạo, Diệp Tịch Giao nghiễm nhiên thành đệ nhất nhân. Sự tình như vậy quyết định, Diệp Tịch Giao cũng không trì hoãn. Toàn bộ dược điện toàn viên xuất động, phối hợp đồng thời, cũng tưởng chính mắt quan sát khai lô quá trình. Rốt cuộc, này khai lô vừa nói, thật sự quá dọa người rồi. Riêng là nghe nói, khiến cho người ra đầu tê dại. Lại tưởng tượng đem sọ não cậy ra tình hình, có chút nhát gan đã là bắt đầu cả người phát run. 2603 chương 2603 thành. Từ quyết định khai lô, đến giải phẫu chính thức bắt đầu, Diệp Tịch Giao chỉ chuẩn bị 3 ngày. Hơn nữa vì để ngừa vắng nhất, thậm chí liền Đồng Thánh Đô đáp ứng tự mình ra tay. Rốt cuộc, Đồng Thánh là hiện giờ nhân tộc chúng Thánh Trung, duy nhất một cái một hệ linh căn thiên phú linh thánh. Mà một hệ thiên phú bản thân liền có cường đại sinh cơ, mà này không thể nghi ngờ sẽ trong lúc phẫu thuật, phát huy xuất sắc phụ trợ tác dụng. Đây chính là thiên đại nhân tình. Mà trước đây Diệp gia cùng Đồng gia cũng không có cái gì giao tình, nhưng hôm nay thông qua Đồng Thánh, hai nhà rốt cuộc có thể đáp thượng giao tình. Cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao phải làm khai lô giải phẫu tin tức, cũng không biết ở khi nào, để lộ đi ra ngoài. Ngay sau đó, vừa mới bình tĩnh không mấy ngày văn thiếp, lại lần nữa tặc nổi. Không có biện pháp, khai lô 2 chữ thật sự dọa người. Cho nên trong lúc nhất thời, có người xem trọng, có người xem suy, có người duy trì, có người trào phúng. Ngay sau đó, bất quá ra 1 ngày công phu, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục liền truyền khai. Thế cho nên tất cả mọi người rối dài cổ, chờ xem Diệp Tịch Giao khai lô kết quả. Thậm chí có thể nói, đến lúc này, mọi người ánh mắt đã không ở kia thần bí khai trí cổ trùng thượng, mà là đều đặt ở Diệp Tịch Giao đem người đầu cạy ra, người còn có thể hay không sống vấn đề thượng. Mà liền ở như vậy không khí chung. Ngày thứ 3 buổi sáng, Diệp Tịch Giao rốt cuộc chờ xuất phát, giải phẫu bắt đầu. Trận này giải phẫu thanh thế to lớn. Từ buổi sáng đến buổi chiều, lại đến buổi tối, cuối cùng thẳng đến gần nửa đêm thời gian, mới rốt cuộc kết thúc. Giải phẫu hiện trường là ở Thánh Điện Quảng Trường. Ngay từ đầu, có người lặng lẽ nghị luận, hoặc là dược điện trưởng lão nhỏ giọng thương nghị, bình luận. Nhưng tới rồi cuối cùng, toàn bộ Thánh Điện Quảng Trường đã là lặng ngắt như tờ. Thậm chí tất cả mọi người ngừng thở, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao động tác, nháy mắt cũng không nháy mắt. Tất cả mọi người đang chờ đợi, thánh điện quảng trường như thế, văn thiếp thượng cũng là như thế. Cuối cùng, đại Diệp Tịch Giao vừa đi ra tay thuật chuyên dụng thủy tinh phòng, Diệp Hồng liền cái thứ nhất vọt đi lên, gấp giọng hỏi. Giao nhi, phụ thân ngươi thế nào? Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Diệp Hồng liền tính là một nhà chi chủ, lãnh binh nhiều năm, nhưng trước mắt sự tình quan thân sinh nhi tử, cũng khó tránh khỏi có chút thất thố. Mà nôn nóng chờ đợi cả ngày, càng là làm hắn hai mắt phím hồng, hợp với thanh âm đều khàn khàn vài phần. Diệp Tịch Giao hiểu biết nhà mình tổ phụ tâm tình, mặc dù thân thể mệt mỏi không được, lại vẫn là hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó nói. Thành. Đơn giản hai chữ, nháy mắt làm người Diệp Hồng sắc mặt cứng đờ. Theo sau ngay sau đó, liền tức khắc mừng như điên ra tiếng, cả người đều kích động lên. Thành. Thành công. Ha ha ha. Thành. Diệp Hồng kích động kêu to. Mà thẳng đến lúc này, nguyên bản gần như hít thở không thông trên quảng trường, từ đột nhiên buộc phát ra điếc tai tiếng hô to. Thành. Thật sự thành. Vô cùng thần kỳ, quả thực vô cùng thần kỳ. Không nghĩ tới, người đầu thế nhưng thật sự bị tẩy ra sau, còn có thể sống. Đúng vậy. Quá kinh người. Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng lạc. Mặc dù này mười mấy giờ tận mắt nhìn thấy, nhưng lúc này mọi người như cũ cảm thấy có chút không chân thật. Mà mọi người ở đây buộc phát ra tiếng hoan hô đồng thời, tin tức cũng tùy theo bối truyền tới văn thiếp thượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh linh đại lục vì này chấn động. Mà xa ở tùy quốc hoàng thạch huyện thành nào đó khách điếm trong sương phòng, một cái hắc y nữ nhân nhìn văn thiếp thượng tin tức, không khỏi mày đẹp một trọn. Ngay sau đó đem văn thiếp hướng trên bàn một ném, thấp giọng lẩm bẩm nói. Cái kia nghiệt chủng đảo thật là có chút bản lĩnh, thế nhưng liền não linh cổ đều có thể giải, nhưng thật ra thật sự xem thường nàng. 2604 chương 2604 hồi biệt viện. Khai lô giải phẫu thành công, làm Diệp Tịch Giao lại lần nữa trở thành mọi người tiêu điểm. Bất quá đối Diệp Tịch Giao tới nói, đi trừ Diệp Cảnh Hàn phần đầu cổ trùng chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp theo, còn muốn đi trừ trái tim cái kia cổ trùng. Chờ hai điều cổ trùng toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, còn phải đối Diệp Cảnh Hàn não bộ thần kinh, tiến hành khôi phục tính trị liệu. Luôn là, sự tình rất nhiều, hiện giờ bất quá chỉ là bắt đầu mà thôi. Chỉ là, Diệp Tịch Giao vốn định cho chính mình phụ thân đã làm khai lô giải phẫu sau, trước tạm thời khôi phục một đoạn thời gian, chờ phần đầu khép lại không sai biệt lắm, mới được tiến hành lần thứ hai giải phẫu. Nhưng vẫn luôn ẩn núp trong tim chung cái kia cổ trùng, rõ ràng không phải thành thật. Liên ở phẫu thuật ngày hôm sau buổi tối, Liên bắt đầu lại lần nữa xuất hiện, dẫn tới Diệp Cảnh Hàn cả người đau nhức, không ngừng dãy rủa lên. Cũng may Diệp Tịch Giao trước đó làm chuẩn bị, trên đầu giải phẫu miệng vết thương băng bó cũng rắn chắc, mới không có miệng vết thương vỡ ra. Nhưng chuyện này, vẫn là cấp Diệp Tịch Giao gõ vang lên chuông cảnh báo. Cho nên đãi lại chuẩn bị một ngày sau, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp tiến hành rồi lần thứ hai giải phẫu. Mổ ra lồng ngực, mở ra trái tim. Lấy ra cổ trùng. Có lẽ là phía trước từng có cấp Lạc Cửu Thiên lấy ra trái tim cổ trùng trải qua, cho nên Diệp Tịch Giao lần này trái tim giải phẫu làm thực thuận lợi. Chỉ là kia màu đỏ cổ trùng, có chút khó giải quyết. Cuối cùng ở Lạc Cửu Thiên dưới sự trợ giúp, dùng hàn băng băng lao, lại đem kia màu đỏ cổ trùng, hoàn toàn bắt ra tới. Mà chờ hai điều cổ trùng đều lấy ra, Diệp Tịch Giao cũng không hề kiêng kỵ. Lập tức ngưng ra một giọt thông minh sắc xảo tuyền. Trực tiếp tích ở nhà mình phụ thân thân thể thượng. Thông minh sắc xảo tuyền có được thật lớn sinh cơ chi lực. Một giọt nhập thể, lập tức chỉ thấy Diệp Cảnh Hàn phần đầu cùng trên ngực, bởi vì giải phẫu mà lưu lại miệng vết thương, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khép lại lên. Hai chàng giải phẫu thành công kết thúc, cổ trùng lấy ra, làm cho cả Diệp ra nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, cùng thánh điện so sánh với, Vọng Long Sơn Diệp ra linh khí càng nồng đậm một ít. Hơn nữa, Diệp Cảnh Hàn thân là Diệp gia người, cũng không thể tổng ngưng lại ở thánh điện. Cho nên đại giải phẫu sau khi kết thúc, Diệp Hồng cùng Diệp Tịch Giao tổ tôn hai liền ở thương nghị sau, quyết định đem Diệp Cảnh Hàn đưa về Vọng Long Sơn an dưỡng. Đối này, thánh điện mọi người tự nhiên không hảo ngăn trở. Cho nên ở phẫu thuật lúc sau ngày hôm sau, Diệp gia người liền mang theo Diệp Cảnh Hàn, đi trước rời đi thánh điện, đi vào Diệp gia ở thánh thành biệt viện. Theo sau đại Diệp Tịch Giao đem bên này sự tình tạm thời an bài một chút sau, liền cùng nhau sẽ Vọng Long Sơn Diệp ra. Rốt cuộc, hiện giờ Diệp Tịch Giao đã là Trung ương Linh viện giáo tập tiên sinh. Lần trước bởi vì Thiên Mang tộc sự tình trì hoãn, hiện tại lại phải về nhà cấp nhà mình phụ thân chữa bệnh, cho nên trong khoảng thời gian ngắn là không thể đi Linh viện. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, Diệp Tịch Giao đều phải đi Trung ương Linh viện chào hỏi một cái, cũng coi như không mất lễ nghĩa. Mà biệt viện bên này, phía trước lại thánh điện chuyển động một vòng Diêm Tiểu Man đám người, đã ở Diệp Tịch Giao đi Tây vực truy tung Bạch Thủy Tiên thời điểm, trước thời gian đã trở lại. Cho nên hôm nay qua buổi, đã Diệp Tịch Giao một hàng đi vào biệt viện, không đợi gõ cửa, Diêm Tiểu Man liền đã là nhảy nhót đem người mở ra. Diệp tỷ tỷ, người rốt cuộc đã về rồi. So sánh với Diêm Tiểu Man, nghe được thanh âm đi ra Lôi Vân Lôi liền quy củ nhiều. Đầu tiên là làm mọi người vội vàng tiến vào, ngay sau đó liền cấp Diệp Hồng đi trước hành lễ, đồng thời an bài người đem như cũ hôn mê bất tỉnh Diệp Cảnh Hàn, đưa vào đã là chuẩn bị xương phòng. Nguyên bản an tĩnh biệt viện, lập tức náo nhiệt lên. Nhưng theo sau mọi người tới đến trước đường vừa mới ngồi xuống, Diệp Tịch Giao sắc mặt lại tức khắc biến đổi. 2605 chương 2605 Trung Cổ. Làm sao vậy? Lạc Cửu Thiên cái thứ nhất cảm giác được Diệp Tịch Giao cảm xúc không đúng, đông nhiên mở miệng hỏi. Diệp Tịch Giao không hề răng, chỉ là nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện Diêm Tiểu Man, nháy mắt cũng không nháy mắt. Diêm Tiểu Man bị xem đến cả người phát mao, nguyên bản còn đang nói mấy ngày nay gặp được náo nhiệt sự, nhưng theo sau rốt cuộc nhịn không được, dừng lại nói. Diệp tỷ tỷ, ngươi xem ta làm cái gì? Ta không trêu chọc hòa A, thật sự. Ta mấy ngày nay cái gì cũng chưa làm. Có lẽ là biết chính mình tiền khoa quá nhiều, Diêm Tiểu Man phản ứng đầu tiên chính là chính mình có phải hay không bất chi bất giác lại nháo chuyện xấu. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không nói chuyện, theo sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Lôi Vân Lôi. Trong lúc nhất thời, hậu đường lập tức an tĩnh xuống dưới. Quỷ dị không khí, làm người cảm thấy có chút áp lực. Diêm Tiểu Man càng là sợ tới mức không được, theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu. Diệp Tịch Giao mới bỗng nhiên mở miệng nói. Mấy ngày nay, các ngươi đều đi nơi nào? Diêm Tiểu Man cùng Lôi Vân Lôi nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó lẫn nhau xem một cái, đồng thời lắc đầu. Không, không có A. Ta chính là ở trong thành xoay chuyển, liên thành môn cũng chưa ra. Tịch Giao tỷ, Tiểu Man nói chính là thật sự. Chúng ta nơi nào đều không có đi. Hai người đồng thời phủ nhận, nhưng vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao trên mặt lại ngược lại càng thêm có thể thoạt nhìn. Ngay sau đó đối đứng ở bên cạnh Phân Nhi, nói. Phân Nhi, lập tức đem biệt viện người, đều giao cho nơi này tới. Là. Ta đây liền đi. Ngơ ngác theo tiếng, ngay sau đó Phân Nhi bay nhanh chạy đi ra ngoài. Không bao lâu, toàn bộ biệt viện mọi người toàn bộ đi vào hậu đường. Nay biệt viện là lúc trước Lâm gia lén đưa cho Diệp gia. Phía trước vẫn luôn đều không. Thẳng đến Diệp Vô Trần đám người lần này khảo chúng Trung ương Linh viện, Diệp Tịch Giao lại muốn đi Trung ương Linh viện đương giáo tập, mới có thể ở tạm ở chỗ này. Cho nên biệt viện người cũng không nhiều. Nha hoàn, hạ nhân, gã sai vặt. Tổng cộng thêm lên, cũng chỉ có 13 cá nhân. Trong đó còn bao gồm, mấy ngày hôm trước vừa mới đi vào biệt viện rầm rộ tức phụ. Mà lúc này, mọi người trên mặt đều mang theo khó hiểu cùng nghi hoặc. Diệp Tịch Giao ánh mắt nhất từ những người này trên người đảo qua, ngay sau đó mở miệng nói. Mấy ngày nay, có ai tới biệt viện sao? Một chúng hạ nhân hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời lắc đầu. Các vị có cảm thấy nơi đó không thích hợp sao? Mọi người vẫn là sôi nổi lắc đầu. Diệp Tịch Giao tức khắc trầm mặc lên. Lúc này, một cái là gan đại bà tử, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Đại tiểu thư, là ra chuyện gì sao? Này bà tử là Diệp gia người, theo Diệp Tịch Giao cùng nhau từ Diệp gia lại đây, hiện giờ ở biệt viện làm đầu bếp nữ. Diệp Tịch Giao nhận thức nàng, nghe vậy hơi hơi mỉm cười, nói. Không có việc gì lương thẩm, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Dứt lời, Diệp Tịch Giao cũng không hề nhiều lời, tiếp theo liền đem mọi người đuổi rồi đi xuống. Đãi mọi người vừa đi, vẫn luôn ngồi ở thượng đầu không nói chuyện Diệp Hồng, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Giao Nhi. Đến tột cùng sao lại thế này? Diệp Tịch Giao chưa bao giờ là cố lộng huyền hư người. Náo ra lớn như vậy trận trượng, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Mà chờ một mạch lúc này, Diệp Tịch Giao mới đôi môi hơi nhấp, ngay sau đó thấp giọng nói. Tổ phụ, Tiểu Man bọn họ trung cổ. Cái gì? Ở đây mọi người nghe vậy cả kinh, Diêm Tiểu Man càng là sợ tới mức từ vị trí thượng nhảy dựng lên. Diệp tỷ tỷ, ngươi đừng làm ta sợ. Trung, Trung cổ. Sao có thể, ta. Cổ Trung khủng bố, ở đây mọi người đều rõ ràng. Cho nên vừa nghe chính mình Trung cổ, Diêm Tiểu Man lập tức cả người đều không tốt. 2606 chương 2606 chờ ta. Ta Trung cổ. Không, không có khả năng a. Tại sao lại như vậy? Diêm Tiểu Man không được lắc đầu, trên mặt tràn đầy kinh hoàng cùng khó có thể tin. Đồng thời tưởng tượng đến những cái đó bởi vì cổ trùng mà chết người, ở tử vong nháy mắt cái loại này khủng bố tình cảnh, liền lập tức nhịn không được cả người phát run lên. Mà bên cạnh Lôi Vân Lôi lúc này cũng sắc mặt trắng bệnh, tuy rằng ở cực lực áp chế, nhưng như cũ có thể mơ hồ nhìn đến tay nàng, ở hơi hơi phát run. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói tiếp. Hơn nữa, không chỉ là Tiểu Man cùng Vân Lôi. Vừa mới ta xem qua, biệt viện tất cả mọi người Trung cổ. Trừ bỏ hôm nay vừa mới đến biệt viện chúng ta mấy người. Diệp Hồng sắc mặt lập tức khó coi tới rồi cực điểm. Kia nhưng có giải cứu phương pháp. Diệp Tịch Giao gật đầu, khả năng sẽ phiền toái một ít, bất quá hẳn là không có gì vấn đề. Bất quá tổ phụ, hiện giờ việc này quá mức quỷ dị. Ta cảm thấy giúp đại gia đi cổ là một phương diện, mấu chốt là phải biết rằng thiên mang tộc là thông qua cái gì con đường hạ cổ. Nếu không, liền tính lần này đi cổ, lần sau nếu là bọn họ lại ra tay, như cũng là chuyện phiền toái. Diệp Hồng tán đồng gật đầu, nói, là đạo lý này. Mặt khác, đem vô trần bọn họ đều kêu lên tới, xem bọn hắn thế nào. Hừ, thiên mang tộc này đàn xuất sinh, ngàn vạn đừng làm cho lão phu gặp được. Nếu không tất đem này nghiền xương thành trò không thể. Toàn bộ biệt viện người toàn bộ Trung cổ, hiển nhiên là thiên mang tộc cố ý vì này. Theo sau, Diệp Vô Trần đám người bị triệu hồi, thậm chí liền mấy ngày nay cùng Diệp ra đi gần Lâm ra người cũng bị kêu lại đây. Diệp Tịch Giao nhất nhất kiểm tra, ngay sau đó phát hiện, linh viện Diệp Vô Trần đám người nhưng thật ra không ngại. Nhưng Lâm ra bên này, Lâm Thất Nương Tử lại Trung cổ. Diệp Tịch Giao đem việc này đăng báo Thánh Điện, đồng thời bắt đầu bang chúng người trừ cổ. Mà này một vội, lại là 3 ngày nhiều thời giờ. Bất thời giờ đi một chuyến trung ương linh viện, cùng đồng trưởng viện sử đánh một lời chào hỏi. Theo sau Diệp ra một hàng, liền trực tiếp nhích người nhìn lại Long Sơn. Lúc này đây, biệt viện người đều đi theo trở về. Cho nên hôm nay sáng sớm, đoàn người liền trực tiếp lập tức biệt viện, thẳng đến ngoài thành. Mà chờ vừa ra cửa thành, Ly thật xa liền nhìn đến Lệ Thừa mang theo vài tên thiên tôn sử, đã đem màu trắng cơ quan thiên Nga chuẩn bị tốt, chờ đợi đã lâu. Diệp Tịch Giao trước đem nhà mình tổ phụ cùng phụ thân đưa lên cơ quan thiên Nga, mà đi theo hơn 10 người biệt viện hạ nhân, tắc thượng mặt khác chuẩn bị cơ quan điều thượng. Lạc Cửu Thiên bởi vì có việc, lần này không thể cùng Diệp Tịch Giao nhìn lại Long Sơn. Vì thế, Diệp Tịch Giao cố ý lưu tại cuối cùng, ngay sau đó đối Lạc Cửu Thiên nhỏ giọng nói. Ta đi trước. Chờ ta. Nói, Lạc Cửu Thiên ngước mắt quét mắt Lệ Thừa, sau đó thân hình nhoáng lên, liền đi trước rời đi. Chờ Lạc Cửu Thiên vừa đi, Diệp Tịch Giao cũng không lại lưu lại. Nhảy lên cơ quan thiên Nga, ngay sau đó chỉ nghe một tiếng phượng minh, màu trắng cơ quan thiên Nga dương cánh tận trời, sau đó một đường hướng nam, hướng về Yến Quốc Kim Cánh Thành bay đi. Cơ quan điểu lạc hậu một bước, chậm rãi đuổi kịp. Mà liên ở chúng nó càng bay càng cao. Cuối cùng biến mất ở phía chân trời thời điểm, một người thượng tuổi lao hán, từ nơi không xa trên quan đạo, đã đi tới. Kia lão giả một thân bố y yề, dung mạo bình thường, hoàn toàn một bộ hoa màu lao giả trang điểm. Đã có thể tại đây lão hán theo quan đạo, một đường đi đến Diệp Tịch Giao đám người vừa mới đỗ cơ quan điểu giờ địa phương, lại bỗng nhiên dưới chân một đốn, trên mặt tùy theo lộ ra mỏi mệt chi sắc. Tiếp theo, kia lão hán hơi thở phì phò, nghỉ chân ngồi vào trên mặt đất. Đã có thể ở ngồi xuống nháy mắt, một con khô gầy tay, lại không giấu vết đem rừng ở cách đó không xa tiểu mảnh vải, nhanh chóng méo vào trong tay. 2607 chương 2607 Tần Khuê. Thánh thành Ly Kim Cánh Thành không tính xa, nhưng cũng tuyệt đối không gần. Cho nên chờ mọi người đến Kim Cánh Thành ngoài thành thời điểm, đã là qua buổi trưa. Một đường trôi chảy, mà Diệp Cảnh Hàn trước sau ở vào hôn mê chung. Nhưng thật ra còn hảo. Mà chờ hạ màu trắng thiên Nga, dương mắt nhìn đến vọng Long Sơn, Diệp Hồng mới không cấm nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc, hiện giờ Diệp gia đã là xưa đâu bằng nay. Đan y kìa song hồn, đừng nói thiên mang tộc, đó là yêu thánh đuổi theo, chỉ cần bọn họ tiến vào Diệp gia lãnh địa, cũng mơ tưởng động chi mảy may. Bởi vì huyễn hồn sẽ bảo hộ mỗi một cái huyễn hồn gia tộc thành viên, ở tổ trạch nội không chịu bất luận cái gì ác ý quấy nhiễu. Mà trừ bỏ Diệp Hồng, liền số Diêm Tiểu Man vui mừng nhất. Cho nên đãi một chút thiên Nga, Diêm Tiểu Man liền lôi kéo Lôi Vân Lôi, cao hứng phấn chấn kêu lên. Ha ha, rốt cuộc đã trở lại. Lúc này xem đám kia hỗn đản, làm sao bây giờ? Lôi Vân Lôi cười trêu ghẹo nói, nhân ra là không thể đem Diệp ra người thế nào. Nhưng ngươi không phải Diệp ra người a? Ai nha, thật chán ghét. Ta đương nhiên biết ta không phải Diệp ra người. Dù sao chờ lên núi, bọn họ liền không có biện pháp. Đi thôi, chúng ta đi nhanh đi. Lúc này Diêm Tiểu Man cũng không chê đái đang nhìn lòng sân buồn. Đái tiếng nói vừa dứt, liền một tay lôi kéo Lôi Vân Lôi, một tay làm bộ nhấc lên Diệp Tịch Giao, trực tiếp hướng Vọng Long Sơn phương hướng chạy. Mọi người theo ở phía sau, cũng là hiểu ý cười. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Tần Khuê từ trước mặt đón lại đây. Lần này Trung ương Linh Viện nhập khảo, Tần Khuê cũng đi. Bất quá ở cuối cùng thời điểm, bị một cái khác thế gia con cháu cấp kéo xuống dưới, không có thể thông qua. Cho nên ở ngày đó lúc sau, hắn cùng mặt khác vài tên Diệp gia người, liền đi trước trở về Diệp gia. Cũng may Tần Khuê không phải thích để tâm vào chuyện vụn vặt chủ. Tâm đại, tính tình tới cũng nhanh, đi cũng mau. Buồn bực hai ngày, hiện giờ đã khôi phục lại đây. Mà lúc này đi vào lúc sau, càng là nhếch miệng cười, ngay sau đó dương giọng nói. Lao gia tử, đại tiểu thư, các ngươi đã về rồi. Thần Khuê vẫn là cùng thường lui tới giống nhau lớn giọng. Diệp Hồng nghe vậy cười mắng. Ngươi tiểu tử này không hảo hảo ở trên núi luyện công, như thế nào chạy xuống tới? Gì? Ngươi thăng giai? Trung ương linh viện nhập khảo thời điểm, Tần Khuê vừa mới đột phá linh tông. Kết quả vừa mới thăng giai, liền đi nhập khảo, căn cơ tự nhiên không xong, cho nên mới sẽ bị soát xuống dưới. Nhưng lúc này giờ phút này, Tần Khuê tuy rằng vẫn là linh tông, nhưng Diệp Hồng rõ ràng cảm thấy hắn linh giai, so với trước càng thêm hồn hậu, kiên định rất nhiều. Lúc này mới mấy ngày công phu. Tu luyện quá nhanh đi. Diệp Hồng kinh ngạc đồng thời, cũng có chút cao hứng. Mà nghe vậy, Tần Khuê cũng là cười hắc hắc, ngay sau đó thói quen tính sờ sờ đầu, nói. Con hảo, chính là bỗng nhiên mấy ngày nay bế quan tới, cho nên tu luyện tương đối mau một ít. Nói, Tần Khuê tầm mắt vừa chuyển, đem ánh mắt dừng ở mặt sau Diệp Cảnh Hàn trên người. Lúc này Diệp Cảnh Hàn như cũ ở hôn mê chung, bị hai gã thiên tôn xử đỡ. Tần Khuê vừa thấy, ngay sau đó vội vàng đi qua, nói. Lao gia tử, đây là đại gia đi. Tới, vẫn là ta tới bối đi, như vậy mau một chút. Dứt lời, Tần Khuê liền bước nhanh tiến lên, cũng làm bộ duỗi tay đem Diệp Cảnh Hàn tiếp nhận tới. Đã có thể vào lúc này, lại thấy vẫn luôn không nói chuyện Diệp Tịch Giao thân hình nhoáng lên, trực tiếp ở nửa đường đem Tần Khuê chắn xuống dưới. Tần Khuê sửng sốt, lập tức nghi hoặc nói. Đại tiểu thư, làm sao vậy? Diệp Tịch Giao không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Khuê, sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi nói. Đại Khuê, ngươi nguyên lai khỏe mắt bên cạnh không phải có viên trí sao? Hiện tại như thế nào không có? 2608 chương 2608 không quen biết ngươi. Diệp Tịch Giao lời này nói thực tùy ý. Có thể nghe ngôn, ở đây mọi người lại là sửng sốt. Diêm Tiểu Man tò mò, ngay sau đó chạy tới nghiêng đầu nhìn Tần Khuê liếc mắt một cái. Tiếp theo nhấp miệng cười nói. Diệp tỷ tỷ, ngươi quan sát cũng quá cẩn thận đi. Diệp Tịch Giao liếc nàng liếc mắt một cái, nói. Loại sự tình này, ta như thế nào sẽ nhớ rõ? Ta bỗng nhiên nhớ tới, phía trước có một lần mập mạp cùng Thanh Thư bọn họ cùng nhau nói giỡn, cố ý để qua. Ta mới biết được. Dứt lời, Diệp Tịch Giao quay đầu lại lần nữa đem tầm mắt rơi xuống Tần Khuê trên mặt. Mà lúc này Tần Khuê lại là một, ngay sau đó nâng lên quạt hương bổ bàn tay to, xua tay nói. Không đúng không đúng. Đại tiểu thư nhớ lầm, khẳng định không phải ta. Ta trên mặt không có trí, vẫn luôn là như vậy. Đúng không? Diệp Tịch Giao nhướng mày cười. Mà đúng lúc này, mặt sau rầm rộ tức phụ nhịn không được đi tới trêu ghẹo nói. Ai nha, cái gì trí không trí, chúng ta trước lên núi đi, chờ tới rồi trên núi lại nói. Đúng, Diệp tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Đại Khuê, nhanh lên đi hỗ trợ, chúng ta đi mau. Nói, Diêm Tiểu Man lôi kéo Diệp Tịch giao tay, liền phải đi. Tần Khuê cười theo tiếng, theo sau đi nhanh hướng về Diệp Cảnh Hàn đi đến, đã có thể ở hắn cùng Diệp Tịch giao sai thân khoảnh khắc, chỉ thấy Diệp Tịch giao đột nhiên giơ tay, trong khoảnh khắc, một đạo kiếm quang hiện lên, vết máu nháy mắt vẩy ra tới. A! Cùng với hét thảm một tiếng, Tần Khuê toàn bộ cánh tay trái, tính cả vai trái, ngay sau đó bay đi ra ngoài. Tần Khuê càng là nháy mắt thân hình nhoáng lên, cả người ngã ở trên mặt đất. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Tịch Giao sẽ bỗng nhiên ra tay. Nhắm mắt đỏ tươi, hợp lại mùi máu tươi, nháy mắt chui vào mọi người hơi thở. Trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tiếp theo, Lệ Thừa cái thứ nhất thân hình nhoáng lên, đồng thời thấp giọng nói. Bảo hộ Diệp gia đại gia. Ra lệnh một tiếng, nguyên bản còn phạm ngốc vài tên thiên tôn sử, lập tức hành động, đem Diệp Cảnh Hàn vây quanh ở giữa. Mà so với thiên tôn các người, ở đây những người khác lại đã là trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là cách gần nhất Diêm Tiểu Man, càng là nháy mắt trừng lớn hai mắt, cả người đều ngốc. Diệp tỷ tỷ. Diêm Tiểu Man tuy rằng cùng Tần Khuê đám người tiếp xúc không nhiều lắm, lại cũng coi như quen thuộc. Nhưng trước mắt Diệp Tịch Giao lại ra tay, thậm chí như vậy tàn nhẫn, một đao nhìn Tần Khuê cánh tay. Nay quả thực làm Diêm Tiểu Man khó có thể tưởng tượng. Bên cạnh Diệp Hồng sắc mặt khẽ biến, nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, ngay sau đó liền đem tầm mắt vừa chuyển, dừng ở ngã trên mặt đất Tần Khuê trên người. Toàn bộ vai trái đều bị chém, máu tươi đầm địa trùng, sâm bạch cốt cha, làm người sởn tóc gáy. Mà lúc này Tần Khuê cũng là vẻ mặt kinh sợ, nhưng càng nhiều còn lại là thống khổ cùng khiếp sợ. Ngay sau đó một bên ôm miệng vết thương, một bên nhìn về phía Diệp Tịch Giao, khó có thể tin hỏi. Đại tiểu thư, ngươi. Diệp Tịch Giao trong tay còn cầm kiếm, tuyết trắng kiếm phong thượng, màu đỏ tươi máu tươi theo một giọt rơi trên mặt đất. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, thắt trên cao nhìn xuống nhìn Tần Khuê, nói, ngươi là ai? Tần Khuê nháy mắt đồng tử co rụt lại, ngay sau đó sắc mặt thống khổ mà khó hiểu nói. Đại tiểu thư, ngươi đang nói cái gì? Ta là Tần Khuê A. Chẳng lẽ đại tiểu thư liền ta đều không quen biết sao? Diệp Tịch Giao nghe vậy lạnh lùng cười, ta nhận thức Tần Khuê, nhưng không quen biết ngươi. Đại tiểu thư, ngươi đừng nói giỡn. Ta chính là Tần Khuê, ngươi có phải hay không lầm? Đúng rồi, chẳng lẽ là bởi vì trí, cho nên ngươi liền hoài nghi ta. Nhưng ta trên mặt thật sự không có trí A. 2609 chương 2609 ngươi có phải hay không lầm? Tần Khuê ngôn chi chuẩn xác, không phải làm bộ. Mà lúc này Diệp Hồng lại lược làm trầm ngâm, ngay sau đó đi vào Diệp Tịch Giao bên người, nhỏ giọng nói. Giao nhi, ta giống như cũng nhớ rõ Đại Khuê trên mặt không trí đi. Hơn nữa trước mắt mặt vị trí, hẳn là cũng không tính thấy được. Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Diệp gia thiết giáp binh chừng tam vạn hơn người. Diệp Hồng có lẽ không có khả năng mỗi một cái đều nhớ rõ như vậy rõ ràng, nhưng giống Diệp Thanh Thư bọn họ mấy cái tuổi trẻ lại thực lực không tồi, Diệp Hồng lại rõ ràng bất quá. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Hồng mới cảm thấy việc này có chút không thể tưởng tượng. Nhưng lời này cũng liền Diệp Hồng, ở đây những người khác cũng không dám tùy tiện nói. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao lại khỏe miệng nhẹ cong, nói, tổ phụ ngài nhớ không lầm. Đại Khuê trên mặt lại là không có trí. Mọi người nghe vậy, càng thêm hồ đồ. Diêm Tiểu Man càng là một cái nhịn không được, bật thốt lên nói. Kia nếu không sai, Diệp tỷ tỷ ngươi như thế nào còn? Hừ, bởi vì dựa vào Tần Khuê tính tình, hắn không có khả năng biết chính mình trên mặt có cái gì. Tần Khuê là Diệp gia gia tướng, từ nhỏ ở Diệp gia lớn lên. Diệp gia nam nhân nhiều, nữ nhân thiếu, binh doanh càng là một đống đàn ông. Này cũng làm Tần Khuê từ nhỏ liền dưỡng thành tùy tiện tính tình. Cho nên, nếu là chân chính Tần Khuê, đừng nói đôi mắt phía dưới có hay không trí, liền tính trí lớn lên ở chán thượng, hắn cũng chưa chắc có thể chú ý. Đã có thể ở mới vừa khai, trước mắt người này thế nhưng một mực chắc chắn, chính mình trên mặt không có trí. Này hiển nhiên không phù hợp Tần Khuê tính cách, thậm chí còn, liền tính hắn ngay từ đầu nhớ rõ trước mắt không có trí, cũng sẽ bởi vì Diệp Tịch Giao có thể hướng dẫn. Mà chẳng hề để ý thuận miệng nói một tiếng. Lại tuyệt không sẽ như thế chém đinh chặt sắt hướng Diệp Tịch Giao chứng minh, Diệp Tịch Giao nhớ lầm. Mà này ngược lại càng thêm chứng thực, hắn căn bản là không phải Tần Khuê, mà là người khác cố tình ngụy trang. Thậm chí vì một tia không lậu đem Tần Khuê ngụy trang hoàn toàn, càng là liền một chút chi tiết nhỏ, đều không có buông tha. Mọi người vừa nghe lời này, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Diêm Tiểu Man tức khắc sợ tới mức liên tiếp lui ba bước, mà Diệp Hồng tắc nháy mắt sắc mặt trầm xuống, đề phòng nhìn về phía Tần Khuê. Lúc này Tần Khuê lại ngây ngẩn cả người. Ngẩng đầu nhìn Diệp Tịch Giao, sau một lúc lâu, nguyên bản cường giả bộ khiếp sợ cùng nghi hoặc rút đi, hàm hậu trên mặt, tùy theo hiện ra một mặt nói không nên lời hung ác nham hiểm. Diệp Tịch Giao, ngươi xác thật đủ thông minh. Mất công ta cố ý vận dụng linh khí châu, cố tình ngụy trang thành kia tên ngốc to con linh dai, kết quả không nghĩ tới, vẫn là bị ngươi trá ra tới. Thần Khuê một bên nói, một bên rẽ rùa từ trên mặt đất đứng lên. Đồng thời bay nhanh liếc liếc mắt một cái mặt sau bị thiên tôn các mọi người gắt gao bảo vệ Diệp Cảnh Hàn liếc mắt một cái, mới còn nói thêm. Bất quá, bà ngươi tựa như bắt lấy ta, hừ, không. Nói còn chưa dứt lời, Tần Khuê đột nhiên giơ tay giương lên, đồng thời làm bộ xoay người, liền phải đảo tẩu. Nhưng Diệp Tịch Giao sớm có phòng bị, bên này không chờ hắn ra tay, trong tay trường kiếm đã là hoành bổ qua đi. Trong khoảnh khắc, huyết vụ đầy trời. Tiếng kêu thảm thiết cùng với một cái cao cao dơ lên gãy chi, ngay sau đó bay đi ra ngoài. Tần Khuê cánh tay phải, cũng bị bổ xuống. Tần Khuê nháy mắt huyết sắc toàn vô, mà lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao cười lạnh một tiếng, nói thẳng nói. Ngươi có phải hay không lầm? Ngươi Tần Khuê trừng lớn hai mắt, không tiếng động sợ hãi đánh út lại. Ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Tịch Giao lại lần nữa giơ tay, đồng thời từng câu từng chữ nói. Bắt ngươi! Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta vì cái gì muốn lao lực bắt ngươi? Giống ngươi loại này con rệp, trực tiếp giết không phải càng tốt. 2610 chương 2610 Linh Khí Châu. Dứt lời, không đợi Tần Khuê lại vô nghĩa, Diệp Tịch Giao nháy mắt giơ tay vung lên, liền đem hắn đầu bổ xuống. Cực đại đầu rơi xuống đất, nhanh như chớp, theo sườn núi lăn đến bên cạnh. Theo sau giây tiếp theo, kia đã là rơi xuống đất đầu người, thế nhưng chậm rãi bắt đầu biến dị. Tần Khuê ngũ quan bắt đầu vặn mẹo, đãi đảo mắt công phu, liền biến thành một cái 40 tả hữu trung niên nam nhân bộ dáng. Cùng lúc đó, một cái gần như trong suốt tiểu trùng, tùy theo từ Tần Khuê thân thể cổ chỗ, chậm rãi bỏ ra tới. Kia tiểu trùng có tấc hứa trường, hình như con run. Trong suốt huyết nhục, có thể rõ ràng làm người nhìn đến nó nội phụ, một cái đỏ tươi huyết tuyến. Diêm Tiểu Man sợ tới mức tức khắc một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó vội vàng trốn đến Diệp Tịch Giao phía sau. Chung quanh mọi người, càng là nhịn không được hít hà một hơi, sôi nổi lui về phía sau vài bước. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, mắt lạnh nhìn kia tiểu trùng chậm rãi bỏ ra. Ngay sau đó giơ tay vừa lật, đã đem trường kiếm thu hồi, sau đó làm bộ tiến lên, tưởng cẩn thận xem xét một phen. Đã có thể vào lúc này, bên cạnh rầm rộ tức phụ lại nhịn không được giữ chặt Diệp Tịch Giao, đồng thời cả người run rẩy nhỏ giọng nói. Cô nương, ngươi vẫn là đường đi qua. Kia đồ vật. Dâm dộ tức phụ trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Diệp Tịch Giao nghe vậy liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi. Ngươi nhận thức này sâu. Dâm dộ tức phụ vội vàng lắc đầu, sau đó một bên cẩn thận nhìn kia trong suốt tiểu trùng, một bên nơm nớp lo sợ nói. Ta không biết này sâu là cái gì. Nhưng ta đã từng gặp qua trong tộc có người lộng quá. Mấy thứ này thực khủng bố, cho nên ngàn vạn đừng. Có lẽ là nhớ tới trước kia ký ức, Dâm Dộ tức phụ nói chuyện đồng thời, sắc mặt đã là trở nên tuyết trắng. Núp ở phía sau mặt Diêm Tiểu Man nghe vậy, cũng nhịn không được gật đầu, ngay sau đó lôi kéo Diệp Tịch Giao góc áo, nói. Đúng vậy Diệp tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Kia đồ vật quá dọa người, lại nói, không ai biết đó là cái gì. Đúng rồi, bằng không phóng linh hỏa. Dùng linh hỏa thiêu cũng đúng. Dù sao ngươi đừng tới gần nó, thật sự rất nguy hiểm. Trải qua mấy ngày này lan lộn, Diêm Tiểu Man hiện tại quả thực là nói cổ trùng biến sắc. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại quét hai người liếc mắt một cái, ngay sau đó thấp giọng nói. Để ý, ta sẽ cẩn thận. Nói, Diệp Tịch Giao từ tùy thân pháp khí chung lấy ra một cái bàn tay đại ung vại, theo sau đột nhiên cả người linh lực chấn động. Kia trong suốt tiểu trùng liền lập tức bị hút vào ung vại bên trong. Mà chung quanh mọi người, mắt nhìn Diệp Tịch Giao đem trong suốt tiểu trùng thu, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mà Diệp Tịch Giao thì tại đem ung vại thu hảo sau, thẳng đi vào Tần Khuê trước người, sau đó giơ tay nhất kiếm, liền đem hắn ngực phá vỡ. Máu tươi lập tức chảy đầy đất. Nhưng Diệp Tịch Giao lại liền mày cũng chưa nhăn một chút, cầm mũi kiếm hoa khai hắn dạ dày, theo sau quả nhiên chỉ thấy một viên táo đỏ lớn nhỏ hạt châu lỏa lồ ra tới. Kia hạt châu toàn thân phiếm kim, rồi lại mang theo một tia huyết sắc. Mà xuyên thấu qua hạt châu, ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong một cái giống như con rắn nhỏ giống nhau đồ vật, ở bơi qua bơi lại. Đồng thời, liền tại đây hạt châu bày ra ra tới nháy mắt, càng là mang theo một cổ linh tông uy áp. Diêm Tiểu Man đám người không rõ nội tình, nhưng Lệ Thừa chờ một chúng thiên tôn các mọi người, lại tức khắc nhíu mày. Diệp cô nương, kia hạt châu có cổ quái. Diệp Tịch Giao không lưng nhìn thoáng qua, ngay sau đó nói, này hẳn là chính là vừa mới người nọ nói linh khí châu. Ta vốn tưởng rằng là cái gì bảo bối, bất quá hiện tại xem ra, giống như có chút không đối. 2611 chương 2611 cho ngươi một cái toàn thây. Linh Tông hơi thở không sai. Nhưng Diệp Tịch Giao lại trực giác cảm thấy, này hạt châu có chút tà tính. Bất quá trước mắt không phải so đo này đó thời điểm. Cho nên theo sau, Diệp Tịch Giao liền tìm một cái đặc thù tài chất bình nhỏ, đem trước mắt linh khí châu thu lên. Lúc này, Tần Khuê thi thể đã là bắt đầu chậm rãi hóa thành máu loãng. Diêm Tiểu Man nhìn trong lòng kinh hoàng, ngay sau đó lôi kéo Diệp Tịch Giao, nhỏ giọng nói. Diệp tỷ tỷ, chúng ta mau trở về đi thôi. Diệp Hồng cũng gật đầu, đi thôi, trở về lại nói. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không có động, dương mắt nhìn hạ bốn phía, đồng thời sắc mặt bất động nói. Người này giả trang Tần Khuê, hơn nữa phí nhiều như vậy công phu. Tổ phụ ngài nói, hắn sẽ chính mình tới sao? Diệp Hồng nghe vậy ngẩn ra, lập tức phản ứng lại đây. Theo sau giơ tay vừa lật, pháp khí thanh long đao nháy mắt hiển lộ ra tới. Toàn viên đề phòng. Thậm chí liền đầu bếp nữ lương thẩm đều lấy ra dao trẻ tuổi, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Diệp Tịch Giao đối Lệ Thừa xử một cái ánh mắt. Lệ Thừa lập tức điều phái hai gã thiên tôn sử đem Diêm Tiểu Man cùng Lôi Vân Lôi bảo vệ lại tới. Quỷ dị tĩnh, ở bốn phía lan tràn. Thậm chí liền phong đều yên lặng. Nhưng ngay sau đó, Lệ Thừa cái thứ nhất ánh mắt vừa động, đồng thời giơ tay một trường, đối với cách đó không xa lùn cây đánh đi ra ngoài. Lệ Thừa là linh tôn đỉnh. Đó là lăng không một trường, cũng uy thế kinh người. Nháy mắt chỉ nghe ầm vang một thanh âm vang lên, ngay sau đó chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên bị đánh bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, liền ở Lệ Thừa ra tay khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao tắc một cái hoàng thân, đi vào Diệp Cảnh Hàn trước người. Mà đúng lúc này, một bóng người chậm rãi từ nơi không xa trong rừng cây, đi ra. Người nọ một thân áo đen, thật lớn mũ choàng che khuất đầu, làm người thấy không rõ thể diện. Đứng ở dưới tàng cây bóng ma trùng, càng thêm có vẻ quỷ dị mà hung ác nham hiểm. Diệp Tịch Giao nhìn người nọ liếc mắt một cái, trực giác cảm thấy đối phương hẳn là cái lão giả. Mà liên ở Diệp Tịch Giao đánh giá đối phương đồng thời, chỉ nghe kia lão giả thấp giọng nói. Đem bóng dáng giao ra đây, bổn tọa liền tha các ngươi đi. Hung ác nham hiểm tiếng nói, mang theo một cổ nói không nên lời kiêu ngạo. Mặc dù ly đến xa như vậy, như cũ cảm thấy một cổ âm chắc chắc hàn ý, làm người sởn tóc gáy. Diêm Tiểu Man cùng Lôi Vân Lôi nuốt ở phía sau mặt, không dám ra tiếng. Mà Diệp Tịch Giao lại mày đẹp một trọn, nói. Đem mệnh lưu lại, ta cho ngươi một cái toàn thây. Hừ, Diệp gia nữ quả nhiên càn rỡ. Chỉ bằng ngươi. Ít nhất đối phó ngươi cái này lao độc vật, là đủ rồi. Diệp Tịch Giao không biết đối phương là ai. Nhưng từ đối phương nói chuyện khẩu khí xem, rõ ràng hẳn là thiên mang tộc một cái tiểu đầu mục. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không khỏi hai tròng mắt chợt lóe. Mà kia lão giả lại một tiếng cười lạnh, nói. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách bổn tọa không khách khí. Nói giống như ngươi chừng nào thì khách khí quá giống nhau. Thanh lạc. Diệp Tịch Giao nháy mắt ra tay. Ba đạo ngân quang chợt lóe mà qua, ngay sau đó hướng về kia áo đen lão giả bay qua đi. Mà kia lão giả tuy rằng sớm có phòng bị, nhưng vẫn là bị Diệp Tịch Giao sợ tới mức cả kinh. Sắc mặt biến đổi, ngay sau đó vội vàng hét lớn một tiếng, tiếp theo liền chỉ thấy kia lão giả thân thể nháy mắt bạo trướng một vòng, lúc này ngân châm vừa vặn đâm vào hắn trên người, ngay sau đó phát ra ken ken ken tế vang. Tiếp theo, tam cái ngân châm liền tùy theo rừng ở trên mặt đất. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao không khỏi hai tròng mắt dùng mình. Mà kia lão giả lại đắc ý cười to ra tiếng, đồng thời dương giọng nói. bất quá là một cái nho nhỏ linh tông, thật cho rằng liền không gì làm không được. Nói cho ngươi, ở bổn tọa cổ thuật trước mặt, các ngươi hết thể thủ đoạn, đều bất kham một kích. 2612 chương 2612 hắn không đi, các ngươi như thế nào sẽ đến? Áo đen che khuất lão giả thân thể, làm người thấy không rõ đến tột cùng sao lại thế này. Nhưng Diệp Tịch giao ngân châm thứ không vào mảy may, nhưng không khỏi làm ở đây mọi người, trong lòng chấn động. Chẳng lẽ là, lão nhân này thật là tường đồng vách sắt không thành. Mà lúc này, kia áo đen lão giả càng là kiêu ngạo đến cực điểm. Mặt sau Lệ Thừa hai mắt híp lại, lập tức liền muốn động thủ. Đã có thể vào lúc này, lại thấy bên cạnh Diệp Tịch giao mịt mở tưởng hắn vây vây tay. Lệ Thừa sửng sốt, nhưng vẫn là cưỡng chế tới. Mà mắt thấy Diệp Tịch giao đám người bị chính mình trấn trụ, kia áo đen lão giả càng thêm đắc ý lên. Nguyên bản bổn tọa còn đối với ngươi có điểm hứng thú, đáng tiếc ngươi không biết tốt xấu. Cũng thế, như thế vậy đừng trách bổn tọa tâm tàn nhẫn. Thanh lạc, áo đen lão giả nháy mắt đem tay đặt ở bên miệng, phát ra một tiếng không có tiếng huýt huýt sáo. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy vô số đạo hắc y người bịt mặt đột nhiên từ bốn phương tám hướng vụt ra, nháy mắt hướng về Diệp Tịch giao đám người nhào tới. Giết bọn họ. Lưu lại bóng dáng. Một tiếng mệnh lệnh, những cái đó hắc y người bịt mặt liền đã là đồng thời ra tay. Thấy vậy tình hình, Diệp Hồng nháy mắt đồng tử co rụt lại, ngay sau đó trong tay thanh long đao chấn động, liền muốn xung phong liều chết đi lên. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch giao lại tiến lên một bước, đem nhà mình tổ phụ che ở phía sau. Đồng thời cả người linh lực chấn động, một cổ vô hình linh khí sóng, nháy mắt hướng bốn phương tám hướng chấn đi ra ngoài. Trong phút chốc, vô số đạo hắc ảnh bị đánh bay. Nhưng ngay sau đó, những người này thế nhưng một cái quen người, lại lần nữa phát giết lại đây. Là hoạt tử nhân con rối. Lệ Thừa vội la lên. Diệp Tịch giao sớm đã dự đoán được, nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng vừa nghe lời này, nguyên bản làm bộ phản kích Diệp Hồng lại không khỏi trên tay một đốn. Phải biết rằng, thiên mang tộc hoạt tử nhân con rối đều là dùng nhân tộc võ giả luyện chế. Phía trước không biết cũng liền thôi, hiện giờ đã biết, mới hạ thủ liền có chút mềm lòng. Mà mắt nhìn Diệp Hồng động tác cứng lại, kia áo đen lão giả tức khắc lộ ra một mặt gian kê thực hiện được tươi cười. Lập tức dương giọng quát. Tốc chiến tốc thắng, giết sạch bọn họ. Mệnh lệnh lại lần nữa thêm vào, trong nháy mắt, sở hữu hắc y người bịt mặt lập tức giống như thu được mệnh lệnh máy móc giống nhau, không hề cố kỵ vọt qua đi. Đã có thể vào lúc này, một cái bạch quang đột nhiên thông thiên mà hàng, cùng lúc đó, một cái xâm hàn lạnh lẽo, hỗn loạn cường đại gần như khủng bố linh áp, nháy mắt bao phủ toàn bộ kim cánh thành ngoài thành. Sở hữu hắc y người bịt mặt lập tức bị trấn trụ. Số ít mấy cái năng động, cũng động tác thong thả giống như gần đất xa trời lão giả. Có chút càng là không có hai bước, ngay sau đó ngã trên mặt đất, lại không động đậy đạt được hảo. Mà lúc này đứng ở bóng cây hạ áo đen lão giả, tức khắc sửng sốt. Nhưng theo sau ngẩng đầu, nhìn đến kia mặt bạch y thắng tuyết thân ảnh, áo đen lão giả cả người tức khắc cứng lại rồi. Ngươi không phải đã đi rồi, như thế nào lại ở chỗ này? Lạc Cửu Thiên hai mắt như băng, căn bản lười đến phản ứng hắn. Mà bên cạnh Diệp Tịch Giao, nghe vậy lại nhẹ giọng cười, nói. Hắn không đi, các ngươi như thế nào trở về? Áo đen lão giả nháy mắt đồng tử co rụt lại, ngươi, các ngươi là cố ý. Trả lời hắn, chỉ là một tiếng cười khẽ. Mà lúc này, mắt thấy Lạc Cửu Thiên tới, nguyên bản bảo hộ Diệp Cảnh Hàn Thiên Tôn các mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền cùng mặt khác mọi người tụ ở bên nhau, đứng ở Lạc Cửu Thiên phía sau. Lần này vì trảo hồi bóng dáng, áo đen lão giả vận dụng chừng 300 sống lâu người chết con rối. Vốn tưởng rằng thừa dịp Lạc Cửu Thiên không ở cái này ngàn tái khó được cơ hội, có thể nhất cử đem bóng dáng mang đi, nhưng kết quả ngược lại chúng đối phương bấy dập. 2613 chương 2613 thực lực áp chế. Đáng chết. Áo đen lão giả sắc mặt bắt đầu dữ tợn vặn mèo. Ngay sau đó lại lần nữa giơ tay đặt ở bên miệng, dùng sức thổi một cái không tiếng động huýt sáo. Đồng thời lạnh giọng quát. Giết bọn họ. Mau đi. Mau giết bọn họ. Theo áo đen lão giả tiếng kêu, nguyên bản bị Lạc Cửu Thiên trấn trụ hoặc tử nhân con rối rốt cuộc dần dần năng động. Theo sau tốc độ càng lúc càng nhanh, đảo mắt công phu, liền đã vọt tới mọi người trước mặt. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên lại không nhúc nhích. Ánh mắt vừa chuyển, quét phác lại đây con rối liếc mắt một cái. tiếp theo chỉ giơ tay vung lên. Trong khoảnh khắc, một cổ vô hình rồi lại khủng bố lực lượng, hỗn loạn đến xương hàn ý, lập tức hướng chung quanh gào thét dựng lên. Trong không khí tùy theo phát ra phanh tiếng vang. Cuồng phong gào thét, càng là hình thành cường đại mà khủng bố sóng xung kích. Nháy mắt làm vô số hoặc tử nhân con rối đồng thời bay đi ra ngoài. Đứng ở rừng cây hạ áo đen lão giả quả thực tức khắc trừng lớn hai mắt. Tuy rằng hắn sáng sớm liền nghe nói cái này bạch y rìa nam nhân khó giải quyết, lại cũng chỉ là kiêng kỵ. Nhưng hôm nay chân chính gặp, hắn mới rốt cuộc cảm giác được trước mắt nam nhân có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng vừa nhớ tới phía trước kia hắc y rìa nữ nhân nói, áo đen lão giả. Cũng đó là 11 trưởng lão liền lập tức tâm tư trầm xuống. Không có biện pháp, đây là hắn cuối cùng cơ hội. Diệp gia hiện giờ xưa đâu bằng nay, song hồn bảo hộ, một khi làm bóng dáng tiến vào Vọng Long Sơn, liền lại không cơ hội xuống tay. Nghĩ đến đây, 11 trưởng lão tức khắc cắn chặt răng, lại lần nữa chỉ huy hoạt tử nhân con rối phát sát đi lên. Đây là con rối chỗ tốt. Bọn họ không có đau đớn, không có sợ hãi, đó là mất đi tứ chi, thậm chí là đầu, đều sẽ tiếp tục đi tới. Như vậy con rối quả thực làm người cảm thấy khủng bố. Thậm chí so Thanh Dương Thành đường ra cơ quan chiến sĩ, còn muốn cho nhân tâm rất sợ sợ. Bởi vì, hắn nguyên bản đều vẫn là người, cùng đại gia giống nhau, sống sờ sờ, có máu có thịt người. Nhưng hiện tại, bởi vì có Lạc Cửu Thiên ở, Diệp Hồng không ra tay. Nhưng một đôi mắt lại là sớm đã khí đỏ bừng, lệ thừa chờ một chúng thiên tôn các mọi người nhưng thật ra trầm ổn. Mà mắt thấy này đàn hoạt tử nhân con rối, 5 lần 7 lượt xuống tới, Lạc Cửu Thiên rốt cuộc có chút không kiên nhẫn. Nháy mắt mày nhăn lại, Lạc Cửu Thiên chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, theo sau liền chỉ thấy một cổ gần như trong suốt đến xương hàn ý, nháy mắt ở Lạc Cửu Thiên lòng bàn tay thượng, bước lên dựng lên. Thức mau, hàn ý tụ cổ thành đoàn, không ngừng cuồn cuộn. Khủng bố uy áp cùng linh lực, cùng với làm cho người ta sợ hãi đến xương băng hàn, làm ở đây tất cả mọi người vì này tâm thần một trận. Thậm chí liền chung quanh những cái đó nguyên bản không có tình cảm hoặc tử nhân con rối, đều không cấm thả chậm bước chân, phảng phất sợ hãi giống nhau ngừng lại. 11 trưởng lão càng là không rõ nguyên do, nhưng trực giác nói cho hắn, nguy hiểm sắp xảy ra. Nhưng theo sau không đợi hắn phản ánh lại đây, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên giơ tay vung lên, nháy mắt đem trong tay tụ thành một đoàn hàn ý, trực tiếp đánh đi ra ngoài. Quần quận hàn ý khí đoàn, ở không trung nháy mắt giải thể. Tiếp theo, trong không khí băng tinh tập kết, hình thành vô số băng truy, ngay sau đó đồng thời hóa thành một mạt ngân quang, khoảnh khắc tứ tán bay vụt. Mà mỗi một cái băng truy đều có 1 mét dài hơn. Trong khoảnh khắc, thế như mật vũ phốc phốc thanh, liên tiếp dựng lên. Chung quanh mấy trăm hoạt tử nhân con rối liền đã là bị băng truy gắt gao chắt trên mặt đất, không thể động đậy. Trừ bỏ băng truy đâm vào huyết nhục tiếng vang, liền không còn có một tia kêu to, thanh âm. Khá vậy thật là bởi vì như thế, mới càng thêm làm người cảm thấy sởn tóc gáy. 11 trưởng lão càng là cả người đều ngây dại. 2614 chương 2614 không có sợ hãi. Ở tuyệt đối thực lực hạ, hết thể thủ đoạn đều là như vậy bất kham một kích. 11 trưởng lão hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nháy mắt ngẩng đầu. Nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, sợ hãi đã là ở bất chi bất giác trùng, lặng lẽ mọc rễ, cũng nhanh chóng nảy mầm. Hoặc tử nhân con rối bị băng trùy đinh trụ, không thể động đậy. Chung quanh phạm vi mấy trượng trong vòng, lập tức lặng ngắt như tờ. Diệp gia người cùng thiên tôn các mọi người không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm 11 trưởng lão. Đã có thể vào lúc này, 11 trưởng lão thế nhưng bỗng nhiên phá lên cười. Kia tiếng cười càn rỡ mà trói thai. Núp ở phía sau mặt Diêm Tiểu Man nhịn không được dùng tay che lại lỗ thai, mà liền ở 11 trưởng lão càn rỡ cười to đồng thời. Áo đen lên dưới, vốn là bừng bừng phân chấn cơ bắp cùng thân thể, không ngờ lại giận chướng một phân. Có áo đen che lấp, mọi người xem không rõ đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Thiên tôn các mọi người sôi nổi đề phòng, mà lúc này chỉ nghe 11 trưởng lão bỗng nhiên tiếng cười chợt tắt, hung ác nham hiểm trung mang theo cười dữ tợn, nói. Hảo, thực hảo. Quả nhiên có điểm bản lĩnh. Đáng tiếc, mặc cho các ngươi bản lĩnh lại đại, ở ta thiên mang thánh tộc nguyền rủa dưới. Đều đem bất kham một kích. Các ngươi không có phần thắng, bởi vì các ngươi chỉ là con kiến, ti tiện con kiến. Người này có bệnh đi. Núp ở phía sau mặt mãi hoa hoa tiểu bạch, vươn đầu, xem lốc tất giống nhau đống nhiên nói. Diêm Tiểu Man đám người đồng thời gật đầu. 11 trưởng lão bị nghẹn một chút, tiếng nói một đốn, nhưng giây tiếp theo, liền lại ha hả nở nụ cười. Con kiến chính là con kiến, chỉ có thể. Nói tới đây, 11 trưởng lão đột nhiên giơ tay, trong khoảnh khắc tám cổ đỉnh lập tức lăng không dựng lên, hướng về mọi người tạp lại đây. Hoa, thật đê tiện. Thế nhưng đánh lén. Ngại hoa hoa tiểu bạch kêu to. Theo sau hoạch một chút trốn đến mặt sau, đồng thời bắt lấy màu xám tiểu kê, đỉnh ở chính mình trước người. Màu xám tiểu kê tức khắc ghét bỏ nhìn tiểu bạch liếc mắt một cái, một móng vuốt đem hắn đa văng. Mà lúc này, lăng không dựng lên 10 cái cổ đỉnh, càng là ở bay lên không nháy mắt, đột nhiên phát ra mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Trong khoảnh khắc, đầy trời xương đỏ giống như sóng thần giống nhau, hướng về mọi người nhào tới. Phía trước một cái hai cái cổ đỉnh xuất hiện, cũng đã khủng bố phi thường. Hiện giờ 10 cái cổ đỉnh đồng thời nổ mạnh, tình hình càng là làm người sởn tóc gáy. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên lại chỉ hừ lạnh một tiếng. Nháy mắt giơ tay, trên không gian liền lập tức ngưng kết. Thật nhỏ màu đỏ cổ trùng hội tụ mà thành xương đỏ, lập tức phảng phất bị ấn nút tạm dừng. Thời gian tại đây một khắc, nháy mắt đình chỉ. Tiếp theo, đình trệ không gian nội, khủng bố hàn ý hỗn loạn uy áp, không gian bắt đầu không ngừng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vặn mèo. Giây tiếp theo, liền đem sở hữu hết thể đông lạnh thành băng tra, lại phá tan thành từng mảnh. Xương đỏ tiêu tán, hóa thành bột mịn, gió lạnh phất một cái, nháy mắt vô tung tích. 11 trưởng lão môi khẽ run, nhưng giây lát gian, đáy mắt lại hiện lên một mạt tinh quang. Ngay sau đó lại lần nữa quỷ dị cười khẽ ra tiếng nói. Các ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc sao? Bổn tọa có rất nhiều thủ đoạn cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cho nên đừng có gấp, hết thể vừa mới bắt đầu. 11 trưởng lão tiếng nói như cũ hung ác nham hiểm làm cho người ta sợ hãi, nhưng lúc này lại nhiều một phần không có sợ hãi. Lệ Thừa đám người không cấm nhíu mày, mà đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao bỗng nhiên mở miệng nói. Thoạt nhìn, ngươi giống như thực tự tin, chính mình đã nắm chắc thắng lợi. 11 trưởng lão ha hả cười nói, đương nhiên, ta thiên mang thánh tộc nguyền rủa là không gì làm không được. Mà bổn tọa vừa mới đã vận dụng bí thuật. Ha hả, này không thể trách bổn tọa, chỉ đổ thừa ngươi chờ quá không biết tốt xấu, châu chấu đa xe, không biết tự lượng sức mình mà thôi. 2615 chương 2615 ra tay. Rõ ràng bị đánh hoa rơi nước chảy, nhưng 11 trưởng lao thế nhưng còn như thế dương dương tự đắc, quả thực làm người không thể hiểu được. Lệ Thừa hơi kém không nín được, trực tiếp phun hắn vẻ mặt. Đầu bếp nữ Lương Thẩm càng là tay cầm dao phay, theo sau phi một tiếng, hung hăng thoá một ngụm. Vài tên thiên tôn sử bắt đầu ngao ngoe dục dịch, màu xám tiểu kê xoắn cổ, phảng phất dây tiếp theo liền phải tiến lên. Đem 11 trưởng lao trảo thành khoai tây ti. Không khí càng thêm quỷ dị mà khẩn trương. Mà lúc này Diệp Hồng lại khẽ nhíu mày, ngay sau đó thấp giọng nói. Chớ vọng động, tiểu tâm có trá. Thân là Diệp gia gia chủ, Diệp Hồng lãnh binh ở xa trường chinh chiến cả đời. 11 trưởng lao tuy rằng vẫn luôn ở thất bại, chưa từng đắc thủ quá, nhưng hôm nay hắn còn có thể như thế càng rỡ, hoặc là làng ốc, hoặc là hư hoàng nhất chiêu, sau đó chạy trốn. Hoặc là chính là còn có hậu chiêu. Diệp Hồng không biết 11 trưởng lão lai lịch, thậm chí đến bây giờ liền trông như thế nào cũng không biết. Nhưng thiên mang tộc từ trước đến nay xảo trá, khẳng định không phải ngốc tử. Đến nỗi hư hoàng nhất chiêu chạy trốn, hẳn là cũng không có khả năng. Vậy chỉ có một, đối phương còn có hậu chiêu. Thậm chí đã ở bất chi bất giác chung, âm thầm động thủ. Nghĩ đến đây, Diệp Hồng càng thêm cẩn thận lên. Nguyên bản có chút ngao ngoe dục dịch kia vài tên thiên tôn sử cũng nháy mắt biểu tình dùng mình, bình tĩnh lại, bắt đầu cảnh giới. 11 trưởng lão càng thêm đắc ý, ẩn ẩn tiếng cười truyền đến, làm người sởn tóc gáy. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Xem ra ngươi đã liệu định, chính mình thắng định rồi. Đương nhiên, 11 trưởng lão trả lời không chút do dự. Đúng không nhẹ nhàng theo tiếng, nhưng ngay sau đó. Chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên giơ tay vừa lật, trường kiếm nơi tay. Tiếp theo nháy mắt đầu cũng không chuyển giơ tay, hung hăng về phía sau một thứ. Phúc! Nháy mắt, một tiếng vũ khí sắc bén nhập thị tiếng vang, tiếng kêu thảm thiết tùy theo mà đến. Màu đỏ tươi máu tươi nháy mắt phun tung tóe mà ra, lập tức bắn tung tóe tại nút ở phía sau mặt Diêm Tiểu Man cùng Lôi Vân Lôi trên người. Lôi Vân Lôi tức khắc sợ tới mức trắng bệch mặt. Mà Diêm Tiểu Man càng là phản xạ tính một tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó lôi kéo Lôi Vân Lôi, liên tục về phía sau lui về phía sau mấy bước. Ở đây mọi người lập tức ngốc. Đãi quay đầu lại, lại thấy rầm rộ tức phụ nửa ngã trên mặt đất, tuyết trắng trường kiếm, vừa lúc đâm vào nàng ngực, thẳng vào nội bụng. Diệp cô nương, ngươi, ngươi. Rầm rộ tức phụ sắc mặt trắng bệnh, che lại miệng vết thương, kinh sợ mà khó có thể tin ngẩng đầu, ngay sau đó run giọng mở miệng. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại là lạnh lùng cười, sau đó mới chậm rãi quay đầu, trên cao nhìn xuống nhìn rầm rộ tức phụ, nói. Ngươi muốn nói cái gì? Nói chính mình vô tội. Vẫn là nói ta vì sao động thủ. Rầm rộ tức phụ ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó phảng phất không nghe thấy giống nhau, nói tiếp. Diệp cô nương. Vì cái gì? A, vì cái gì? Ngươi nói vì cái gì? Nói, Diệp Tịch Giao quét mắt ở đây mọi người, ngay sau đó nói tiếp. Không tồi, ngươi ngay từ đầu sắc thật biểu hiện thực hảo. Nếu không ta cũng sẽ không một đường mang ngươi hồi thánh thành, thậm chí còn làm người đưa ngươi về nhà mẹ đẻ. Nhưng sau lại khi ta ở thánh điện nghe nói ngươi nhà mẹ đẻ trong một đêm, bị phóng hỏa diệt khẩu sau, liền đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Không có biện pháp, việc này thật sự quá xảo. Có lẽ mọi người đều ở trước tiên cảm thấy, ngươi nhà mẹ đẻ người chết, hẳn là thiên mang tộc hạ tay. Rốt cuộc toàn bộ Hoàng Cương thôn hiện giờ liền thừa ngươi một cái, ngươi muốn chạy, thiên mang tộc tự nhiên sẽ không tha ngươi. Đối với ngươi người nhà xuống tay, cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, ngươi kế hoạch cũng thật sự chu toàn. Chợt vừa thấy, sắc thật hoàn mỹ vô khuyết, thậm chí liền một ít chi tiết, đều làm nguyên vẹn chuẩn bị. 2616 chương 2616 ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Thượng như phía trước cái kia Tần Khuê. Diệp Tịch Giao thanh âm không tính đại, lại làm ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Mà lúc này rầm rộ tức phụ, đã là ở trong bất chi bất giác, sắc mặt toàn vô, thân thể bắt đầu khống chế không được run rẩy lên. Nhưng vì để ngừa vặn nhất, ta còn là cố ý làm người âm thầm tra xét một chút. Kết quả quả nhiên phát hiện tuyệt vọng. Ngươi nhà mẹ đẻ người, mẫu thân ngươi, ngươi ca tẩu, còn có ngươi tiểu cháu trai, bọn họ mọi người tuy rằng đều bị đốt thành thây khô, thậm chí phân biệt không ra bộ dáng. Nhưng kệ ra bọn họ miệng, hoa khai bọn họ yết hầu sau, lại phát hiện bên trong một hạt bụi tận cùng tạp vật đều không có. A, ngươi biết này thuyết minh cái gì sao? Phải biết rằng, một người nếu là sống thời điểm bị thiêu chết, bởi vì hô hấp, cho nên trong ngọn lửa cho tàn sẽ không tự giác hút vào xoang mũi trong miệng. Cho nên chân chính bị thiêu chết người, bọn họ miệng mũi, tiết hầu chắc chắn một mảnh hỗn độn. Nhưng ngươi nhà mẹ đẻ người lại một chút đều không. Nói cách khác, bọn họ sớm tại lửa lớn thiêu cháy phía trước, cũng đã chết. Phán đoán một người là bị thiêu chết, vẫn là bị sau khi chết hủy thi, đây là phương pháp cơ bản nhất. Diệp Tịch Giao tuy rằng không phải pháp y gì, nhưng đời trước ở hiện đại, điểm này cơ bản thưởng thức, nàng vẫn là biết đến. Nhưng Diệp Tịch Giao biết, ở đây mọi người lại không biết. Phải biết rằng, Thánh Linh Đại Lục từ trước đến nay dùng võ vi tôn. Người chết là chuyện thường, ai sẽ đi so đo, cái loại này cách chết bình thường, cái loại này cách chết không bình thường. Quả thực là nói giỡn. Đặc biệt là những cái đó cao giai võ tu ra tay thời điểm, vung tay lên, là có thể chụp chết một mảnh. So đo cách chết. Ha ha, thi thể đều thành cho, còn so đo cấp thí. Cho nên đại Diệp Tịch Giao thốt ra lời này, ở đây mọi người tức khắc nghe được sửng sốt. Nhưng theo sau tưởng tượng, liền tức khắc bừng tỉnh, ngay sau đó sôi nổi gật đầu. Không tồi, là cá nhân đều đến thở dốc. Đừng động hôn mê vẫn là trọng thương, chỉ cần không chết, liền có hô hấp. Ngọn lửa thiêu đốt tất cả đều là cho tàn, khói đặc càng là sặc người chết không đền mạng, phàm là còn có khẩu khí, liền tất nhiên sẽ hít vào miệng mũi. Không sai, là cái này lý. Diêm Tiểu Man lúc này cũng không sợ. Nuốt hạ nước miếng, ngay sau đó nhịn không được hỏi. Kia! Sau đó đâu? Diệp Tịch Giao liếc Diêm Tiểu Man giống nhau. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía rầm rộ tức phụ, nói, một nhà năm người nguyên nhân chết có gì, rõ ràng cùng ngươi lý do thoái thác không giống nhau. Hơn nữa, cả nhà đều đã chết, cố tình ngươi sống, đó là không cần đầu óc tưởng, cũng biết ngươi cùng việc này thoát không được quan hệ. Nhưng riêng là như vậy, cũng chỉ là hoài nghi. Nhưng sau lại chờ ta trở lại biệt viện thời điểm, phát hiện toàn bộ biệt viện người đều trúng cổ, mà trong khoảng thời gian này nội, không có người tới biệt viện. Tuy rằng không thể khẳng định, có phải hay không thiên mang tộc âm thầm dùng thủ đoạn khác, lặng lẽ xuống tay, nhưng cái thứ nhất hoài nghi, khẳng định là ngươi. Hơn nữa, trải qua lần trước Bạch Thủy Tiên sự tình, ta rất rõ ràng, ta phụ thân đối với các ngươi Thiên Mang tộc hẳn là rất quan trọng. Nhưng một chút ta phụ thân trở lại Diệp gia, có huyễn hồn bảo hộ, các ngươi liền không còn có cơ hội xuống tay. Cho nên từ rời đi Thánh Thành đến hồi Diệp gia này một đường, chính là các ngươi cuối cùng cơ hội. Nghĩ vậy một chút, ta nhận việc trước cùng Cửu Thiên thiết một cái cục. Lấy cớ Cửu Thiên có việc đi trước rời đi, kết quả các ngươi quả nhiên bị lừa. Lúc sau gặp được giả Tần Khuê, ngươi một cái sau lại người ngoài, thế nhưng hai lần tam phiên chen vào nói, tuy rằng những lời này đó chợt vừa nghe giống như không có gì, nhưng trên thực tế, mỗi một câu đều đang âm thầm giúp đỡ. Cho nên, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? 2617 chương 2617 chết không đủ tích. Có thể nói, hôm nay trận này diễn, lớn nhất ám cọc chính là rầm rộ tức phụ. Đồng thời, nàng cũng là trước mặt kia 11 trưởng lão lớn nhất át chủ bài. Vì thế, 11 trưởng lão thậm chí không tiếc đem toàn bộ Hoàng Cương thôn thôn dân đương pháo hôi, vì chính là đem rầm rộ tức phụ xếp vào đến chính mình bên người tới. Đáng tiếc có một số việc, tốt quá hóa lốt. Biểu hiện quá mức hoàn mỹ, ngược lại trăm ngàn chỗ hở. Lúc trước bởi vì Phong Thanh Liệt, Lệ Thừa liền đối với rầm rộ tức phụ rất là phản cảm. Lúc này vừa nghe ngọn nguồn, tức khắc sắc mặt tiệm trầm, nói. Ừ, liền biết nàng không phải cái gì thứ tốt. Mà so với đi qua Hoàng Cương thôn Lệ Thừa đám người, Diệp Hồng, Diêm Tiểu Man cùng với Lôi Vân Lôi không tưởng như vậy phức tạp, bọn họ chỉ biết rầm rộ tức phụ về nhà mẹ đẻ, kết quả nhà mẹ đẻ một nhà số khẩu, đều bị diệt môn. Chính mình lão nương, ca ca tẩu tử, thậm chí còn có tiểu cháu trai. Nay mẹ nó có bao nhiêu đại thù, có bao nhiêu đại hận, người ta nói hổ độc không thực tử, nhưng trước mắt nữ nhân này thế nhưng liền chính mình mẹ ruột ca tẩu đều hạ thù được, này mẹ nó vẫn là người sao. Đó là từ trước đến nay bị nhân tộc có thể nói thị huyết tàn nhận yêu tộc man tộc, cũng làm không ra bực này sự. Cho nên lập tức, Diệp Hồng cả người đều không tốt. Thô xuyên khí, chỉ vào rầm rộ tức phụ, lại là hảo sau một lúc lâu nói không ra lời. Nói cái gì? Đối như vậy không có nhân tính xuất sinh, còn nói cái gì? Miễn bản cái gì trung tâm như một, chân thành trước nay đều không phải như vậy tính. Hơn nữa, phía trước không phải nói, nàng tướng công nhi tử đều bị Thiên Mang tộc giết sao. Cộng lại này đến nhiều ngấp bức, còn cảm thấy Thiên Mang tộc hảo. Mà lúc này rầm rộ tức phụ hiển nhiên không như vậy tưởng. Mắt nhìn bị Diệp Tịch giao đương trường vạch trần, lại như cũ không có từ bỏ hy vọng. Ngay sau đó run rẩy môi, cố nén thống khổ, vẻ mặt đáng thương làm bộ liền muốn nói lời nói. Đáng tiếc, đối loại người này, Diệp Tịch giao căn bản liền phản ứng đều lười đến phản ứng. Cho nên lập tức, không chờ rầm rộ tức phụ há mồm, Diệp Tịch giao liền một tiếng cười lạnh, ngay sau đó nháy mắt giơ tay, liền đem rầm rộ tức phụ đầu, chém bay đi ra ngoài. Loại người này, chết không đủ tích. Mà đợi chém giết rầm rộ tức phụ, Diệp Tịch giao lập tức tùy tay vùng, mũi kiếm thượng màu đỏ tươi, nháy mắt bị huy đi. Diệp Tịch giao ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía 11 trưởng lão, nói: "Đây là ngươi Thiên Mang thánh tộc thần bí nhất nguyên rủa." "A, là rất thần bí, thú vị." Diệp Tịch giao đoán được không sai, rầm rộ tức phụ xác thật là 11 trưởng lão giấu ở Diệp gia bên này đòn sát thủ. Vì thế, hắn đem toàn bộ Hoàng Cương thôn lấy đảm đương pháo hôi, nhưng không nghĩ tới 11 trưởng lão hoàn toàn trợn tròn mắt. Thậm chí liền Diệp Tịch giao xuất khẩu châm trọng, cũng chưa phản ứng. Tiếp theo chờ một mạch qua hảo sau một lúc lâu, mới rốt cuộc lấy lại tinh thần, ngay sau đó nhịn không được lắc đầu, nỉ non nói. Không, không có khả năng. Ngươi, ngươi như thế nào? 11 trưởng lão muốn hỏi, ngươi thấy thế nào sai? Nhưng giây lát gian, liền bị hét thảm một tiếng thay thế được. Nguyên lai, liền ở vừa rồi mọi người nghe Diệp Tịch giao nói chuyện công phu, màu xám tiểu kê không ngờ đã nhìn một cái đến gần rồi 11 trưởng lão. Lúc này nhìn này lao hóa còn tưởng tất tất, màu xám tiểu kê nháy mắt một cái phi phác, ngay sau đó vươn móng vuốt chiếu 11 trưởng lão đầu, liền hung hăng bắt đi xuống. Màu xám tiểu kê không chớp mắt, liền cùng choai choai gà con tử dường như. Nhưng phạm là xem qua nó ra tay, liền không một cái không rõ ràng lắm. Vật nhỏ này xuống tay không phải giống nhau tàn nhẫn, đừng nói người bình thường, đó là yêu man đều kháng bất quá nó một móng vuốt. Mà lúc này, đãi này một móng vuốt đi xuống. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe xe kéo một thanh âm vang lên, nguyên bản gắn vào 11 trưởng lao trên đầu mũ choàng tính cả thượng thân áo đen, liền nháy mắt bị màu xám tiểu kê xé cái phân túy. 2618 chương 2618 quái vật. Vật nhỏ này là cố ý. Trong nháy mắt, phàm là lúc trước gặp qua màu xám tiểu kê ra tay lệ thừa đám người, trong lòng đồng thời toát ra giống nhau ý tưởng. Bất quá ngay sau đó, chờ nhìn đến kia 11 trưởng lao gương mặt thật, đừng nói lệ thừa, đó là liền lạc cửu thiên đều không cấm chọn hàm y. Phía trước vẫn luôn đều có mũ choàng cùng áo đen chống đỡ, đó là thực lực cường như lạc cửu thiên, cũng thấy không rõ thằng nhãi này đến tột cùng trông như thế nào. Nhưng hôm nay mũ choàng cùng áo đen đều thành pha bố, 11 trưởng lao gương mặt thật liền tức khắc lỏa lộ ra tới. Cơ bắp nội trướng cao lớn dáng người, giống như nhất chắc nịch người khổng lồ. Nhưng nếu là như thế cũng liền thôi. Mấu chốt là, này một thân cơ bắp ở ngoài, hắn làn da thế nhưng là màu đen. Kia màu đen nùng như sơn mặc, nhưng rồi lại ẩn ẩn mang theo một tia quỷ dị hồng. Lệ thừa linh giai cao, nhãn lực cũng đừng người thường tốt hơn nhiều, cho nên đãi cẩn thận thế nhưng phát hiện, kia quỷ dị màu da dưới, lại có thứ gì, ở tinh tế bơi lội. Một màn này, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Nhưng càng dọa người còn có 11 trưởng lão đầu. Thân thể ở kỳ dị giận trướng lúc sau, 11 trưởng lão đầu thế nhưng cũng bắt đầu biến dị. Não bộ đầu lâu khuyết trương, vốn là không tính nồng đậm màu xám, càng là trực tiếp nổ tung. Một trương mặt đen, theo đầu biến dị, cũng tùy theo vặn mẹo. Xa xa vừa thấy, quả thực so yêu man còn đáng sợ, giống như quái vật giống nhau. Mọi người tức khắc nhịn không được đảo hít vào một hơi. Diêm Tiểu Man cùng Lôi Vân Lôi cùng với Mẫu Hương Phân Nhi mấy cái nữ hải, càng là kinh hãi đồng thời, hơi kém nổ ra. Bên cạnh tay cầm dao phay đầu bếp nữ Lương Thẩm trực tiếp trừng lớn mắt, có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nắm chặt dao phay, dùng sức khoa tay múa chân hai hạ, đồng thời phảng phất lầm bầm lầu bầu nói. Cầu nương dưỡng lao quái vật, dám lại đây lão nương băm, băm ngươi. Mà lúc này 11 trưởng lão, lúc này cũng phục hồi tinh thần lại. Lập tức lạnh lùng nói. Ngươi này đàn con kiến, dám cùng bổn tọa động thủ. Chết, đều đi tìm chết đi. 11 trưởng lão một bên giống to, một bên phảng phất ở mặc niệm cái gì chú ngữ giống nhau. Tiếp theo, bất quá chớp mắt công phu của ngươi, liền chỉ thấy 11 trưởng lão cả người cơ bắp lại lần nữa biến đến dị, vốn dĩ một mảnh màu đen da thịt, màu đỏ càng thêm rõ ràng, làn da dưới, quỷ dị mà thật nhỏ thần bí chi vật, hoạt động cũng càng thêm cuồng bạo lên. Thấy vậy tình hình, mọi người liền tính khó hiểu, nhưng kết hợp phía trước tình huống, cũng nhiều ít đoán được một ít. Phòng trưng này 11 trưởng lão luyện bản mạng cổ thuật, hẳn là chính là cùng loại với đao thương bất nhập trong vòng tác dụng. Chỉ là 11 trưởng lão đừng nhìn kêu đến hoan, nhưng lại lần nữa kích phát bản mạng cổ thuật sau, thế nhưng không có lo chính mình đi phía trước hướng, mà là lại lần nữa ra tay, phóng thích cổ trùng. Ly 11 trưởng lão gần nhất màu xám tiểu kê, ngẩng đầu nhìn quang thượng thân. Giống như quái vật giống nhau 11 trưởng lão, cổ một vai, chớp chớp mắt. Nhưng ngay sau đó liền đột nhiên một tiếng kêu to, đồng thời chớp cánh, vươn móng vuốt, chiếu 11 trưởng lão ngực liền chụp đi xuống. 11 trưởng lão vốn là không đem màu xám tiểu kê để vào mắt, mắt nhìn màu xám tiểu kê lại lần nữa đánh tới, lập tức một tiếng hét to, đồng thời duỗi tay liền muốn đem màu xám tiểu kê ném bay ra đi. Cũng ngay, người này xúc. A, đáng tiếc. Hắn động tác mau, màu xám tiểu kê càng mau. Sắc nhọn móng vuốt nháy mắt đánh vào 11 trưởng lão tự nhận không gì phá nổi, đau thương bất nhập cánh tay thượng. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe hét thảm một tiếng, 11 trưởng lão nửa điều cánh tay, liền trực tiếp bị màu xám tiểu kê móng vuốt cấp hung hăng khoác hai. Màu đỏ tươi huyết sắc, mang theo quỷ dị đỏ tươi. Huyết nhục rách nát đồng thời, đã là có chút hắc hóa xương cốt tùy theo bị bẻ gãy. 2619 chương 2619 khủng bố một màn. Cuối cùng chỉ còn một tầng hơi mỏng da thịt, còn đáng thương liên tiếp, nhưng lại so với trực tiếp chém đứt, càng thêm khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Huyết tinh cảnh tượng làm người buồn nôn. Mà lúc này 11 trưởng lão, lại đã là đã quên đau đớn. Ngơ ngẩn nhìn chính mình rách nát cánh tay, da nua mà vặn vẹo dị dạng trên mặt, tràn đầy khó có thể tin. Không, không có khả năng. Bổn tọa không gì địch nổi, đau thương bất nhập, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? 11 trưởng lão phảng phất nhập ma giống nhau lẩm bẩm tự nói. Nhưng theo sau, không chờ hắn hoàn hồn, lại thấy màu xám tiểu kê đã lại lần nữa nhào lên tới, mở ra móng vuốt, trực tiếp phách về phía hắn ngực. Xé. Một tiếng cơ hồ rõ ràng huyết nhục xé rách thanh, không còn có gây trở ngại, 11 trưởng lão toàn bộ trước ngực trực tiếp bị màu xám tiểu kê giống như đào đậu hủ, chảo nát nhừ. Nhưng sự tình đến đây cũng không có kết thúc, bởi vì liền ở móng vuốt vươn đi đồng thời, màu xám tiểu kê thế nhưng mượn lực xử lực, một cái thượng thoán, đồng thời mở ra sắc nhọn miệng, nháy mắt hung hăng hướng về 11 trưởng lão đôi mắt, mổ đi xuống. Phúc! A! Thê lương kêu thảm thiết nháy mắt truyền đến, cánh tay bị bẻ gãy, ngực bị khoác hai, hiện giờ đôi mắt cũng bị mổ lạ. Lập tức, 11 trưởng lão lại chịu đựng không được, một cái loạn choạng, cao lớn thân hình, nháy mắt ngửa ra sau ngã ở trên mặt đất. Mà liên tiếp đắc thủ màu xám tiểu kê, lúc này vẫn đứng ở một bên. Trừng mắt tròn tròn đôi mắt, nhìn 11 trưởng lão trên mặt đất lăn lộn chu lên. Ngay từ đầu còn có chút tò mò, ngay sau đó liền mắt lộ ra khinh thường, tiếp theo cổ uốn éo, thế nhưng bước tám bước, đi rồi. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa này là ghét bỏ 11 trưởng lão quá yếu. Nó cũng chưa dùng như thế nào lực, đối phương liền đổ, quả thực liền một phụ năm chất thải công nghiệp, mất công nó phía trước xem thằng nhãi này lại nhải, còn tưởng rằng nhiều lợi hại đâu. Màu xám tiểu kê rất là khinh thường. Đã có thể ở màu xám tiểu kê xoay người đi chưa được mấy bước, quỷ dị một màn lại nháy mắt hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy vừa mới còn ngã trên mặt đất, chẳng những chu lên 11 trưởng lão, thế nhưng bỗng nhiên cả người cơ bắp loạn run. Mà đợi nhìn kỹ dưới, lại thấy hắn làn da phía dưới, vô số đỏ như máu, giống như dây nhỏ tiểu trùng, bắt đầu điên cuồng quần quật lên. Một cái rửa gần một cái, rầm rạp. Theo sau, càng là từ bị khoát khai ra thịt trung chui ra, sau đó đem đã là khoát khai miệng vết thương, lại lần nữa liên tiếp ở bên nhau. Kia cảnh tượng kinh hãi mà khủng bố, càng là làm người nhìn cả người da đầu tê dại, sởn tóc gáy. Diêm Tiểu Man sợ tới mức hơi kém kêu ra tiếng, lôi kéo Lôi Vân Lôi không ngừng lui về phía sau, lại không dám nhìn liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, hơi hơi nhướng mày, hiển nhiên đối 11 trưởng lão trên người cổ trùng, thực cảm thấy hứng thú. Ma Liên ở đại gia trầm mặc chung, bất quá mấy chục tức công phu, vừa mới cánh tay bị bẻ gãy, ngực bị khoát khai 11 trưởng lão, thế nhưng lập tức chuyển biến tốt đẹp lên. Lòa lô miệng vết thương bắt đầu khâu lại, chỉ để lại một cái khủng bố miệng vết thương, biểu hiện vừa mới màu xám tiểu kê huy hoàng chiến tích. Mọi người tức khắc bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Tuy rằng ở đây Diệp Hồng cùng Lệ Thừa đám người, đã từng ở Hàn gia kiến thức quá Lạc Cửu Thiên chết mà sống lại tình hình. Nhưng Lạc Cửu Thiên lúc ấy là tự động khôi phục, thực rõ ràng là từ nào đó thần dị truyền thuyết dị năng. Rốt cuộc thánh linh đại lục từ viễn cổ, thượng cổ đến bây giờ, rất nhiều bí bảo, thần vật đều có mọi người khó có thể tưởng tượng dị năng. Cho nên Lạc Cửu Thiên lúc ấy chết mà sống lại, tuy rằng chấn động nhân tâm, nhưng đây là cá nhân cơ duyên, hoặc là nói là nghịch thiên khí vận, thiệt tình chỉ có hâm mộ phần, cầu không được. 2620 chương 2620 hư chương thanh thế. Nay cũng vừa lúc thuyết minh, Lạc Cửu Thiên thiên phú cực cao. Ít nhất hiện giờ nhân tộc chúng thánh chung, còn không có cái nào nộ quá như vậy cơ duyên. Mà so với Lạc Cửu Thiên, trước mắt đồng dạng có tái sinh khả năng 11 trưởng lão liền bất đồng. Bởi vì mọi người rõ ràng nhìn đến, 11 trưởng lão khôi phục miệng vết thương, là thông qua những cái đó khủng bố mà lệnh người ra đầu tê dại thon dài sâu. Hơn nữa, ở đây tất cả mọi người có thể từ những cái đó miệng vết thương cùng sâu thượng, cảm thấy một cổ thần bí tà ám chi lực. Vài tên thiên tôn sử đồng tử hơi co lại, càng thêm cảnh giác lên. Mà đúng lúc này, đã là đình chỉ chu lên 11 trưởng lão, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Ngay sau đó nhìn mắt trên người vết thương, dữ tợn mà vặn vẹo trên mặt, ngay sau đó lộ ra một mặt làm cho người ta sợ hãi cười dữ tợn. Ha ha ha! Chỉ bằng các ngươi tựa như đã đảo bổn tọa. Quá ngây thơ rồi. Bổn tọa có được bất tử khả năng, ngươi chờ con kiến há có thể thương ta. 11 trưởng lão lại lần nữa càn rỡ lên. Đồng thời một bên nói, một bên cất bước hướng về mọi người đã đi tới. Thấy vậy tình hình, mọi người không cấm lui về phía sau. Rốt cuộc, trước mắt này 11 trưởng lão thật sự tà tính, nếu không có mọi người định lực không tồi, cùng với còn có Lạc Cửu Thiên trấn, đổi thành người khác, phòng trường sớm đã sợ tới mức không thể động đậy. Mà theo 11 trưởng lão khôi phục, những cái đó nguyên bản bị Lạc Cửu Thiên băng truy đinh trụ hoặc tử nhân con rối cũng bắt đầu có hoạt động dấu hiệu. Nhưng so với mọi người hoảng sợ, Lúc này Diệp Tịch Giao lại hai tròng mắt híp lại, ngay sau đó bất động thanh sắc đem linh lực hội tụ ở đôi mắt thượng, sau đó nhìn về phía càng lúc đi tới 11 trưởng lão. Đã có thể đang xem đến đối phương miệng vết thương nháy mắt, Diệp Tịch Giao nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, này 11 trưởng lão năng lực, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn rất cường đại, chẳng những có thể cho chính mình hóa thân cương cân thiết cốt, càng đáng sợ chính là, còn có cùng loại với Lạc Cửu Thiên tái sinh khả năng. Nhưng xuyên thấu qua miệng vết thương huyết nhục, Diệp Tịch Giao lại rõ ràng nhìn đến, hắn cái gọi là tái sinh, chỉ là mặt ngoài mà thôi. Nhưng thực tế thượng, nội bộ huyết nhục lại chỉ là dựa vào những cái đó tinh tế đỏ như máu sâu liên tiếp, đến nôi đứt gãy xương cốt, càng là không có một tia khôi phục dấu hiệu. Nói trắng ra là, tựa như một cái bị cắt khai lại bị khâu lại chăn đông. Bên trong đông cũng không có tiếp tục thượng, bất quá là mặt ngoài chăn đơn tử, bị dùng kim chỉ cưỡng chế tính khâu lại giống nhau. Cũng là có thể nhìn xem bộ dáng, hơi chút vừa động, phải tan giá. Nhưng không thể phủ nhận chính là, nay 11 trưởng lao huyết nhục khôi phục tốc độ, xác thật so thường nhân muốn tốt một chút. Bởi vì bất quá lúc này công phu, hắn miệng vết thương đã bắt đầu ngưng kết, cũng hướng về khép lại phương hướng phát triển. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao không cấm tò mò lên. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao khẳng định, vấn đề này cùng những cái đó thon dài cổ trùng không quan hệ. Nhưng đến tột cùng là cái gì nguyên nhân đâu? Diệp Tịch Giao tức khắc nghi hoặc lên. 11 trưởng lao đã là càng thêm tới gần, đã có thể vào lúc này, vẫn luôn núp ở phía sau mặt mãi hoa hoa tiểu bạch, nguyên bản tưởng nhìn lén một chút, nhưng mới vừa duỗi một cái đầu, liền tức khắc che lại cái mũi, bật thốt lên kêu lên. Ai nha, hảo xú. Xú. Diệp Tịch Giao sửng sốt, quay đầu nhìn về phía tiểu bạch. Mà lúc này 11 trưởng lão, lại ở hư trương thanh thế đồng thời, đột nhiên ra tay, lại lần nữa phát động cổ trùng. Thấy vậy tình hình, mọi người tức khắc cả kinh. Nhưng theo sau, không chờ mọi người động thủ, lại thấy một đạo nho nhỏ bóng dáng, thế nhưng đột nhiên lăng không vượt ra, ngay sau đó vươn móng vuốt, chiếu 11 trưởng lão ngực chính là một kích. Lại là hét thảm một tiếng, vừa mới bị cổ trùng khâu lại miệng vết thương lại lần nữa hoàn toàn huy khai, 11 trưởng lão ngay sau đó lại lần nữa nằm liệt giữa đường. 2621 chương 2621 xương khô. Mọi người, màu xám tiểu kê lúc này liền con mắt đều không có, manh manh mắt tròn hơi hơi một nghiêng, liền khinh thường đều lười đến dùng. Cuối cùng, vẫn là Diệp Hồng hoàn hồn, trực tiếp dẫn người nhìn lại Long Sơn, đem Diệp Cảnh Hàn an trí hảo. Mà đợi mọi người vừa đi, Diệp Tịch Giao tắc trực tiếp tiến lên, đầu tiên là trên cao nhìn xuống đánh giá kéo dài hơi tàn, lại như cũ mãnh liệt dùng cả người cổ trùng khôi phục miệng vết thương 11 trưởng lão. Ngay sau đó từ trong lòng lấy ra một cái ung vại, nhanh chóng cong lưng, đem một cái cổ trùng thu vào ung vại chung. Thấy vậy tình hình, 11 trưởng lão còn sót lại một con mắt, tức khắc trừng lớn. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, bên cạnh màu xám tiểu kê liền đã đi tới, tiếp theo nháy mắt dùng sức một mổ. Phúc! Cùng với lại hét thảm một tiếng, 11 trưởng lão lúc này hai con mắt toàn mù. Rốt cuộc! Kia thon dài cổ trùng tuy rằng có thể trợ giúp là 11 trưởng lao khôi phục huyết nhục, lại không cách nào chữa khỏi đôi mắt. Hơn nữa, không chỉ không thể chữa khỏi, thậm chí còn ở hai mắt bị mổ mù đồng thời, một bộ phận cổ trùng, thế nhưng chen chúc tới, trực tiếp đem nát như trong mắt, toàn bộ đập vỡ vụn đã chết đi vào. Khủng bố mà huyết tinh tình hình, quả thực làm người chôn bước. Diệp Tịch Giao khe như mày, ngay sau đó đứng dậy. Lúc này chỉ nghe 11 trưởng lão điên cuồng hét lớn. Các ngươi này đàn con kiến, dám thương bổn tọa, đáng chết. Các ngươi đáng chết. Nhưng các ngươi không cần mơ tưởng từ bổn tọa trong miệng được đến một chút ít tin tức, bổn tọa. Tuy rằng mạnh miệng, nhưng có lẽ là rõ ràng chính mình không phải đối thủ. Thậm chí liền đối phương lấy chính mình, đều có thể làm chính mình nằm liệt giữa đường, cho nên 11 trưởng lão càng thêm kêu đến lớn tiếng. Nhưng hắn kêu đến càng lớn tiếng, lộ ra tin tức cũng càng nhiều, thậm chí người sáng suốt đã nhìn ra, 11 trưởng lão lúc này chính là cố ý nói như vậy, mục đích chính là tưởng chứng minh chính mình còn hữu dụng, tiến tới làm trước mặt hai người, phóng hắn một con đường sống. Diệp Tịch Giao tức khắc cảm thấy buồn cười, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn bên cạnh Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. Cho nên lập tức, đều không đợi 11 trưởng lão đem nói cho hết lời, liền chỉ nghe Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Tin tức. Bản tôn không cần ngươi nói. 11 trưởng lão nghe vậy sửng sốt, nhưng ngay sau đó, đều không đợi hắn minh bạch sao lại thế này, liền đột nhiên bị một cổ lực lượng cường đại hấp dẫn qua đi, tiếp theo một con bàn tay to nháy mắt chộp vào trên đầu của hắn. Hiển nhiên, 11 trưởng lão tin tức còn chưa đủ linh thông. Mà theo Lạc Cửu Thiên chậm rãi phát lực, đảo mắt công phu, 11 trưởng lão liền đã là cả người không ngừng run rẩy, cuối cùng cổ một thoai, trực tiếp khí tuyệt mà chết. 11 trưởng lão đã chết. Cao lớn thân hình ở tử vong kia một khắc, tức khắc vô lực ngã xuống. Tiếp theo, 11 trưởng lão mấy độ nội trướng cơ bắp, nháy mắt bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khô quát. Cùng lúc đó, vốn là già nua 11 trưởng lão, càng là ở cơ bắp khô quát đồng thời, thân thể cùng dung mạo lần thứ hai bay nhanh lão hóa. Đại bất quá đảo mắt công phu, liền thành một khối thây khô, cuối cùng hóa thành xương khô. Diệp Tịch Giao tức khắc ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, thiên mang tộc cái gọi là bản mạng cổ, trên thực tế chính là muốn luyện cổ người lấy thân thể của mình làm chất dinh dưỡng, tới dưỡng dục bản mạng cổ. Bởi vì chỉ có như vậy, những người này mới có thể tùy ý sử dụng bản mạng cổ, vì bọn họ bán mạng. Mà khi luyện cổ người một khi tử vong, bản mạng cổ mất đi chất dinh dưỡng, tự nhiên cũng sẽ đi theo tử vong. Cũng nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều thiên mang tộc ở tử vong sau, không phải hóa thành thây khô, chính là hóa thành máu loãng. Cho nên 11 trưởng lao hóa thành thây khô cũng không kỳ quái, nhưng kỳ quái chính là, hóa thành thây khô sau, như thế nào lại biến thành xương khô. 2622 chương 2622 khó giải quyết. Cửu Thiên, ngươi làm sao vậy? Diệp Tịch Giao kinh hô ra tiếng, đồng thời duỗi tay đỡ lấy Lạc Cửu Thiên. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên lại đã là sắc mặt tái nhợt. Tường đẩy nói không có việc gì, nhưng vừa muốn mở miệng, kịch liệt đau đớn liền nháy mắt trong đầu nổ tung. Không giống đơn thuần huyết nhục chi đau, loại này đau đớn thực đặc thù. Cảm giác tựa như vô số căn tinh tế lông châu châm ngươi, nháy mắt đâm vào trong óc, chui vào hắn tiếng lòng giống nhau. Nhưng dù vậy, Lạc Cửu Thiên cũng không cổ họng một tiếng. Cắn khẩn khớp hàm, lại đã là đem đôi môi, cắn ra một đạo vết máu. Mà mắt nhìn Lạc Cửu Thiên liền lời nói đều nói không nên lời, Diệp Tịch Giao nóng vội không được. Nhưng theo sau lại cường tự làm chính mình bình tĩnh lại, đồng thời điều khiển linh lực cũng đôi mắt bên trong, bắt đầu giúp Lạc Cửu Thiên xem xét tình huống. Quả nhiên lại là trong đầu cái kia trong suốt tiểu trùng ở quay phá. Nay trận, Diệp Tịch Giao vẫn luôn ở cùng cổ trùng giao tiếp. Đặc biệt là ở cứu trị những cái đó hoặc tử nhân con rối thời điểm, cũng làm Diệp Tịch Giao đối cổ trùng có tiến thêm một bước hiểu biết. Hơn nữa, đều là xâm lấn phần đầu cổ trùng, tuy rằng chủng loại bất đồng, nhưng cũng có một ít tương tự chỗ. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao giơ tay vừa lật, lấy ra ngân châm, tiếp theo nháy mắt ra tay, trực tiếp đâm vào Lạc Cửu Thiên quanh thân mấy chỗ đại huyệt, sau đó đem mặt khác mấy cái ngân châm, cẩn thận đâm vào Lạc Cửu Thiên phần đầu. Ngân châm thứ huyệt, theo sau chậm rãi, Lạc Cửu Thiên sắc mặt quả nhiên hòa hoãn vài phần. Mà ở cái này trong quá trình, Diệp Tịch Giao vẫn luôn ở quan sát. Cuối cùng đãi qua non nửa cái canh giờ công phu, Diệp Tịch Giao mới đưa ngân châm gạt ra. Chung quanh mấy trăm hoạt tử nhân con rối đã bị Diệp gia người nâng đi rồi. Lúc này, Lạc Cửu Thiên sắc mặt khôi phục bình thường. Tuy rằng còn có chút tái nhợt, lại hảo không ít. Diệp Tịch Giao cũng không nhiều lời, ngay sau đó đỡ Lạc Cửu Thiên, thấp giọng nói, đi thôi, đi về trước lại nói. Ân. Nhẹ nhàng theo tiếng, theo sau hai người trực tiếp bước nhanh rời đi. Phía sau ba con tiểu gia hỏa, cũng vội vàng gắt gao đi theo. Có thể đi ở cuối cùng màu xám tiểu kê, lại bỗng nhiên xoay người, mọi nơi ngắm liếc mắt một cái, ngay sau đó phịch theo đi lên. Vân tĩnh, phong nghỉ. Lúc sau, chờ Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên thân ảnh hoàn toàn nhìn không thấy, lúc này, chỉ thấy một cái áo đen nữ nhân, chậm rãi từ nơi xa một cái trong rừng cây, hiện ra. 11 trưởng lão cái kia ngu xuẩn, quả nhiên được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nhưng thật ra cái kia nha đầu, quả nhiên là kia tiện nhân nghiệt chủng, giống nhau khôn khéo. Áo đen nữ nhân thấp giọng tự nói, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nói chung, ẩn ẩn mang theo một cổ hung ác nham hiểm. Chính là ngày đó tôn các chủ có chút khó giải quyết. Nói tới đây, áo đen nữ nhân hơi hơi một đốn. Ngay sau đó duỗi tay, tiếp theo liền chỉ thấy một viên hài đồng nắm tay đại hạt châu, tức khắc hiện ra. Cũng may trước đó có chuẩn bị, mang theo này nhưng quy tức châu. Nếu không, nghĩ đến phía trước Lạc Cửu Thiên ra tay khi khủng bố, áo đen nữ nhân nháy mắt ánh mắt chợt lóe. ngay sau đó năm ngón tay nắm chặt, đem quy tức châu thu hồi, đồng thời nhìn về phía Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên rời xa phương hướng, nói: "Xem ra thật muốn hảo sinh kế đồng dạng phiên." Diệp Tịch Giao mang theo Lạc Cửu Thiên trở lại Vọng Long Sơn thời điểm, đã mau đến đang lúc hoàng hôn. Lạc Cửu Thiên tình huống đã không có gì trở ngại, nhưng bảo hiểm khởi kiến, Diệp Tịch Giao vẫn là trước đem hắn dàn xếp hảo, làm hắn trước nghỉ ngơi một chút, sau đó mới đi tìm Diệp Hồng. Mà Diệp Hồng bên này, cũng không thanh nhàn. Thiên Mang tộc lần này phát động lớn như vậy tập kích, thậm chí riêng là hoạt tử nhân con rối liền dùng không dưới 300 nhiều danh. Chuyện lớn như vậy, cần thiết thông chi Thánh Điện. 2623 chương 2623 đăng báo. Trải qua một lần hai lần ma hợp, hiện giờ Diệp Hồng cùng Thánh Điện giao tiếp cũng là ngựa quen đường cũ. Thậm chí không cần đi chính quy con đường, dọc theo đường đi báo. Chỉ cần lén một cái tin nhắn, là có thể trực tiếp liên hệ vạn điện các điện trưởng lão. Thậm chí trực tiếp liên hệ vài vị quen thuộc nhân tộc linh thánh, đều có phải hay không vấn đề. Đây chính là liền mấy đại đỉnh cấp thế gia lão gia chủ, cũng không nhất định có thể làm được sự tình. Phải biết rằng, liền tính lúc trước Hàn gia lão gia tử, cũng chỉ là liên lạc nhà mình lao tổ Hàn Thánh, đổi thành mặt khác vài vị, lại chưa chắc có thể phản ứng hắn. Đây là mặt mũi. Hoặc là nói, mọi người cũng là nhìn chúng Diệp gia hiện giờ nội tình cùng thực lực. Nếu không, ai sẽ phản ứng ngươi một cái vừa tới Thánh Linh Đại Lục liền một năm đều không có tân gia tộc. Đương nhiên, còn có Diệp gia nghịch thiên thiên kiêu số lượng, cùng với Diệp Tịch Giao quyết định y y thuật. Bằng không, hết thể đều là vô nghĩa. Rốt cuộc, ở trên đời này, không có gì thuần túy giao tình cùng hữu nghị. Ích lợi vĩnh viễn là đệ nhất vị, đặc biệt là liên lụy đến gia tộc vấn đề thượng. Nhưng Diệp Hồng là cái quy của người, thân là Diệp gia gia chủ. Hắn biết khi nào có thể triển lãm cơ bắp, khi nào hẳn là thu liễm mũi nhọn. Cho nên, tuy rằng có thể tin nhắn đăng báo, nhưng Diệp Hồng vẫn là quy củ đi rồi chính quy con đường. Đầu tiên là thông bẩm Thánh Điện phân công ở Chín Quốc 13 trong thành trưởng sử. Phụ trách quản lý Yến Quốc sự vật Thánh Điện trưởng sử họ Khương, đến từ Khương gia dòng bên. Diệp Hồng cố ý thông chi hắn, một phương diện là ấn quy củ làm việc, về phương diện khác cũng là cho Yến Quốc Khương gia mặt mũi. Mà vị này Khương trưởng sử cũng là minh bạch người. Biết Diệp Hồng cố ý vòng như vậy một vòng, liền rõ ràng là chuyện như thế nào. Ít nhất thể diện, Diệp Hồng là cho hắn làm đủ. Chỉ là vị này Khương trưởng sử ngay từ đầu cho rằng, Diệp Hồng cố ý nói cho hắn, hẳn là không phải việc gấp. Nhưng theo sau vừa thấy tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thiếu chút nữa không đem vị này tọa trấn Yến Quốc vài thập niên lão trưởng sử hủ chết. Thiên Mang tộc chặn giết. Cổ đỉnh 10 cái. Hoặc tử nhân con dối 300. 300 hơn người. Hơn nữa đi đầu tự xưng bổn tọa. Khương trưởng sử vừa thấy, cả người đều ngốc. Tuy rằng hắn đóng giữ một phương, ở Thánh Điện không tính cái gì đại nhân vật. Nhưng có quan hệ Thánh Điện hướng đi, lại cũng không cần đang ở Thánh Điện các điện trưởng lao biết đến thiếu. Hiện giờ Thiên Mang tộc dã tâm sáng tỏ, Thánh Điện đối này cực kỳ chú ý phía trước Trung ương Linh Viện phát sinh kia sự kiện, liền chấn kinh rồi toàn bộ Thánh Linh Đại Lục. Dẫn tới chúng thánh tức giận, nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng kia mới bao nhiêu người? Vừa 100 danh hoạt tử nhân con rối, nhưng hôm nay lần này, thế nhưng phát động 300 nhiều. Khương trưởng sử một hơi nghẹn ở cổ họng, hơi kém hôn mê. Ngoan ngoãn, đại sự. Thật mẹ nó ra đại sự. Lập tức, đại phục hồi tinh thần lại, Khương trưởng sử lập tức dùng thánh điện mật tin thông chi thánh điện. Chờ mật tin phát ra đi, Khương trưởng sử còn cảm thấy không đủ. Ngay sau đó đứng dậy kêu lên. Không được, lão phu muốn đích thân đi một chuyến. Các ngươi, ngươi, còn có ngươi, lập tức đi Diệp ra, tùy lão phu phân công nhau hành sự. Khương trưởng sử bên này tự mình hành động, không bao lâu Thánh Điện liền thu được tin tức, tức khắc tạc nổi. Mà đợi đem Thiên Mang tộc sự tình thông chi Thánh Điện sau, Diệp Hồng bên này cũng không nhàn. Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn mất tích gần 20 năm, đây là toàn bộ Diệp gia không phải bí mật bí mật. Tất cả mọi người ngoài ý muốn Diệp Cảnh Hàn đã chết, hiện giờ người lại đã trở lại, cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ Diệp gia từ trên xuống dưới, hoàn toàn chấn kinh rồi. Chuyện lớn như vậy, cần thiết thông chi lão tổ. Mà Diệp gia lão tổ hiện giờ bởi vì tổ hấn, sớm đã ở Diệp gia đại yến sau, trở về Lăng Vân đại lục Diệp gia tổ địa. Hai phương đại lục không thể thư từ qua lại, cho nên Diệp Hồng cố ý sai người, tự mình đi một chuyến. 2624 chương 2624 quá cảm thấy thẹn. Diệp Tịch Giao tới thời điểm, Diệp Hồng thật càng vội tăng lớn cái óc. Nhưng mặc dù là bận rộn, Diệp Hồng trên mặt cũng tràn đầy vui sướng chi sắc. Thậm chí không chỉ là Diệp Hồng, tính cả sở hữu Diệp gia người đều hưng phấn đến không được. Ba cái tiểu gia hỏa đi theo mọi người mặt sau, chạy tới chạy lui, cũng không chê vướng bận. Diệp Tịch Giao vốn định nói một chút lúc sau an bài, nhưng thấy vậy tình hình, liền lại sửa lại chủ ý. Tóm lại hiện giờ bọn họ đã trở lại, không kém này trong chốc lát, chờ nhà mình tổ phụ vội xong rồi, lại nói cũng không muộn. Trở lại chính mình gác mái, Phân Nhi đã chuẩn bị tốt nước ấm. Diệp Tịch Giao đơn giản giặt sạch một cái tắm, đại gia tới, liền nhìn đến Lạc Cửu Thiên cũng không biết khi nào, chính mình chạy tới. Lúc này Lạc Cửu Thiên, trên mặt đã hoàn toàn khôi phục. Diệp Tịch Giao đi qua đi, đồng thời dùng linh lực kiểm tra rồi một chút, quả nhiên không ngoài sở liệu, phía trước ở Lạc Cửu Thiên não bộ làm sằng làm bậy cái kia màu trắng tiểu trùng, đã lại lần nữa biến mất. Diệp Tịch Giao nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng cũng càng thêm nghi hoặc lên. Lúc này, Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên duỗi tay, một tay đem nàng xả tiến trong lòng ngực, ngay sau đó thấp giọng hỏi nói. Làm sao vậy? Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình hoài nghi nói ra. Cuối cùng ngẩng đầu, nói. Từ khi lần này mất trí nhớ sau, ngươi trong thân thể cổ trùng, đã rất ít hoạt động. Đương nhiên, này cũng không phải cái gì hảo hiện tượng. Rốt cuộc cổ trùng thứ này, chỉ cần không hoàn toàn thanh trừ, chỉ biết càng ngày càng nặng, sẽ không càng ngày càng tốt chuyển. Nói cách khác, ngươi hiện tại sở dĩ như vậy bình tĩnh, chỉ có một giải thích, đó chính là ngươi trong thân thể cổ trùng đã xảy ra dị biến, hoặc là, ở ấp ủ tiến hóa hoặc là mặt khác. Nay liền giống vậy bao táp trước yên lặng, tường hòa an tĩnh, lại không ý nghĩa hảo dấu hiệu, mà là bởi vì bao táp sắp bắt đầu. Lạc Cửu Thiên tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nghe vậy gật gật đầu. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói tiếp. Nhưng vừa rồi, ngươi lại không có bất luận cái gì dấu hiệu đống nhiên phát tác. Ta cảm thấy nơi này có chút vấn đề. Cho nên ngươi ngẫm lại, ở phát tác phía trước, ngươi có cái gì cảm giác không có. Hoặc là cảm giác được, có chỗ nào có chút kỳ quái không có. Quan hệ đến chính mình trong thân thể cổ trùng, Lạc Cửu Thiên cũng không dám thiếu cảnh giác. Nhưng trầm ngâm một lát sau, vẫn là thẳng lắc lắc đầu. Không có gì cảm giác, đống nhiên có cảm thấy đầu đau quá. Nói tới đây, Lạc Cửu Thiên đống nhiên dừng một chút. Diệp Tịch Giao nhạy bén phát hiện khác thường, nháy mắt ngẩng đầu truy vấn. Như thế nào? Có cái gì phát hiện sao? Lạc Cửu Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng, sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói, không có gì khác thường. Chính là giống như đau đầu một khắc trước, đống nhiên giống như xuất hiện ảo giác. Kỳ thật việc này liền Lạc Cửu Thiên chính mình đều cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc, thân là linh thượng tôn đỉnh, kém một bước thành thánh tồn tại, giống nhau mê huyễn, đã hiếm khi có thể ảnh hưởng hắn. Nhưng chính là đau đầu đánh úp lại kia một cái trước mắt, hắn giống như xác thật nhìn đến. Không, không phải nhìn đến, mà là trực giác cảm ứng được cái gì. Nhưng đến tột cùng là cái gì đâu. Cái loại cảm giác này tựa như tim đập nhanh. Lạc Cửu Thiên rất khó hình dung cái loại cảm giác này, lại chỉ cảm thấy có chút không thể hiểu được. Diệp Tịch Giao cũng bị Lạc Cửu Thiên vòng có chút vượng đầu. Nhưng theo sau nao nao, vừa lúc này, ba cái tiểu gia hỏa trộm từ bên ngoài chui vào tới. Nhưng theo sau vừa thấy, trong phòng Diệp Tịch Giao đang ngồi ở Lạc Cửu Thiên trên đùi, đi đầu nãi hoa hoa tiểu bạch tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lập tức che mặt, nói: "Ai nha, các ngươi hai cái, rõ như ban ngày dưới. Quả thực quá cảm thấy thẹn." 2625 chương 2625 phát tác nguyên nhân. Ngại thanh mại khí hoa hoa âm, đánh gãy trong phòng trầm tư. Theo sau, ngại hoa hoa tiểu bạch nhịn không được đem tay nhỏ lộ ra một đạo khe hở, trộm hướng ra phía ngoài xem. Đã có thể ở đôi mắt xuyên thấu qua khe hở nháy mắt, vừa lúc cùng Lạc Cửu Thiên tầm mắt, đối vừa vặn. Nhưng chỉ thấy, lúc này Lạc Cửu Thiên một tay vô về Diệp Tịch Giao eo thon. Hai tròng mắt híp lại. Chính lạnh lùng nhìn hắn. Ngoa tào. Đại cầm thú muốn phát hỏa. Ngại hoa hoa tiểu bạch lập tức hơi kém bị dọa đến tè ra quần, lập tức xoay người liền tưởng ra bên ngoài chạy. Mà nguyên bản bị tiểu bạch gặp được, có chút mặt da đỏ lên Diệp Tịch Giao, lúc này lại bỗng nhiên sửng sốt. Từ từ. Diệp Tịch Giao đột nhiên mở miệng, làm Lạc Cửu Thiên cùng tiểu bạch đồng thời sửng sốt. Tiểu bạch dưới chân một đốn, ngay sau đó phết miệng, nhỏ giọng hỏi: Làm gì? Diệp Tịch Giao không nói chuyện, lại phảng phất suy nghĩ cái gì. Lúc này, đi theo mặt sau có chút không thể hiểu được màu xám tiểu kê cất bước nhảy tiến vào, nhìn về phía Diệp Tịch Giao, ngay sau đó cổ một vai. Lạc. To như vậy trong phòng, lập tức an tĩnh lại. Lạc Cửu Thiên tính cả cửa ba cái tiểu gia hỏa đồng thời nhìn về phía Diệp Tịch Giao, không rõ nguyên do. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Bạch, nói. Tiểu Bạch, phía trước ở dưới chân núi đụng tới cái kia lão nhân, ta nhớ rõ lúc ấy ngươi nói hắn xú, có phải hay không? Tiểu Bạch sửng sốt, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đúng vậy. Ngươi có thể cụ thể nói, là chuyện như thế nào sao? Vừa nghe Diệp Tịch Giao không phải truy cứu vừa mới hắn nhìn lén sự, Tiểu Bạch liền thả lỏng lại. Theo sau thói quen tính miệng nhỏ một phiết, nói. Còn có thể sao lại thế này, chính là xú lạc. Chính là phía trước người được kia cổ mùi hôi thối, bất quá ngay từ đầu thời điểm, cách khá xa, cho nên không hề chú ý sau lại chính hắn chạy tới, sau đó ta đã nghe tới rồi. Nói, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói, làm sao vậy? Lão nhân kia không phải đã chết sao? Ngươi còn hỏi hắn làm cái gì? Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại phảng phất căn bản không nghe được giống nhau, nháy mắt quay đầu, ngay sau đó kinh hỉ bắt lấy Lạc Cửu Thiên tay, vội la lên. Ta biết ngươi lần này vì cái gì sẽ phát tác. Bởi vì cái kia lão nhân, đều là lão nhân kia nguyên nhân. Sự tình quan chính mình thân thể, Lạc Cửu Thiên tức khắc sắc mặt một ngừng, nói như thế nào? Diệp Tịch Giao thâm hô khẩu khí, cường tự làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó thấp giọng giải thích nói. Phía trước ta đã nói rồi, ngươi lần này cổ trùng phát tác, thực không bình thường. Cho nên trước đây ta liền suy nghĩ, có phải hay không có cái gì nguyên nhân, kích thích ngươi trong thân thể cổ trùng, cho nên mới sẽ lâm thời phát tác. Chỉ là phía trước ta vẫn luôn nghĩ không ra, đến tột cùng vấn đề ra ở nơi nào. Nhưng hiện tại, ta rốt cuộc đã biết. Ngươi là nói, lão nhân kia. Lạc Cửu Thiên nhịn không được chen vào nói hỏi. Diệp Tịch Giao gật đầu, không sai, chính là hắn. Tuy rằng nơi này cụ thể nguyên nhân, ta còn không phải rất rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, nhất định là hắn nguyên nhân. Hơn nữa, rất lớn có thể là cùng kia cổ mùi hôi thối có quan hệ. Nhưng phía trước ta cũng tiếp xúc qua cái loại này mùi hôi thối, cũng không có xuất hiện vấn đề. Nhưng khi đó, ngươi không có chạm vào. Diệp Tịch Giao trả lời dứt khoát quyết đoán. Ngay sau đó hai mắt tỏa ánh sáng giống nhau, vội vàng nói. Cửu Thiên ngươi ngẫm lại, phía trước chúng ta xác thật có tiếp xúc quá kia cổ hương vị, nhưng ngươi chưa từng có chân chính đụng chạm quá. Mà hôm nay chúng ta gặp được cái kia lão nhân, ngay từ đầu cũng không thành vấn đề. Thẳng đến sau lại, ngươi dùng tay, bắt được đầu của hắn. Nói, Diệp Tịch Giao còn cố ý rôi tay khoa tay múa chân một chút. 2626 chương 2626 Thánh Nữ cùng Hộ Pháp. Diệp Tịch Giao như vậy vừa nói, Lạc Cửu Thiên rốt cuộc nghĩ tới. Không sai, lúc ấy vì được đến càng nhiều ngày mang tộc tin tức, hắn dùng lục soát hồn thuật. Có thể di động dùng lục soát hồn thuật, liền không thể không tiếp xúc đối phương thân thể. Mà chính mình lúc ấy cổ trùng phát tác, giống như xác thật là ở đối kia quái vật lão nhân. 11 trưởng lão vận dụng lục soát hồn thuật sau. Cho nên hiện tại vấn đề là, lão nhân kia. 11 trưởng lão. Đánh gây Diệp Tịch Giao, Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại đây. Lúc này chỉ nghe Lạc Cửu Thiên giải thích nói. Thiên mang tộc cấp bậc rõ ràng. Nô lệ, tộc dân, sứ giả, tư tế, cùng với trưởng lão. Phía trước chúng ta ở Hoàng Cương Thôn gặp được nếu người nhà, chỉ là bình thường nhất tộc dân. Nhưng thật ra kia nếu gia tộc trưởng lão trung thúc, là một người sứ giả. Mà phía trước cái kia họ Bạch nữ nhân, bởi vì sẽ y y thuật, đối luyện cổ chi thuật cũng rất có thiên phú, cho nên pha cấp bị đề bạt vì tư tế. Mà ở tư tế phía trên, tắc có 12 vị trưởng lão. Hôm nay chúng ta gặp được cái kia, chính là 11 trưởng lão. Cho đến hôm nay, ở mọi người trong mắt, trừ bỏ là thượng cổ Vu sư hậu duệ ở ngoài, thiên mang tộc như cũ là cái mê. Nếu không có hôm nay Lạc Cửu Thiên vận dụng lục soát hồn thuật, hơn nữa lục soát hồn mục tiêu vẫn là thân là thiên mang tộc 12 trưởng lão chi nhất 11 trưởng lão, cũng sẽ không biết nhiều như vậy. Mà lúc này vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao tức khắc sắc mặt một ngưng. Ngay sau đó truy vấn nói, kia còn có đâu? Từ 11 trưởng lão nơi đó còn có cái gì tin tức? Lạc Cửu Thiên nghĩ nghĩ nói, trừ bỏ 12 vị trưởng lao ở ngoài, Thiên Mang tộc còn có một vị thánh nữ. Vị này thánh nữ đối Thiên Mang tộc tương đương quan trọng, chẳng qua, vị này thánh nữ là vì thánh chủ tồn tại. Mà vị này Thiên Mang thánh chủ, còn lại là toàn bộ Thiên Mang tộc lớn nhất tín ngưỡng chi lực. Đến nỗi phụ thân ngươi, còn lại là 11 trưởng lão trong đầu tin tức rất nhiều, mặc dù là Lạc Cửu Thiên, cũng đến một chút loát thanh sau, mới có thể lộng minh bạch bên trong quan hệ. Cho nên lúc này Lạc Cửu Thiên, cũng là liền loát thuận quan hệ, liền đem được đến tin tức nhất nhất nói ra. Nhưng mới nói được nơi này, Lạc Cửu Thiên lại bỗng nhiên dừng lại. Diệp Tịch Giao chính nghe được nhập thần, thậm chí đã bay nhanh chuẩn bị ra giấy bút, đem vừa mới sự tình ký lục xuống dưới. Nhưng ai ngờ đến, Lạc Cửu Thiên thế nhưng bỗng nhiên ngừng. Cho nên Diệp Tịch Giao lập tức ngẩn ra, ngay sau đó ngẩng đầu. Làm sao vậy? Ta phụ thân có cái gì vấn đề sao? Lạc Cửu Thiên nghe vậy nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói. Phụ thân ngươi không có gì vấn đề, chỉ là hắn ở Thiên Mang tộc vị trí, có chút đặc thù. Lạc Cửu Thiên nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, càng kỳ quái. Diệp Tịch Giao nghe vậy nháy mắt nhíu mày, lời này có ý tứ gì? Phụ thân ngươi là Thiên Mang tộc thánh nữ hộ pháp. A, từ trước đến nay khôn khéo bình tĩnh Diệp Tịch Giao, tức khắc ngốc. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, lúc sau Lạc Cửu Thiên không ngờ lại ném một cái bom ra tới, nói thẳng nói. Mà vị kia Thiên Mang tộc thánh nữ, rất có thể chính là ngươi mẫu thân. Cái gì? Diệp Tịch Giao đã, đột nhiên từ Lạc Cửu Thiên trong lòng ngược đứng lên. Bên cạnh mãi hoa hoa tiểu bạch càng là sợ tới mức không dám hé răng, chỉ mở to hai mắt nhìn, sau đó tả nhìn xem hữu nhìn xem, tiếp theo lôi kéo đồng dạng một đầu dấu chấm hỏi màu xám tiểu kê, xoay người lặng lẽ chạy trốn. Mà mắt nhìn Diệp Tịch Giao kia khiếp sợ bộ dáng, Lạc Cửu Thiên hơi hơi sắc mặt trầm xuống, sau đó lại lần nữa nghiêm trang nói. Không sai, phụ thân ngươi là Thiên Mang tộc hộ pháp, mà hắn muốn bảo hộ thánh nữ, chính là mẫu thân ngươi. 2627 chương 2627 nàng, còn sống. Lạc Cửu Thiên tiếng nói khó được có chút trầm trọng. Phải biết rằng, dựa vào hiện giờ tình thế, toàn bộ thánh linh đại lục là muốn cùng Thiên Mang tộc không chết không ngừng. Mà Diệp gia càng là bị Thiên Mang tộc trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hai phương đã hoàn toàn bị phân liệt ở mặt đối lập. Nhưng lúc này, chuyến gia Thiên Mang tộc thánh nữ thế nhưng là Diệp Tịch Giao mẫu thân. Song hồn thế gia Diệp gia tức phụ, kia hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng. Đến lúc đó, liền tính Diệp Tịch Giao mẫu thân có lại nhiều nguyên nhân, cũng vô pháp bị thế nhân tiếp thu. Cứ như vậy, Diệp gia tình cảnh liền sẽ tương đương xấu hổ. Nếu là Diệp gia che chở, mặc dù thánh điện vong khai một mặt, mở một con mắt nhắm một con mắt, thế nhân cũng chưa chắc sẽ lý giải. Hơn nữa càng mấu chốt là, Thiên Mang tộc luyện chế những cái đó hoặc tử nhân con rối. Phần lớn là các đại thế gia con cháu, đây chính là muốn chân chính không chết không ngừng ngọn nguồn. Cho nên một khi Diệp gia lựa chọn che chở, như vậy toàn bộ Diệp gia đem hoàn toàn bị cả nhân tộc sở vứt bỏ. Cho nên, đứng ở toàn bộ gia tộc lập trường, Diệp gia chỉ có thể lựa chọn đại nghĩa diệt thân. Cũng thật muốn làm như vậy nói, kia Diệp Tịch Giao. Nói đến cùng, Lạc Cửu Thiên cuối cùng để ý vẫn là Diệp Tịch Giao cảm thụ. Rốt cuộc dựa vào Lạc Cửu Thiên cá tính. Đừng động là cái gì Thiên Mang tộc thánh nữ, vẫn là nhân tộc phản đồ, ta chỉ nhận ta cho rằng, những người khác ý tứ, hắn căn bản sẽ không suy xét. Nhưng Diệp Tịch Giao cùng hắn bất đồng. Hắn có chính mình gia tộc, có chính mình thân nhân, hiện giờ Diệp gia thật vất vả dung nhập thánh linh đại lục, cho nên Diệp Tịch Giao tự nhiên không thể giống hắn giống nhau, không quan tâm. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Thiên tức khắc có chút lo lắng lên. Ngay sau đó duỗi tay. Nắm lấy Diệp Tịch Giao kia hơi có chút lạnh lẽo tay nhỏ, mà cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp xúc cảm, vẫn luôn ngốc lăng Diệp Tịch Giao lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, môi anh đào nhẹ nhấp, sau đó một lần nữa ngồi trở lại đến bên cạnh vị trí, thấp giọng nói. Nàng, còn sống. Không biết có phải hay không phụ thân Diệp Cảnh Hàn bị phát hiện khi, tình huống quá mức không ổn. Cho nên Diệp Tịch Giao trong tiềm thức, vẫn luôn cho rằng chính mình mẫu thân. Sớm đã không ở nhân thế. Cho nên đãi nghe được vừa mới Lạc Cửu Thiên nói sau, Diệp Tịch Giao phản ứng đầu tiên, đều không phải là hai bên lập trường vấn đề, mà là khiếp sợ với, chính mình mẫu thân, thế nhưng còn sống. Mà vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên cũng là hơi hơi sửng sốt. 11 trưởng lão ký ức quá mức phức tạp, Lạc Cửu Thiên yêu cầu một chút loát thanh, cho nên Lạc Cửu Thiên trầm tư một lát sau, mới khẽ gật đầu nói. Còn sống, chỉ là không tốt lắm. Diệp Tịch Giao nháy mắt ngẩng đầu. Có ý tứ gì? Mẫu thân ngươi hiện tại cũng là hoạt tử nhân. Lạc Cửu Thiên từng câu từng chữ mở miệng. Mà mắt nhìn Diệp Tịch Giao nóng nảy, liền vội vàng nói tiếp. Ngươi đừng vội, trước hết nghe ta nói. Việc này giấu không được, cho nên Lạc Cửu Thiên hơi làm sửa sang lại, ngay sau đó đem từ 11 trưởng lão nơi đó được đến ký ức, toàn bộ nói ra. Diệp Tịch Giao nghe được nghiêm túc, nhưng đãi nghe qua ngọn nguồn sau, sắc mặt đã là một mảnh xanh mét. Cho nên nói, ta mẫu thân tình huống hiện tại, cũng cùng ta phụ thân không sai biệt lắm, thành hoạt tử nhân. Cái gọi là thánh nữ, cũng bất quá là thiên mang tộc vì trấn an tộc dân, mà bày ra tới ngụy trang. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Lạc Cửu Thiên vẫn là gật đầu nói, có thể nói như vậy. Bất quá, dựa vào 11 trưởng lão ký ức, trừ cái này ra, mẫu thân ngươi hiện giờ lớn nhất tác dụng, chính là sống lại thánh chủ. Ở thiên mang tộc, lớn nhất thống trị giả không phải thánh nữ cùng trưởng lão, mà là thánh chủ. Hơn nữa ở 11 trưởng lão trong trí nhớ, vị này thiên mang tộc thánh chủ địa vị càng là cao thượng tới rồi cực điểm. 2628 chương 2628 Diệp gia chấn động. Tục truyền, vị này thánh chủ tồn tại trăm ngàn năm. Bất tử bất diệt, bất hủ vĩnh sinh đồng thời, càng có hủy thiên diệt địa đại năng. Là toàn bộ thiên mang tộc cây chủ cùng hy vọng. Chỉ là hiện giờ vị này thánh chủ còn ở ngủ say, một khi thức tỉnh, chính là toàn bộ thiên mang tộc một lần nữa quật khởi là lúc. Mà Diệp Tịch Giao mẫu thân, chính là đánh thức thiên mang tộc thánh chủ duy nhất lực lượng. Chỉ là có quan hệ Diệp Tịch Giao mẫu thân cùng vị này thần bí thiên mang tộc thánh chủ tình huống, 11 trưởng lão ký ức lại rất mơ hồ. Thậm chí toàn bộ thiên mang tộc, chỉ có 12 vị trưởng lão trung đại trưởng lão cùng với một vị thần bí tế giả, mới rõ ràng nội tình. Lạc Cửu Thiên cẩn thận đem chính mình từ 11 trưởng lão nơi đó được đến tin tức, đều nhất nhất nói ra. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, cũng dần dần bình tĩnh lại. Ngay sau đó chờ Lạc Cửu Thiên nói xong, mới lại nghĩ nghĩ nói. Chuyện này, ta muốn cùng tổ phụ bọn họ thương lượng một chút. Lạc Cửu Thiên sớm đã dự đoán sẽ là như thế, nghe vậy gật đầu nói. Ta và ngươi cùng đi. Lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới, nhưng Diệp Tịch Giao đã bất chấp nhiều như vậy. Theo sau hai người một đường ra gác mái, thẳng đến trước đường. Trước đường bên này, Diệp Hồng cũng vẫn luôn ở bận rộn. Thánh điện bên kia thu được tin tức sau, cũng là cực kỳ khiếp sợ. Đặc biệt là 300 nhiều danh hoạt tử nhân con rối, càng là lại lần nữa chọc đến đông thánh giản tích to lớn vì tức giận. Cùng lúc đó, các đại thế gia cũng sôi nổi thu được tin tức, thậm chí đã ở trước tiên, ăn bài hảo tộc nhân, suốt đêm tiến đến Diệp gia, thăm minh tình huống. Phải biết rằng, những năm gần đây, các đại thế gia không thể hiểu được mất tích người cũng không ít. Phía trước vẫn luôn tưởng gặp được yêu man tập kích, mới có thể sống không thấy người, chết không thấy thi. Hiện giờ biết thế nhưng đại bộ phận là bị thiên mang tộc trộm tới luyện thành hoạt tử nhân con rối, vậy cần thiết muốn đem người tìm trở về. Cho nên trong lúc nhất thời, nhận thức, không quen biết, sôi nổi tìm tới Diệp gia. Diệp Hồng thân là gia chủ, tự nhiên phải làm hảo tiếp ứng chuẩn bị. Hơn nữa, Diệp Hồng trong lòng rõ ràng hơn, này 300 nhiều danh hoạt tử nhân con rối, cuối cùng còn không thể trực tiếp tiến đi. Phải biết rằng, hiện giờ toàn bộ thánh linh đại lục, trừ bỏ Diệp Tịch Giao, những người khác căn bản vô kế khả thi. Mà Diệp Hồng cũng không phải máu lạnh người, chỉ là này một cái hai cái còn hảo, 300 nhiều, đều phải dựa nhà mình cháu gái một người cứu trị. Nay liên có chút khó xử. Tóm lại là ai cháu gái ai đau lòng, Diệp Hồng tự nhiên không đành lòng làm nhà mình cháu gái quá mức mệt nhọc. Nhưng nếu là cự tuyệt nói, muốn như thế nào mở miệng? Vẫn là muốn nói điều kiện. Lại là một kiện đau đầu sự. Mà liên ở Diệp Hồng chính phát sầu thời điểm, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên liền tới rồi. Cho nên chờ nhìn đến hai người, Diệp Hồng tức khắc ánh mắt sáng lên, nhưng theo sau không đợi Diệp Hồng mở miệng, Diệp Tịch Giao lại đã là giành trước một bước, thuyết minh ý đồ đến. Cùng đối chính mình mẫu thân không có một tia ký ức Diệp Tịch Giao so sánh với, Diệp Hồng năm đó chính là gặp qua nhà mình con dâu cả. Hơn nữa, ở Diệp Hồng trong trí nhớ, con dâu cả chẳng những người lớn lên xinh đẹp, cá tính cũng thực hảo. Tuy rằng mặt sau đã xảy ra một chút sự tình, cũng từng làm Diệp Hồng hoài nghi, con dâu cả xuất thân hẳn là không tầm thường. Nhưng dù vậy, Diệp Hồng lại như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng là thiên mang tộc người, hơn nữa vẫn là thiên mang tộc thánh nữ. Cho nên trong lúc nhất thời, Diệp Hồng cả người đều ngốc. Nhưng đãi hoàn hồn lúc sau, Diệp Hồng sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngay sau đó ở trầm ngâm một lát sau, liền trực tiếp trầm giọng nói. Người tới, lập tức triệu tập các vị tộc lão, liền nói lão phu có chuyện quan trọng thương lượng. Mau đi. 2629 chương 2629 khắc khẩu. Hiển nhiên, Diệp Hồng là cùng Lạc Cửu Thiên nghĩ đến một khối đi. Diệp gia hiện giờ thật vất vả ở Thánh Linh Đại Lục dừng chân, không thể bởi vì một người được mất, mà ảnh hưởng toàn bộ gia tộc. Đây là thân là một người gia tộc tộc trưởng chức trách. Nhưng thân là một cái phụ thân, một cái trưởng bối, Diệp Hồng thật sự tàn nhẫn không dưới cái này tâm, trực tiếp đại nghĩa diệt thân. Nếu không, tương lai một khi đại nhi tử khôi phục lại, hắn muốn như thế nào công đạo? Rốt cuộc, Diệp Hồng rất rõ ràng chính mình đại nhi tử tính tình. Thậm chí đơn từ năm đó tiểu tử này có thể buông tay gia tộc mặc kệ, một người chạy đến bên ngoài lang bạt, là có thể nhìn ra có bao nhiêu phản nghịch cũng không kềm chế được. Này nếu là chờ hắn thanh tỉnh, một khi biết nội tình, hậu quả quả thực khó có thể đoán trước. Tiểu tử này chính là trời sinh khí hắn, hiện giờ tìm cái tức phụ, cũng cùng hắn giống nhau. Nghĩ đến đây, Diệp Hồng chỉ cảm thấy lại là sinh khí, lại là đau lòng. Diệp gia người tốc độ thực mau, không đến một nén nhang công phu, toàn bộ Diệp gia sở hữu tộc lão liền đều tới tề. Diệp Cảnh Thiên cũng đuổi lại đây. Vừa vào cửa, mắt nhìn Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên cũng ở, hơn nữa sắc mặt ngưng trọng, trong lòng liền tức khắc lộ bột một chút. Cho nên đãi ngồi xuống hạ, Diệp Cảnh Thiên liền trực tiếp thấp giọng hỏi nói. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Diệp Hồng sắc mặt cũng là khó coi không được. Nhưng hôm nay là nếu muốn biện pháp thời điểm, cho nên lập tức cũng không giấu giếm, trực tiếp đem vừa mới Diệp Tịch Giao bẩm báo sự tình, đều nói ra. Diệp Hồng đã tận lực nói huyền chuyển một ít. Nhưng sự tình bãi tại nơi đó, lại như thế nào huyền chuyển, đều che giấu không được sự thật. Cho nên đãi Diệp Hồng nói âm sừng sốt, toàn bộ hậu đường đầu tiên là một tĩnh, ngay sau đó một mảnh ồ lên. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Mà mắt thấy tình huống không ổn, Diệp Hồng tức khắc ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói. Hảo, đều an tĩnh lại. Hiện giờ tìm các vị lại đây, tựa như muốn nghe xem đại gia ý tứ, việc này, đến tột cùng muốn như thế nào giải quyết. Diệp Hồng mở miệng, toàn bộ hậu đường tức khắc an tĩnh lại. Nhưng giây tiếp theo, mọi người liền sôi nổi nói ra chính mình ý tứ. Việc này rất trọng đại, chi bằng nghe một chút thánh điện ý tứ. Đánh rắm, nghe cái gì thánh điện ý tứ? Ta Diệp gia người khi nào còn muốn nghe thánh điện phân phó? Muốn ta nói, trước đem người tìm trở về, đến nỗi muốn sắt muốn sẹo, lúc sau lại nói. Người đây là hồ đồ. Ta tuy nói không phải cái gì đỉnh cấp đại gia, nhưng cũng là truyền thừa ngàn năm. Đừng động hưng suy vinh đủ, lại chưa từng ra quá một cái bất chính đồ đệ. Mà thiên mang tộc ngãi nhân tộc bại hoại phản đồ, đại phu nhân nếu tại đây chờ ác đồ thông đồng làm bậy, vậy không xứng khi ta Diệp ra người. Cho nên lão phu cho rằng, ta Diệp ra cần thiết đoan chính thái độ, đại nghĩa diệt thân. Việc này không quan hệ thánh điện cùng người khác, chỉ do chính tà trái phải rõ ràng, không đến thương lượng. Cái gì trái phải rõ ràng? Lão tử cũng không tin cái này tà. Thiên mang tộc làm sao vậy? Ngày đó mang tộc liền không thể có người tốt. Vạn nhất đại phu nhân cũng là thân bất do kỳ đâu. Tóm lại việc này ta cùng lão tam một cái ý tứ, trước đem người tìm trở về lại nói. Ai, việc này muốn sáng nay quyết đoán A. Bằng không, một khi truyền ra đi, đối ta Diệp gia bất lợi A. Diệp gia là võ tướng thế gia, ngày thường còn tính hảo thuyết hảo thương lượng. Nhưng một khi cấp lên, này bọn Diệp gia quê quán đem cùng tộc lão, đã có thể không như vậy khách khí. Đều là từ nhỏ ở Diệp gia binh doanh hốn, càng là không có một cái văn nhã. Mà mắt thấy nhất bang tộc lão cãi nhau ngất trời, Diệp Hồng tức khắc chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Cảnh Thiên bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó mở miệng nói. 2630 chương 2630 thái độ. Phụ thân, nhi tử cho rằng, việc này vẫn là điều tra rõ ràng hảo. Diệp Hồng sửng sốt, ngẩng đầu hỏi lại. Chỉ giáo cho. Diệp Cảnh Thiên nói. Phụ thân, đại tẩu tính tình, ta chờ đều là rõ ràng. Năm đó tuy rằng ta cùng đại tẩu tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng ta cảm thấy dựa vào đại tẩu tính tình, đều không phải là tiếp tay cho giặc người. Cho nên hiện giờ nói đại tẩu là thiên mang tộc thánh nữ, đừng động việc này là thật là giả, đó là thật sự, nhi tử cũng cảm thấy có khác cẩn tình. Và lại, đại ca tính tình phụ thân cũng rõ ràng. Nếu là chờ thêm trận đại ca khôi phục, một khi biết chúng ta đối đại tẩu động thủ, kia dựa vào đại ca tính tình, đã có thể. Diệp Cảnh Thiên không hổ là Diệp gia quân sư, nói mấy câu vừa lúc nói đến Diệp Hồng trong lòng. Hơn nữa, chuyện này nhi tử cảm thấy, còn muốn nghe nghe Giao Nhi ý kiến. Rốt cuộc, đại tẩu là Giao Nhi thân sinh mẫu thân, Giao Nhi hiện giờ cũng không nhỏ, có thể một mình đảm đương một phía, liền có quyền đối này phát biểu chính mình ý kiến. Nói, Diệp Cảnh Thiên quay đầu nhìn về phía ngồi ở góc, trước sau không nói gì Diệp Tịch Giao. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn ầm ĩ hậu đường, lập tức an tĩnh xuống dưới. Phải biết rằng, đối với thiên mang tộc, từ ngay từ đầu, chính là Diệp Tịch Giao ở theo vào việc này. Hiện giờ tin tức cũng là từ Diệp Tịch Giao trong miệng biết được, lúc này, tuy rằng làm trưởng bối, nhưng Diệp Tịch Giao đã là đại nhân, sự tình quan chính mình mẫu thân, nàng có quyền quyết định như thế nào làm. Diệp gia người đều không phải cổ hủ người. Không có những cái đó thế gia trong đại tộc, tiểu bối không được xen mồm nghèo chú ý hơn nữa càng mấu chốt chính là, Diệp Tịch Giao cũng xác thật tranh đua. Cho nên đãi Diệp Cảnh Thiên bên này giọng nói sướng sốt, mọi người không cấm cũng đi theo quay đầu nhìn qua đi. Giao nha đầu, ngươi nói một chút việc này làm sao bây giờ? Yên tâm, cứ việc nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta Diệp gia đều cho ngươi làm chủ. Không sai. Ta Diệp gia người, còn không cần bên ngoài xen mồm, cái gì thánh điện, không cần sợ bọn họ. Đúng vậy, nói. Chúng ta cũng nghe. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, toàn đem chú ý dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Mà ở nghe nói mọi người ý kiến sau, Diệp Tịch Giao cũng xác thật trong lòng có ý tưởng. Hơn nữa từ Lạc Cửu Thiên nơi đó, nàng cũng biết rất nhiều người khác không biết nội tình, cho nên ở trầm tư một lát sau, Diệp Tịch Giao rốt cuộc mở miệng nói. Tổ phụ, nhị thúc, còn có các vị tộc lão, mấy người đại gia muốn hỏi ta ý tứ, ta đây cứ việc nói thẳng. Ta đồng ý nhị thúc ý kiến. Việc này có khác huyền cơ, vẫn là trước điều tra rõ ràng lại nói. Nếu là mẫu thân thật là đại gian đại ác người, kia không cần các vị trưởng bối mở miệng, đại nghĩa diệt thân sự tình, ta tới. Nhưng nếu là mẫu thân có khác khổ chung, kia đó là thánh điện, cũng đừng nghĩ bắt tay rôi đến ta Diệp ra tới. Trước mặt mọi người nói ra lời này, cũng coi như là Diệp Tịch Giao biểu lộ thái độ. Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu. Xác thật, Diệp ra trăm ngàn năm tới, chưa từng gian mịn người. Nếu Diệp Tịch Giao mẫu thân quả thực đại gian đại ác, đại nghĩa diệt thân không gì đáng trách. Nhưng nếu là có khác cần tình, kia ai nói cũng chưa dùng, cũng mơ tưởng tại đây sự thượng đối Diệp ra nói vào. Diệp gia chính là như vậy bên vực người mình, tự cổ chí kim, chưa bao giờ biến quá. Sự tình như vậy quyết định, mọi người ngay sau đó cũng hỏi thăm một ít chi tiết. Diệp Tịch Giao đem chính mình vừa mới biết được một ít tin tức nói cho đại gia, mà mọi người càng nghe, cũng càng thêm cảm thấy việc này bên trong có cổ quái. Rốt cuộc, nếu Diệp Tịch Giao mẫu thân thật sự ở thiên mang tộc tiếp tay cho giặc, vì sao lại sẽ trở thành hoạt tử nhân? Này đó là việc này chung. Lớn nhất điểm đáng ngờ cùng lỗ hổng. 2631 chương 2631 làm bậy thánh. Diệp gia người làm việc từ trước đến nay thông khoái. Hiện giờ thế nhưng đã quyết định, liền giải quyết dứt khoát, không có bên tâm tư. Diệp Tịch Giao theo sau lại cùng mọi người nói một ít thiên mang tộc chi tiết, liền tưởng cùng Lạc Cửu Thiên rời đi. Tóm lại nàng là văn bối, trưởng bối nể tình, làm nàng nói chuyện, lại cũng không hảo nhúng tay quá nhiều. Diệp Hồng cũng cảm thấy này trận cháu gái mệt muốn chết rồi, liền cũng không nhiều lời. Đã có thể ở hai người đứng dậy phải đi thời điểm, thánh điện người liền đến. Hơn nữa, tới còn không phải một cái hai cái. Lại là Tây Thánh Nam Tư Lễ đi đầu, đồng thánh cộng thêm dược điện hình điện gần 10 tên trưởng lão đều tới. Mà cùng mọi người đồng hành, lại vẫn có một vị xa lạ lão giả. Này lão giả mặc trường bào, nhìn như bình thường, lại ngầm có ý huyền cơ. Hẳn là nào đó yêu tầm tơ tầm biên chế mà thành. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này tài chất, liền biết tuyệt phi người bình thường ra có thể có. Càng mấu chốt chính là, liền tại đây danh lão giả theo đồng thánh đám người tiến vào Diệp gia hậu đường đồng thời, càng là lạnh lùng liếc Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Vốn là lược hiện khắc nghiệt trên mặt, càng thêm lộ ra một mặt nói không nên lời âm trầm chi sắc. Diệp Tịch Giao tức khắc hai mắt híp lại. Phải biết rằng, ở thánh điện mấy ngày nay, nàng cũng coi như là nhận thức không ít người. Nhưng trước mắt vị này, Diệp Tịch Giao lại là không có gặp qua. Nhưng nếu là không có gặp qua, vì sao đối chính mình như vậy căm thù? Hơn nữa, Diệp Tịch Giao tổng cảm thấy người này có chút quen thuộc. Trong lòng nghĩ, theo sau Diệp Tịch Giao hơi hơi mày đẹp vừa động. Mà lúc này, vừa thấy Linh Thánh Giá Lâm, Diệp Hồng chờ một chúng Diệp gia người sôi nổi đứng dậy đón chào. Đơn giản khách sáo một phen, ngay sau đó mọi người ngồi xuống. Diệp Hồng không phải ngu xuẩn, giống nhau nhìn ra kia thần bí lao giả đối Diệp gia hình như có địch ý, liền hơi hơi ánh mắt trầm xuống. Thấy vậy tình hình, Đồng Thánh ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó giới thiệu nói. Vị này chính là Chu Thánh. Không nói nhảm nhiều, Đồng Thánh trực tiếp đem đối phương thân phận nói ra. Diệp Tịch Giao nghe vậy, lúc này mới bừng tỉnh. Nguyên lai hắn chính là Chu gia lão tổ, Chu Thánh. Muốn nói Chu gia cùng Diệp gia, hiện giờ toàn bộ Thánh Linh Đại Lục đều biết hai nhà là tử địch. Lần trước Chu gia đánh bạc mặt lộng một đám nương tử quân muốn tìm Diệp Tịch Giao đen đủi, kết quả bị trước mặt mọi người đánh mặt không nói, xong việc còn bị Lạc Cửu Thiên trực tiếp lột ra dịch cốt, tức thành khung xương tử treo trở về. Mất mặt ném về đến nhà, cũng chính là ngại với Chu Thánh mặt mũi. Mọi người thật tốt quá khó nghe. Nhưng hai nhà đều nháo thành như vậy, hiện giờ Chu Thánh thế nhưng còn chạy tới cửa, này liền có chút ý vị sâu xa. Đều nói Diệp Tịch Giao tính cách kiêu ngạo, nói trở mặt liền trở mặt, nhưng Diệp gia người cũng không phải túng hóa. Cho nên đại thông hử vừa thốt lên xong, Diệp Hồng đã ở đây một chúng Diệp gia người sắc mặt, liền nháy mắt âm trầm vài phần. Đây là tới tìm cha. Hậu đường nguyên bản hòa khí không khí, lập tức đông lạnh xuống dưới. Thấy vậy tình hình, ngồi ở thượng đầu Đồng Thánh cùng Tây Thánh Nam Tư Lễ nháy mắt không tiếng động liếc nhau, nhưng lại như cũ cái gì cũng chưa nói. Nói cái gì? Thật muốn lại nói tiếp, hai vị này mới cảm thấy đen đủi. Tuy nói thân là Linh Thánh, hẳn là phóng nhãn toàn nhân tộc. Nhưng mặc dù là Linh Thánh, cũng chung quy là người, không tránh khỏi thất tình lục dục. Chu gia phía trước như thế nào mất mặt xấu hổ liền không nói, nhưng ngươi Chu Thánh lúc trước cùng một cái tiểu bối đối chọi gay gắt. Lúc này chạy tới, ngốc tử đều biết ngươi không có hảo ý. Nhưng mấu chốt là, hiện giờ thiên mang tộc tác loạn, cần thiết muốn Diệp gia hỗ trợ. Thánh điện kia gần 100 hoạt tử nhân con rối không nói, hiện giờ lại ra tới 300 nhiều con rối, đây đều là vấn đề. Ngươi lúc này tới, trừ bỏ thêm phiền còn có thể là cái gì? Quả thực là công và tư chẳng phân biệt, làm bậy thánh. 2632 chương 2632 nên lăn chính là ngươi. Nhớ tới việc này, Đồng Thánh cùng Tây Thánh Nam Tư Lễ hai người liền cảm thấy hòa đại. Chỉ là ngại với cùng là Linh Thánh tình cảm, khó mà nói quá nhiều. Mà lúc này, mắt nhìn Diệp gia người sắc mặt không tốt, Chu Thánh nháy mắt ánh mắt một trọn, mở miệng nói. Như thế nào? Diệp gia gia chủ đối bổn Thánh có ý kiến. Đối Linh Thánh có ý kiến. Ai dám a? Này nếu là Diệp Hồng dám đáp là... Chu Thánh lập tức là có thể khấu một cái coi rẻ nhân tộc Linh Thánh mũ cấp Diệp gia. Ngay sau đó bị nói thành phản bội tộc, đều không quá. Này quả thực chính là trần trụi khiêu khích. Cho nên Chu Thánh lời kia vừa thốt ra, không chờ Diệp Hồng phản ứng lại đây. Tây Thánh Nam Tư Lễ liền nháy mắt mày nhăn lại, nói. Chu Thánh, nói cẩn thận. Chu Thánh ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, đảo cũng không nói nữa. Chỉ là trong lúc nhất thời. Vốn là không khí không được tốt lắm hậu đường chung, lại lần nữa ngưng kết tới rồi băng điểm. Chính sự không để, vừa thấy mặt liền đem Diệp gia đắc tội. Đừng nói Tây Thánh Nam Tư Lễ, đó là từ trước đến nay hảo tính tình Đồng Thánh, lúc này trong lòng cũng tức giận đến không được. Mà đi theo dược điện hình điện các vị trưởng lão, tuy rằng cũng chưa nói chuyện, tóm lại cái này trường hợp, cũng không bọn họ nói chuyện phần, nhưng trong lén lút nhưng không khỏi khẽ nhíu mày. Hôm nay đại gia tới là vì giải quyết vấn đề. Chu Thánh mặc dù là Linh Thánh, nhưng hôm nay như vậy, cũng có chút qua. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, Diệp gia tuy rằng dễ nói chuyện, lại tuyệt không phải mềm quả hồng. Ngươi cho rằng ngươi là Linh Thánh, nhân gia liền sợ ngươi. Nói câu không xuôi thai, lúc trước nhân gia liền không sợ ngươi, toàn bộ Chu gia cột vào cùng nhau, đều bị đánh mặt. Nhân gia muốn người có người, muốn tài có tài, song hồn bảo hộ. Hậu trường càng là so thánh điện đều ngạnh. Một cái hải tộc liền không nói, một cái khác sát thần liền ở bên kia ngồi đâu. Ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nghĩ đến đây, một chúng thánh điện trưởng lão thậm chí bao gồm Đồng Thánh ở bên trong, không cấm sôi nổi quay đầu, nhìn về phía ngồi ở góc hai cái kim đồng ngọc nữ. Mà theo sau, quả nhiên không làm cho bọn họ thất vọng, lập tức Diệp Tịch Giao nhẹ giọng cười, nói: "Chu Thánh đại nhân đại giá quang lâm, ta Diệp gia bổng tất sinh huy, đâu ra có ý kiến vừa nói." Lần trước ở Trung ương Linh viện, Diệp Tịch Giao cùng Chu Thánh từng rằng co quá. Chỉ là lúc ấy Chu Thánh cao cao tại thượng, thấy không rõ bộ mặt. Cho nên hôm nay này cũng coi như là hai bên chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên mặt đối mặt, kết quả như nhau đoán trước, lại lần nữa dối thượng. Mà lúc này vừa nghe Diệp Tịch Giao mở miệng, Chu Thánh nháy mắt hai mắt nhíu lại, ngay sau đó liếc Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, nói: "Miệng còn hôi xưa trẻ con, bổn thánh lại này nói chuyện, nào có ngươi xen mồm đường sống. Đi ra ngoài." Nói, Chu Thánh giơ tay vung lên. Trong khoảnh khắc, một cổ cường đại mà khủng bố lực lượng, nháy mắt giống như cuồng phong giống nhau, thẳng đến Diệp Tịch Giao liền vội bắn tới. Nay liên có chút quá mức. Phải biết rằng, Diệp Tịch Giao mặc dù lại như thế nào thiên phú kinh người, cũng bất quá song thập niên hoa. Linh tông thực lực, tuy rằng có thể nháy mắt hạ gục không ít cùng thế hệ thậm chí tiền bối, nhưng chung quy cùng linh thánh vô pháp so. Hiện giờ Chu Thánh ở Diệp gia trong nhà, đối Diệp Tịch Giao động thủ, quả thực là khinh người quá đáng. Cho nên lúc này mắt nhìn Chu Thánh động thủ, không chỉ là Diệp gia người, đó là ở đây Đồng Thánh cùng Tây Thánh Nam Tư Lễ tức khắc sắc mặt biến đổi. Đã có thể ở Đồng Thánh muốn ra tay ngăn trở nháy mắt, Chu Thánh công kích liền đã bị một cổ vô hình lực lượng ta rớt. Đồng thời một đạo lạnh như băng xương tiếng nói, ngay sau đó tại hậu đường trung truyền tới: "Nên lăn chính là ngươi." Trầm thấp tiếng nói, mỗi một chữ đều lạnh thấu xương như đao. Ngay sau đó, không chờ mọi người hoàn hồn, một cổ làm cho người ta sợ hãi hàn ý nháy mắt thổi quét toàn bộ hậu đường. 2633 chương 2633 Dương cung bạc kiếm. Cực đoan lạnh băng, làm tất cả mọi người cảm thấy trên mặt bị đao cắt giống nhau đau. Mọi người nhịn không được nheo lại mắt. Đã có thể vào lúc này, lại thấy nguyên bản ngồi ở vị trí thượng Chu Thánh, nháy mắt giống như chết cẩu giống nhau, bị trực tiếp quăng đi ra ngoài. Kia tốc độ cực nhanh, mau phảng phất làm người tưởng ảo giác. Nhưng Chu Thánh trung quy là linh thánh, nháy mắt trở tay không kịp, ngay sau đó cả người linh lực bạo khởi, sau đó một cái xoay người, dừng ở trên mặt đất. Hết thảy bất quá đều ở chớp mắt công phu. Hậu đường mọi người đồng thời đứng lên, đãi hoàn hồn, lại thấy Chu Thánh vẻ mặt xanh mét đứng ở hậu đường ngoại trong viện, đặc thù tài chất biên chế trường bào biên giác, ẩn ẩn có thể thấy được bị thật lớn linh áp xé rách dấu vết. Hậu đường trong ngoài nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chỉ có Lạc Cửu Thiên, lúc này như cũ ngồi ở nguyên lai vị trí thượng. Giơ tay bưng trà, thử hạ độ ấm, ngay sau đó mặc không lên tiếng thế nhưng chén trà phóng tới bên cạnh Diệp Tịch Giao trong tay. Thậm chí từ đầu đến cuối, cũng chưa xem bên ngoài Chu Thánh liếc mắt một cái. Kia chính là Linh Thánh A. Trong lúc nhất thời, Diệp gia người chỉ cảm thấy trong lòng hả giận. Đó là trước sau đối Lạc Cửu Thiên rất có phê bình kín đáo Diệp Hồng, cũng không cấm tán thưởng liếc Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. Nên ra tay khi liền ra tay, cũng không uổng công giao nhi mấy năm nay đối với ngươi nhớ mãi không quên. Mà Diệp gia người là sảng, đối diện một chúng thánh điện mọi người, lại có chút một lời khó nói hết. Đặc biệt là Đồng Thánh cùng Tây Thánh Nam Tư Lễ hai người, phía dưới một chúng hình điện dược điện trưởng lão có thể không hề răng, đương chim cút, nhưng bọn họ không thể. Chỉ là lời này muốn nói như thế nào? Ngay từ đầu khiêu khích là Chu Thánh, động thủ trước vẫn là Chu Thánh, càng mấu chốt chính là, vị kia thiên tôn các chủ vốn là không phải nói chuyện lý người. Ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, trước mặt mọi người đánh Diệp ra mặt, lúc này nhân ra phản phiến ngươi một cái tát, thiệt tình chỉ có thể nói. Xứng đáng. Tây Thánh Nam Tư Lễ quả thực không nghĩ nói chuyện. Mà từ trước đến nay hảo tính tình Đồng Thánh, cũng là nín thở nghẹn đến mức không được. Nhưng không nói cũng đến nói, cho nên đãi nghẹn hảo sau một lúc lâu, Đồng Thánh rốt cuộc gầm thầm hô khẩu khí. Đã có thể vào lúc này, không chờ Đồng Thánh hòa giải nói ra, liền chỉ nghe Chu Thánh nghiến răng nghiến lợi nói: "Hảo, thức hảo, dám cùng bổn Thánh động thủ, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Diệp gia thật là làm tốt lắm." Nửa câu đầu là đối với Lạc Cửu Thiên nói, nửa câu sau, lại trực tiếp đem mũ khấu ở Diệp gia trên đầu. Đồng Thánh cùng Tây Thánh Nam Tư Lễ trên mặt tức khắc khó coi ba phần. Có thể nghe ngôn, Lạc Cửu Thiên lại căn bản không phản ứng nàng. Lặng lặng nhìn Diệp Tịch Giao đem chính mình đẩy quá khứ nước trà nhấp một ngụm, lúc này mới mặt vô biểu tình thẳng nói: "Dám ở bản tôn trước mặt, động bản tôn người, ngươi cũng là cái thứ nhất. Ngươi nháy mắt trừng lớn thanh âm, Chu Thánh tức giận dâng lên.